Phương Vân 8. Khi cái tên này từ trong đầu xẹt qua thời điểm, Lưu Tiên Nhi bình tĩnh tâm tố bên trong, đột nhiên nổi lên một trận liên chiết, sau đó biến thành một trận hiên nhiên sóng lớn. Một chuỗi giải ký ức, lập tức từ trong đầu xẹt qua. 3. Mặt sau hơn nữa một câu, như vi lời ấy, lập tức gả cho ta Phương Vân làm nô làm thiếp. Khi Phương Vân cái loại này lười biếng âm thanh, trong chớp mắt, lần thứ hai ở trong đầu rõ ràng vang vọng thời điểm, Lưu Tiên Nhi cái loại này kỳ ảo trạng thái, rốt cục đánh vỡ, lại không kế tủ. Cái này kẻ xấu xa bốn. Lưu Tiên Nhi trong lòng khinh mắng một câu, hai gò má rốt cục không nhịn được xẹt qua hai mặt lại hồng, cuối cùng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Trường giáo, cần muốn làm cái gì? Lưu Tiên Nhi rất nhanh phục bình tĩnh, mở miệng nói. Đồng thao môn sau trầm mặc một lát, rốt cục nói, Tiên Nhi, cơn báo táp này, thiếu niên này là trong đó nhân vật mấu chốt một trong. Người đi ra ngoài đi, đi theo bên cạnh hắn, chờ đợi thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ nói cho người biết. Lưu Tiên Nhi ngâm nghĩ chốc lát, cao ngạo, trên khuôn mặt lạnh lẽo, rốt cục có một tia ân tình vị vẻ mặt, nhưng là, gia hỏa này gian trá không gì sánh nổi. Hơn nữa hắn biết bí mật của chúng ta. E sợ nếu muốn tiếp cận hắn, không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, ta mới để cho ngươi bây giờ đi ra ngoài. Nếu như ta không có liêu sai, hắn bây giờ, vừa vặn cần sự giúp đỡ của ngươi. M. Thanh giả nùa kia nói nói. Lưu Tiên Nhi trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật đầu, vâng, trưởng giáo. Ầm ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, hư không như lôi tiêu chấn động, một cái to lớn lỗ hổng xé ra. Toàn thân áo trắng, cao quý, lạnh lạnh, như tuyết sơn không thay đổi cô xạ quận chúa Lưu Tiên Nhi, từ lỗ hổng bên trong người nhẹ nhàng đi ra. Bàn tay của nàng duỗi một cái, lập tức có một tòa loại nhỏ bạch cốt sơn, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Tiên Nhi, thực lực của ngươi đã đạt đến thiên trùng cảnh. Đủ để phát huy ra, bạch cốt chỉ bốn thành năng lực. Ngươi thời điểm đối địch. Chỉ cần đem tòa này chúng ta giết chóc kiếm phái chấn phái khí tế lên, coi như là thiên trùng tứ phẩm chu cường giả, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta trong khoảng thời gian này tiêu hao rất nhiều, đã không chống lại phong ấn lực lượng, thiết yếu đến ngủ say. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính ngươi từng cái ngươi đi đi. Thanh âm giàn mùa, từ Lưu Tiên Nhi trong lòng bàn tay bạch cốt sơn nơi sâu xa truyền ra, rất nhanh sẽ yên vân mịt mở. Là, trường hách. Lưu Tiên Nhi nhẹ giọng nói câu thoại, dưới chân một điểm. Lập tức hóa thành xê đạo vô cùng kiếm khí, đánh vào trong tầng tầng không gian, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên trùng tam phẩm, lần thứ hai hiện thế Lưu Tiên Nhi, lại nắm giữ thiên trùng tam phẩm không gian lực năng lực. Khi Lương Vương Lưu Đại cùng cái khác vài tên tổng đốc công văn, xuất hiện ở lục bộ trên bàn thời điểm. Rất nhiều người bao quát Bình Đỉnh Hầu, Trung Tín Hầu, Phương Vân vân vân đều ngơ ngẩn. Không có ai nghĩ đến, vị này năm rũ thất tuần, túi xuống lao rồi, luôn luôn lấy bình thản, không tranh kỳ lao đầu. Đều lẫn lộn tiến vào trận tranh đấu này. Phương Vân nắm lên bàn cờ biên tin tức, nhíu nhíu mày. Nhân vật này ra trận, không có ở trong dự đoán của hắn. Trầm ngâm chốc lát, một tấm quen thuộc khuôn mặt, từ trong đầu sẽ qua. Cô xạ quận chúa. Phương Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn cùng Lưu Đại chưa từng gặp mặt, càng không thể nói là giao tình. Duy nhất có thể xưng tụng có điểm liên hệ, cũng chỉ có vị kia đạt được thượng cổ giết chóc quát phái đạo thống cô xạ quận chúa. Cái con mụ điên này, lẽ nào đã xuất quan? Phương Vân trong đầu theo bản năng xẹt qua ý nghĩ này. Ban đầu ở giết chóc động phủ, giết chóc kiếm phái đột nhiên ngang trời giết ra một cái mạnh mẽ lao quái vật. Đùng. Một viên hắc tử hạ xuống, Trung Tín Hầu nhìn Phương Vân cười nói, nghe nói, ngươi cùng Lương Vương trưởng nữ từng có gặp gỡ. Kinh thành thời điểm, nàng vẫn tăng bốc trần, ngươi mượn xả vũ chế hổ bị sự. Lần này Lương Vương đứng ra, chỉ sợ chính là vị này cô xạ quận chúa lao ba. Trung Tín Hầu cũng không biết cô xạ quận chúa tiến vào giết tiện động phủ, bế quan tu luyện. Bất quá, lấy hắn sức quan sát, chỉ cần từng chút đồ vật, là có thể đẩy ra cái căn nguyên được. Kinh thành bên trong, người người biết Trung Tín Hầu cùng Phương Vân trộn lẫn ở cùng nhau. Sự tính rất rõ ràng đặt ở đằng kia, Trung Tín Hầu đơn giản cũng không cố kỵ nữa, cho nên tình cờ cũng sẽ đến Phương gia, cùng Phương gia huynh đệ mưu tính một phen. Phương Vân nghe Trung Tín Hầu nhắc tới, đương nhiên tại Ba Lâm vùng mỏ, xả vũ ổn hổ bị sự tình, cũng trong lòng không khỏi hơi có chút lúng túng. Con trẻ khinh cuồng lúc cử động, bị bóc chân chỗ. Phóng tới những này trí giả trước mặt, tổng thể sẽ cảm thấy có chút không dễ chịu. Ta ngã, cũng không biết, hầu ra lại đối với chuyện như vậy hách, vẫn cảm thấy hứng thú. Phương Vân ý tứ, Trung Tín Hầu quá bắt quái. Ha ha, Trung Tín Hầu vớt râu cười cười, không đề cập tới những thứ này. Người thiếu niên huyết khí phương cương, cũng là có thể lý giải. Từng cái có Lương Vương Lưu Đại đứng ra. Chuyện này thì càng dễ làm. Ngươi phong hầu phản đối âm thanh, trên căn bản bị đè xuống. Hiện tại, chỉ còn lại Vũ Mục. Tam công, nhân hoàng bệ hạ ý kiến, cùng với biểu hiện của mình rồi. Lục bộ lần này, tại đưa ngươi triệu hồi trước đó, đã từng cầu viện quá tam công. Lục bộ chư vị nho thần, đều là rất có quyết đoán lực người. Lần này tuy rằng ngoại giới âm thanh rất lớn, nhưng muốn nói, bọn họ hoàn toàn là chịu đến ngoại giới áp lực, mới không làm ra quyết định, cũng là không thể nào. Ta hầu như có thể khẳng định, vinh, lễ, công, lợi, hộ, lại lục bộ, tất nhiên bên trong sớm có quá quyết sách. Ủng hộ và phản đối nhân số tất nhiên là ngũ ngũ số lượng, quyết xào không dưới, lúc này mới sẽ cầu viện tăng công. Nếu không thì, lục bộ là không thể nào tại chính mình vẫn không có làm ra bất luận là quyết định gì dưới tình huống, cầu viện tăng công. Cho nên cuối cùng quyết sách quyền, e sợ vẫn là trưởng khống tại tam công trong tay, điểm ấy, ngươi phê. Hải có chuẩn bị tâm tư. Trung Tín Hầu nói. Phương Vân gật đầu, lần này về kinh tiền, ta liền có cái này cái chuẩn bị tâm tư. Năm đó đạn đấu vũ mục, vũ kê cùng tam công giấu ở hậu trường, ta trước sau duyên hoàng một mặt. Hy vọng lần này, có thể nhìn thấy tam công. Tam công trưởng khống triều chính tại quyền, hết thể quyết sách đều xuất phát từ Thái Hòa Điện. Ba người hầu như rất ít lộ diện. Ở bên ngoài, tam công văn chương là thiên kim khó cầu. Một bộ bình thường tranh chữ, trong lúc lơ đãng toát ra quần quận châu chính khí, đều có thể đánh chết tinh phách cảnh trở xuống cường giả. Phương Vân hiện tại cũng là thiên trùng cảnh cường giả, tương đương với võ đạo bên trong bá chủ, chư hầu. Nhưng là không tự tin đến, tùy tiện viết vài chữ, giao cho nhân mang tới bên ngoài ngàn dặm, là có thể đem nhân đánh chết. Tam công đức cao vọng trọng, chấp trưởng triều chính quyền to, thiên hạ đại trị, có bọn họ một nửa lao. Từng cái ngươi lần này phong hầu, liền tam công cũng không có quyết định. Tình huống như thế, cực kỳ hiếm thấy. Ngươi lần này, tam công vô cùng có khả năng sẽ lộ diện. Trung Tín Hầu nhắc lên tam công thời điểm, ngữ khí cũng khá là cung kính. Tam công ở Thái Hòa Điện, ít giao du với bên ngoài. Thái Hòa Điện bên trong bài nặc trên tự, có người nói chính là cung hành thiên hạ. Chỉ bằng bốn chữ này, cũng đủ để bất luận người nào kính phục. Tam công vì làm quần nho đứng đầu, là chân chính đại công vô tư người. Hai người chính đang trong thư phòng trò chuyện thời điểm, một trận gấp gáp tiếng gõ cửa tại cửa thư phòng vang lên. Thiếu gia, lục bộ tuân hàm. Phương Vân cùng Trung Tín Hầu liếc nhìn nhau, nói, vào đi. Một phong gia khương lục bộ con dấu công văn, giao cho Phương Vân trong tay. Nhìn thấy Phương Vân trong tay công văn, Trung Tín Hầu thần sắc cũng hơi có chút ngưng trọng. Thời khắc mấu chốt tới. Kéo lâu như vậy, lục bộ rốt cục muốn làm quyết định. Thành bại ở đây một lần. Phương Vân lộ ra vẻ một nụ cười khổ. Ta luôn luôn kính trọng nho gia, không nghĩ tới, lần này lại muốn cùng bọn hắn lấy phương thức này, cùng bọn hắn tại lục bộ luận chiến. Không tránh khỏi. Đây là một loại thử thách, cũng là một loại trưởng thành. Ngươi nếu như vượt qua môn này, ảnh hưởng của ngươi làm, liền sẽ thật sự thâm nhập nho gia. Trở thành thiên hạ sĩ tử đứng đầu. Phương Vân lặng lẽ không nói. Đi thôi. Ngươi nên đi bộ binh. Ta cũng nên hồi phủ rồi. Từng cái ta chờ ngươi hảo đoá tức. Trung Tín Hầu dứt lời, đứng dậy. Đồng thời đại duỗi tay một cái, cầm lên bàn cờ. Ván cờ này vẫn không hạ xong, chờ ngươi từ bộ binh trở về, ta sẽ tiếp tục này một bàn, kỳ. Trung Tín Hầu dứt lời, mở cửa, biến mất ở ngoài cửa. Chương 520, khẩu chiến của nho, 1. Bộ binh ngoài cửa lớn, rộn ràng nôn nháo. Phú cổ cự thương, người buôn bán nhỏ, sĩ tử tên lưu, lão nho danh nho, đều tụ tập ngoài cửa. Phương gia một môn ba hầu, việc này chấn động thiên hạ, dẫn động khắp nơi quan tâm. Lục bộ bởi vậy thủ mở tiền lệ, tướng Phương Vân Phong Hầu thương nghị, công khai cử hành. Cũng yêu đến các châu các phủ, đối Phương Vân Phong Hầu phản đối là kịch liệt nhất đại nho, danh nho, thư sinh, sĩ tử, cùng với vương hầu, tướng quân, tiến hành khi đường đối chất, hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Cho nên lục bộ thương nghị còn chưa bắt đầu, nơi này cũng đã là người ta tấp nập. Phương Vân đi xuống xe ngựa thời điểm, nguyên bản náo nhiệt đám người, lập tức bị làm nổ. Phương Vân đến rồi. Đoàn người một mảnh huyên náo, các loại âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, hỗn thành một mảnh, nghe không rõ là nói cái gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đoàn người đều có vẻ rất kích động. Rất nhiều người sắc mặt ửng hồng, kích động nói gì đó. Phương Vân chỉ là nhìn lướt qua, liền thần sắc như thường, đi lại thong dong, tại một tên bộ binh quan lại dẫn tiến hạ, đi vào bộ binh đại sảnh bên trong. Bộ binh đại sảnh cực kỳ rộng rãi, Phương Vân bước vào đường bên trong thời điểm, chỉ thấy hơn 20 lão nho, danh nho, thư sinh. Thần sắc nghiêm nghị, từng cái nga quan bắt mang, chỉnh y liền ngồi ngay ngắn. Trong đó còn có mấy vị hoa phục vương hầu, tướng quân. Tại đại sảnh bốn phía, vẫn không có mấy mặt bình phong hầu, đứng mấy cái hộ vệ. Phương Vân chỉ là nhìn lướt qua, lập tức liền biết. Bình phong hầu, tọa chỉ sợ là mấy vị kết tội tự mình hoàng thất thân vương. Hoàng thất quý tộc không giống bình thường, hoàng thất thân vương thân phận càng là đặc thù. Lấy thân phận của bọn hắn, là không thể nào sệ mặt xuống, cùng mình biện luận. Cho nên lục bộ tướng bọn họ chỉ ở tại Bạch Ngọc Bình Phong Hầu. Sáu phương nuốt quân, ta trước tiên cho ngươi dẫn tiến một chút đi. Một tên bộ binh đại thần nhìn thấy Phương Vân đi vào đường bên trong, lập tức tiến ra đón. Phương Vân gật đầu, cùng đường bên trong các vị nho sĩ tên lưu từng cái chào. Sau đó tại đường hạ đứng thẳng. Phương tướng quân, trên đại sảnh, lục bộ thượng thư cao cư bên trên, trong đó binh bộ thượng thư Duyên Nguyên Kiệm mở miệng nói, Phương gia đã có hai vị hầu gia, nếu như ngươi phong hầu thành công, đó chính là ba vị, một môn ba hầu, không hề tầm thường, chuyện này đưa tới người trong thiên hạ quan tâm. Tại lục bộ phong hầu bên trong, chuyện như vậy, cũng là gần như không tồn tại. Sự tình đặc thù, cho nên lục bộ thủ mở tiền lệ, đưa ngươi lần này xếp chức công khai tiến hành, cũng yêu đến các châu, các phủ danh sĩ, một chữ đã thấy. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Phương Vân còn có thể nói cái gì, chuyện này nháo tới mức này, lục bộ cũng đi tiến thối lưỡng nan. Không phong hầu, thì lại lạnh lẽo thiên hạ tướng sĩ tâm, phong hầu lại không có pháp lệnh thiên hạ phản đối với người của mình tín phục. Cho nên loại này công khai luận chiến, thành cuối cùng phương thức xử lý. Điểm này, Phương Vân cùng Trung Tín Hầu sớm có dự liệu. Phương Vân cũng không cố ý gặp. Phương Vân kính cẩn nói. Tốt lắm. Đầu Nguyên Kiệm xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía đường hạ mọi người. Lần này Phương Vân phong hầu, chiến công đầy đủ, dựa theo bộ binh thông lệ, đủ để phong hầu. Các vị đều là cửu châu danh sĩ, đại chu trung thần. Nếu như đối với Phương Vân phong hầu không có ý kiến đến gì, như vậy Phương Vân chính là mục đích chung, đủ để phong hầu. Dựa theo thông lệ, chúng ta tướng đăng báo Thái Hòa Điện cùng phòng quân cơ. Nếu như Thái Hòa Điện, phòng quân cơ thông qua, như vậy Phương Vân sắp trở thành triều ta tối vương hầu trẻ tuổi. 6. Châm đã. Đường hạ một tên tóc xương bạch, thần thái lạnh lẽo lao giả, đột nhiên đứng lên nói. Phương Vân nhìn lướt qua, lập tức nhận ra được. Vị này thần thái lạnh tỏa lão giả, chính là tiền nhậm thượng thư bộ lễ Chu Quân Lý. Vinh, hình, lễ, công, hộ, lại lục bộ bên trong, lấy lễ bộ tư tưởng nhất là ngoan cố. Nay một bộ thủ kinh dựa vào điện, là lao nho, hủ nho nhiều nhất địa phương, tư tưởng bảo thủ gàn bướng, gần như là thiên hạ gàn bướng lao nho tối tụ tập địa phương. Phương Vân đối với vị này Chu Quân Lý hiểu rõ, tuyệt không chỉ thân phận của hắn đơn giản như vậy. Phương Vân thủ hạ hơn 100.000 thiêu thân, trải rộng thiên hạ, tùy thời bắt tập khắp nơi tin tức. Đặc biệt là phản đối với mình phong hầu người, Phương Vân càng là quan tâm. Trở về kinh thành xếp trước đó, Triệu Bá Ngôn đã từng cho Phương Vân chuẩn bị dạy đặt một sấp hồ sơ, trong đó có vị này Chu Quân Lý tư liệu. Chu Quân Lý mặc cho thượng thư bộ lễ lúc, chính là thiên hạ hủ nho đứng đầu. Cùng Phương Vân ông ngoại lưu chính công lao, cùng bị thiên hạ nói có sách, mách có chứng, bảo thủ cứng nhắc lao nho coi là đặc thần lãnh tụ. Hai người một là thượng thư bộ lễ, một là triều đình nguyên sĩ, lẫn nhau coi là bạn tri kỷ. Phương Vân ông ngoại lưu chính công lao, tại đại nghĩa diệt thần, đuổi danh nghĩa một song nhi nữ sau, tại danh vọng trên, mới dần dần vượt qua Chu Quân Lý. Bất quá, không lâu trước đó, lưu chính công lao từ ngoài thành, chuyển về lưu thị nhà cũ, đồng thời cùng một song nhi, nữ hòa giải sau. Nhất thời để đôi này, chuyện này đối với mấy chục năm bạn tri kỷ, sẽ rách mặt nhị Chu Quân Lý mắng to Phương Vân ông ngoại, càng già càng hồ đồ, muộn tiết khó giữ được. Cũng cùng hắn cắt bảo đoạn giao. Lưu chính công lao hồi tâm chuyển ý, Phương Vân xuất lực không ít. Bởi vậy nguyên cớ, vị này tiền nhậm thượng thư bộ lễ, đem hận ý cũng chuyển rời đến Phương Vân trên người. Ở một trình độ nào đó nói, Chu Quân Lý sở dĩ mất đi một vị bằng hữu, đều là bởi vì Phương Vân nguyên nhân. Bởi vậy nguyên cớ, Phương Vân lần này phong hầu, hắn cũng là phản đối âm thanh gọi đến to lớn nhất một cái. Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, liền hiện tại lễ bộ đều chịu ảnh hưởng, cho nên thiên hạ lao hủ đều thừa nhận thanh âm của hắn, lục bộ lúc này mới sẽ tướng hắn mời lại đây. Không biết lao trước tiên làm, có gì chỉ giáo. Phương Vân nhìn Chu Quân Lý, thần sắc thong dong đáp. Lao tiên sinh không dám làm, ta bất quá là cái gần đất xa trời lao hủ thôi. Lao phu xuất thân bé nhỏ, mấy chục năm tiền, đến triều đình trọng dụng, mặc cho vì làm binh bộ thượng thư. Lao phu tự biết tài sơ học thiện, xuất thân bé nhỏ, cũng chỉ làm được cái bé nhỏ chi thần. Không dám nói đối với xã Tắc Giang Sơn có cái gì cống hiến. Phương tướng quân thiếu niên oai hùng, không phải người thường có thể so với. Lao hủ giấu ở Ung Châu, cũng có nghe ẩn phương tướng quân tên. Không lâu trước đó, Lao hủ nghe nói, phương tướng quân từng nói qua một câu nói từng cái quân không phải quân, mắt sáng biết chọn người, tâm như cốc rộng, không làm gì mà cai trị, thì lại vì làm thánh minh chi quân, thần không phải thần, không có lòng khác, chia sẻ nỗi lo của quân, thế thiên chấn thủ, tức là xã Tắc chi thần. Phương tướng quân ám lấy, Giang Sơn xã Tắc chi thần, tự dụ, không biết có thể có việc này. Phương Vân gật đầu một cái, thật có việc này. Đây chẳng qua là Phương Vân hồi phủ lúc, trả lời một vị lao tiên sinh, quân không phải quân, thần không phải thần, vấn đề lúc nói tới. Giang Sơn xã tắc, gánh chịu vàng ngàn, cho dù là thất phu hàng ngũ, cũng có giúp đỡ, nhưng giúp chi trách. Thất phu còn như vậy, Phương Vân thân là triều đình đại tướng quân, tự nhiên trong lòng mong mỏi. Ha ha, Chu Quân Lý cười lớn một tiếng, Phương tướng quân đại tài, lĩnh binh mưu lược chính là tốt nhất tài năng. Ta đại Chu triều có nhân vật như vậy, quả nhiên là triều đình chi hạnh, Giang Sơn chi hạnh. Các đời, có Giang Sơn xã tắc chi mới xuất thế, tất là hưng thịnh dấu hiệu. Ta Trung Thổ Thần Châu xuất ra tướng quân nhân vật cỡ này, tất là hưng thịnh có hy vọng, thiên hạ bách tính kiện chân lấy phán. Phương tướng quân xuất thế sau, lão hủ cũng một mực quan tâm. Ta vốn tưởng rằng, triều đình có tướng quân nhân vật cỡ này, bình định Bắc Hoang, tất nhiên có hy vọng. Nhưng mà, không ngờ từ khi tướng quân gia nhập quân ngũ bên trong, vừa hoang chiến loạn không ngừng, vùng phía tây hung thú quét ngang, ôn bạo phát, họ Đông Phương Mãng Hoang yêu tộc thái xuẩn dục động. Lần này hải tộc tiến công, bốn hoang biên cảnh bạo phát chiến tranh, ta Trung Thổ Thần Châu, thành trì liên tiếp bị hủy, tướng sĩ chết trận trăm vạn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Trung Thổ Thần Châu, phản không bằng sơ vậy. Không biết Giang Sơn xã tắc chi thần có thể là như thế. Lão hủ tùy việc mà xét, nói chuyện trực tiếp, kính xin tướng quân không lấy làm phiền lòng. Chu Quân Lý nói một phen nói xong, ánh mắt nhấp nháy, trực nhìn chằm chằm Phương Vân. Khoảng chừng trái phải nho sĩ tên Lưu nghe hắn nói xong, đều ám đạo một tiếng lợi hại. Phương Vân lúc trước hồi phủ đoạn văn kia, từ lâu truyền ra. Ở đây chư vị đều có nghe qua. Không nghĩ tới Chu Quân Lý lấy này làm văn, một câu Trung Thổ Thần Châu, phản không bằng sơ vậy ba, tướng Phương Vân lâm vào một vùng đất chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt, tập trung đến Phương Vân trên người. Chuẩn bị nhìn hắn trả lời thế nào Chu Quân Lý này phiên chất vấn. Lao già này, giá là hạ đến một phen thật là độc tay. Từng cái ta chỉ cho là hắn tư tưởng ngoan cố, không thể tả nhấc lên. Không nghĩ tới hắn nói một phen, thần súng thiệt súng, lập tức đâm chúng muốn hại, chỗ yếu. Ta đối phó Phương gia, khiến cho nhiều như vậy thủ đoạn, phái nhiều người như vậy ám sát, trái lại đảm đường không nổi hắn mấy câu nói, không trách được đều nói nho ra ba tấc lưỡi, tối sinh thị phi, quả nhiên lợi hại. Bộ binh đại sảnh bên trái, Bình Đỉnh Hầu ngồi ngay ngắn ở trong đám người, ánh mắt chớp động. Sự tình tiến triển đến nước này, Bình Đỉnh Hầu cố tìm đường sống trong chỗ chết, cái loại này lo được lo mất tâm tính biến mất, tâm tình ngược lại bình thản. Hiện lộ ra vốn là thủ đoạn. Phương Vân nghe xong Chu Quân Lý này mấy lời, trong lòng cũng không nhịn được kêu một tiếng lợi hại. Nho ra tối thiện biện luận, vị này Chu Quân Lý đã từng thượng thư bộ lễ, Phương Vân vốn cho là hắn không am hiểu biện luận, không nghĩ tới nhưng là nhìn lầm. Một vị này nơi trốn phủng cao Phương Vân, mở miệng ngậm miệng Phương tướng quân thiếu niên anh hùng, Phương tướng quân là xã tắc chi thần, triều đình có Phương tướng quân. Là triều đình chi hạnh, Giang Sơn chi hạnh, xã tắc chi hạnh. Liên âm thanh xoay một cái, lập tức nhắc tới, tại ngươi Phương Vân vị này xã tắc chi thần xuất thế trước đó, triều đình lại trị thanh bình, quốc thái dân an. Nhưng ngươi Phương tướng quân xuất thế sau khi, ta vốn tưởng rằng triều đình sẽ hưng thịnh, không nghĩ tới, ngược lại là biên hoang chiến loạn không ngừng, triều đình hao binh tổn tướng, thành trì đều phá hủy vài tòa, lại là ôn dịch bạo phát, lại là yêu tộc tiến công, Trung Thổ Thần Châu một mảnh loạn tượng. Tiếp theo khiết hỏi, Giang Sơn xã tắc tài năng, có thể là như thế. Chu Quân Lý lời nói trong lúc đó, không mang theo một cái chữ thô tục, không mang theo một cái làm thấp đi chi tử, càng là hầu như không có một câu nói, là trực tiếp nhằm vào Phương Vân. Nhưng câu nói sau cùng hỏi ngược lại, trực tiếp tiết lộ hắn ác độc dụng tâm. Cái gọi là bút giết người, cũng chỉ có như thế. Phương Vân con mắt híp lại, trong mắt hào quang lấp lóe, xét qua từng đạo suy nghĩ hào quang. Chu Quân Lý tuy nhưng đã thoái vị, nhưng ảnh hưởng vẫn tại. Lần này dâng thư bộ binh, đạn kiếp ta phong hầu, ngược lại là lấy người này âm thanh to lớn nhất quy lần này lục bộ xếp trước, đầy đủ tới hơn 20 người. Toàn bộ đều là phản đối ta người. Nếu như ta không thể nói phục hắn, e sợ càng khó khiến người khác tín phục, ngược lại là đến rất suy nghĩ một thoáng. Phương Vân bên này trầm ngâm không nói, Chu Quân Lý chỉ lấy Phương Vân bị chính mình làm khó, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Làm sao? Phương tướng quân lẽ nào không nói gì có thể nói? Một đời Giang Sơn xã tắc chi thần, lẽ nào sẽ bị ta đây cái bé nhỏ chi thần, chỉ là mấy câu nói liền làm khó. Chu Quân Ly đối với Phương Vân Hảo không có hảo cảm, hơn nữa hận hắn làm mình đau thất bại tốt. Nói chuyện lên, trực tiếp lời nói mang theo sự châm trọng, không chút khách khí. Lao tiên sinh, lời ấy sai rồi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt, sáng sủa tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 521, khẩu chiến của Nho, 2. Hừ. Chu Quân Lý luận cười một tiếng, xin lắng tai nghe. Phương Vân cũng không để ý tới hắn, chỉ là nói. Thiên hạ đại thế, tới tấp hợp hợp. Biên hoang chiến loạn cũng là như thế. Thường cách một đoạn thời gian, vừa cảnh tất có binh đao. này chính là số trời gây ra. Cùng nhân lực không quan hệ. Viễn cổ ba vị thánh hoàng lâm thế thời gian, còn chiến loạn bất bình, sinh linh đồ thán, ba vị thánh hoàng đại năng lực, giúp đỡ thiên hạ. Mới có viễn cổ nhân văn giáo hóa. Như y thì tiên sinh nói như vậy, ba vị thánh hoàng xuất thế sau khi, chẳng những không có có thể lập tức bình định bát hoang, trái lại chiến loạn càng sâu, há không phải đảm đương không nổi thánh hiền tên. Này năm, nghe được Phương Vân chuyển ra viễn cổ tam thánh hoàng tên, Chu Quân Lý không khỏi nghẹn lời. Nho ra trong điện tịch, ba vị viễn cổ thánh hoàng là trực tiếp bị tôn sùng là thánh hiền, cực chịu tôn sùng. Chu Quân Lý đã từng chấp trưởng lễ bộ, đối với kinh điển dẫn chương trích câu, càng là quen thuộc. Nho ra kinh điển trên, từ trước đến giờ bị ỷ vì làm tân khoa thánh luật, muốn hắn nói ra phủ nhận tam thánh hoàng đến, đó là tuyệt đối không thể. Bất quá, Chu Quân Lý dù sao không phải dịch dư hạng người, nghe vậy lập tức rung lên ống tay áo, bực tức nói. Hoàng đường, ba vị thánh hoàng nhân vật cỡ nào? Ngươi dám đem chính mình cùng ba vị thánh hoàng đánh đồng. Phương Vân sau khi nghe xong, bật cười khanh khách, quả thật, ba vị thánh hoàng tâm tư, không phải ta có thể suy đoán. Nhưng mà bằng phi vạn dặm, ý chí há quần điệu có thể thức. Tâm tư của ta, lão tiên sinh lại nhận biết mấy phần. Phượng Hoàng sơ phi, lông cánh bất bình, cũng bất quá là tầm thường chim tước. Ai lại dám nói nó không phải Phượng Hoàng? Ta tổng quân thời gian, bất quá 15 tuổi. Năm đó thu hoang chiến loạn, thu tộc phái ra hoàng nữ nói cám ơn ấn. Nữ tử này thống lĩnh mấy trăm ngàn thu hoang binh mã, tung hoành ngang dọc, ít có người địch. Phương Vân lúc đó bất quá một giới giáo úy. Nhưng có thể binh tàn héo đạo ẩn lão tiên sinh cho rằng mấy người có thể địch. Phía đông mãng hoang đại chiến, Phương Vân đương nhiệm đô úy, chém giết mãng hoang yêu tộc vô số, nơi đi qua, quắt cốt khắp nơi. Hơn nữa đại chiến sau khi, các bộ đều bị hư hỏng thương. Mà chỉ có Phương Vân bộ hạ tổn thất ít nhất, tướng quân cho rằng mấy người có thể làm được. Biển sâu mênh mông, không bờ bến. Lúc trước hải tộc tiến công, bất quá một ít cấp thấp chiến sĩ người cá, liền để triều đình tổn thất nặng nề. Thành chi bị hủy, tướng sĩ chết trận. Phương Vân tự động thỉnh tiếp, đi tới hải ngoại. Thâm nhập hải tộc phúc địa, đánh giết cao đẳng hải tộc vô số, chiến hạm hầu như không một tổn thất. Lao tiên sinh, lại cho rằng mấy người có thể so sánh. Thu hoang hoàng tử A Đi Đắc Quải, man tộc Samaha, hải tộc tướng quân Úc Phổ Giọt, cái kia đi dạo, những người này đều tặng cho ta hướng tạo thành cực tổn thất lớn. Lao tiên sinh cho rằng mấy người có thể đem những người này ở trên biển, đồng thời đánh giết. Giang Sơn xã tắc tài năng, tại ta đây năm nay kỷ, cũng bất quá như thế chứ. Bằng phi vạn dặm, cũng cần dương cánh, bồi vân, sau đó mới có thể phủ phong vạn dặm. Phương Vân bất quá nhược quán, thí dụ như côn bằng chi dương cánh, bồi vân, lão tiên sinh làm sao biết ta không thể bằng phi vạn dặm, làm cái kia giang à, xã tắc chi thần. Biên hoang chiến tranh cùng hải tộc náo loạn việc, tồn tại đã lâu. Tìm hiểu lên, có thể trên lịch đến ngũ đế thời gian. Thời đại trung cổ, càng là đỉnh cấp. Cho dù là ân, thương hai triệu, cũng không có thể giải quyết. Thí dụ như nhân nhiễm trầm liệu, tật nhập đằng bên trong, thịt hủ cốt đau. Nhất định phải thiết thịt róc xương, mới có thể trầm liệu diệt hết. Lần này hao binh tổn tướng, thành trì số hủy, thí dụ như thiết thịt quát băng, tuy rằng đau đớn, nhưng chính là trầm hà diệt hết dấu hiệu. Lao tiên sinh lại chưa lại đây hạ không phải hương thịnh dấu hiệu. Hiện nay triều đình, văn có tăng công, vũ có vũ mục, đại chu tuy rằng biên hoang chiến loạn không ngừng, nhưng nội lục nhưng vẫn lại trị thanh bình, bách họ an cư. Đây đều là vũ mục cùng tam công công lao. Nhưng không giống những này nói bốc nói phét hạng người, đồ phụ hư danh, đẩy lời lẽ, nói có sách, mách có chứng, không người nào có thể cùng, gặp thời ứng biến, chủ tính trung nhu tính, bách không một có thể. Văn không kiêm tế thiên hạ, vũ không thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước từng cái thành vì làm thiên hạ tiếu. Phương Vân Trang này ngôn ngữ, em hai nói tới. Nói đến mức Chu Quân Lý không một ngôn mà chống đỡ. Chỗ ngồi một người đột nhiên cười lạnh nói, hừ. Nói đến nói đi, tướng quân đều muốn tiêu bảng mình là xã tắc chi thần. Ta mà lại hỏi tướng quân, ngươi tất nhiên ban danh bình yêu đại tướng quân, dưới trướng tự nhiên có binh mã. Xin hỏi lần này biên hoang làm loạn, ngươi cái kia mười mấy vạn nhân mã, đều ở nơi nào? Biên hoang chiến loạn, triều đình chính là lục dùng người, tướng quân nhưng tàng bình chuẩn an, án binh bất động. Chẳng lẽ đây chính là Giang Sơn xã tắc chi thần gây nên? Nay một lời nói đến mức sắc bén, Phương Vân ngẩng đầu nhìn lúc, nhận ra người này tên là Hàn Mảnh, chính là Ung Châu một vị danh nho, danh nghĩa học sinh đông đảo, nhiều nhất lúc được xưng có 3.000, tại Ung Châu rất được tôn trọng. Phương Vân nói, triều ta cầm binh ngàn vạn, nhân tài đông đúc. Bốn hoang binh mã tuy rằng thế tới hung hăng, nhưng biên hoang giáp sĩ đủ để ứng đối. Hơn nữa triều đình tích góp lượng lớn quân dự bị, như vậy chinh chiến, chính là huấn luyện tướng sĩ thời cơ tốt nhất. Binh mã điều động, từ trước đến giờ có phòng quân cơ định đoạt. Không cần Phương Vân bận tâm. Hơn nữa 27 doanh tuy rằng an phận ở một góc, nhưng cũng lệ binh mặt mã, tích cực bị chiến, chuẩn bị bất cứ lúc nào đi đến chiến trường. Cái gọi là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Ta danh nghĩa tướng sĩ, không hiểu thi tử, không làm ca phú, cũng có từng quyền hướng về quốc chi tâm. Từng cái nhưng mà tiên sinh đại tài, danh nghĩa học sinh 3000, không biết nhập sĩ triều đình, đền đáp thiên hạ. Nhưng, an cư một góc, hưởng thụ cái kia phong hoa tuyết nguyệt, hư danh vinh hoa, không biết tiên sinh đến cùng có khuôn mặt gì cở trách phương vân. Hàn Đôn ra mặt táo hồng, không thể trả lời. Tòa lại có một người đứng dậy hỏi, phương tướng quân môi như thương lưới như tên, quả nhiên lợi hại. Bất quá, phong hầu việc, quan hệ trọng đại. Phương tướng quân muốn hiệu phụ nhân kia nói như vậy, du thuyết lục bộ cùng đường bên trong mọi người, cáo không thể thiếu. Người này tên là Tống Thiên Đạo, một tên ở kinh thành thư, chuẩn bị đi thi thư sinh. Tự thị mới cuồng, từng làm một ít thi, khá chịu tán thưởng, văn chương cũng viết đến phong lưu, ở kinh thành sĩ tử bên trong, rất có danh vọng. Thư sinh bên trong, người này địa vị tối cao, cho nên lục bộ chọn hắn lại đây. Lục bộ chư vị đại nhân chính là Giang Sơn xã tắc tài năng, ánh mắt động như ánh nến. Lại há lại là ai có thể thuyết phục. Tống thư sinh ngôn cùng phụ nhân hạng người, ngữ nhiều chê bai. Chẳng phải biết hiện nay hoàng hậu cũng là phụ nhân, nhưng có mâu nghi thiên hạ chi đức. Năm đó y thì hầu cũng là phụ nhân, nhưng có giết địch thú biên công lao, liền ngươi một thân gia thịt, cũng là phụ nhân xuất gia. Tống thư sinh cũng dám chế nhạo phụ nhân. Tống Thiên Đạo yên lặng không nói gì. Đống nhiên lại nghe một người nói. Nho gia cương thường chi đạo quân quân thần thần phụ phụ vô cùng, không biết phương tướng quân nghĩ như thế nào. Phương Vân liếc mắt nhìn, nhận ra là Nguyễn Ôn Hạo, chính là triều đình Hàn Lâm viện bên trong nho sĩ. Nho gia kinh sách đời đời truyền thừa, tự có đạo lý. Nguyễn Ôn Hạo lộ ra vẻ vẻ tươi cười, nói thật hay. Phương tướng quân nếu là phong hầu, thì lại phương gia có phụ tử 3 người phong hầu. Đến lúc đó, không biết phương tướng quân cùng tứ phương hầu làm sao tự xử. Là ngồi ngang hàng, vẫn là không mình hành lễ. Nếu là đứng ngang hàng, thì lại phụ tử chi đạo khi làm sao. Như thế không mình hành lễ, không biết trí triều đình lễ pháp ở chỗ nào. Phương Vân nghe vậy cười nói, quân vi thần cương, ra thì lại vì làm vương thần, tất nhiên là đứng ngang hàng, phụ vì làm tử cương, nhập thì lại vi phụ tử, tự nhiên không mình hành lễ. Tiên sinh cũng là súng lâm viện nho sinh, nhưng câu nệ với tiểu nhi thành lập, không đủ cùng ẩn sĩ cộng ngữ. Nguyễn Ôn Hạo nhất thời nghẹn lời. Đột nhiên lại có một tên nho sĩ đứng lên, cao giọng nói, phương tướng quân từng nói, hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý, vai môn tà đạo, không cần nói nữa. Phương tướng quân lấy Giang Sơn xã tắc tài năng tự dụ, đã là nhân sở cộng chi. Nhưng mà từ xưa Giang Sơn xã tắc tài năng, đều có kinh thiên vi địa tài năng. Phương tướng quân xuất thân học cùng, càng tăng đoạt được nguyên tiêu văn thí đệ nhất. Ta muốn hỏi, phương tướng quân tu nhà ai kinh điển? Lại chuẩn bị dùng nhà ai kinh điển, đi giúp đỡ thiên hạ? Phương Vân theo tiếng nhìn ra, nhận ra là Hàn Lâm Tô Lam. Nho ra kinh thư chạy xuống, người khác nhau giải, liền có bất đồng lưu phái. Cho tới Trung Cổ Đại Nho, bên trong đến Ân, Thương các loại, chờ tiền triều Đại Nho, bên trong đến Chu triều Đại Nho, phàm mỗi một loại này, thiên hạ lưu phái kinh điển sáng như sao. Bất kỳ một phái chỉ thế chi học, đều có ưu có kém, Tô Lam đây là muốn tướng hắn từ đánh bại. Phương Vân nói, thầm trương trích cú, nói có sách, mách có chứng. Đây là hủ nho gây nên, làm sao có thể an bang trị quốc. Hơn nữa Phương Vân thuộc kinh thư, cũng không có nghe nói, viễn cổ tam hoàng, thượng cổ ngũ đế, những này vang dội cổ kim thánh hoàng tu cái gì kinh điển. Coi như là triều đại thái tổ, bắt nguồn từ dân gian, không thông thi từ văn trường, nhưng như thường định ra văn võ phân chỉ, ơn trạch trăm đời quan chế đại kế. Từng cái ý của tiên sinh, chẳng lẽ là muốn tại hạ, noi theo những này tử thủ kinh thư, đến hình mà không được thần thư sinh, thân hãm nhà tù, khốn với bức nghiễn, chỉ biết là số hắc luận hoàng, xuyên tạc văn chương sao. Tô Lam lập tức không nói gì mà chống đỡ. Phương Vân đối đáp trôi chảy, chậm rãi mà nói, mọi người không khỏi tất cả đều thất sắc. Công đường binh, hình, lễ, công, hộ, lại lục bộ thượng thư cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, âm thầm thán phục. Người này bất quá 16, 7 tuổi, còn nhỏ tuổi, có thể lĩnh binh tại bên ngoài, tung hoành ngang dọc thì cũng thôi. Nhưng nho ra học vấn, thần biện công phu, không một chút nào kém. Mọi người ở đây, cái nào không phải thuộc kinh thư, kết thủ nghèo kinh nhân vật, không nghĩ tới, lại để hắn một cái nhược quán thiếu niên, bác đến mặt tái mét. Binh bộ thượng thư Liêu Nguyên Kiệm thầm nghĩ nói, đây không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phương Vân. Bất quá, chân chính tử bái đến thiếu niên này bất phàm, này vẫn là lần đầu tiên. Văn có thể xuất khẩu thành trường, vũ có thể nâng đỡ quốc tộ. Càng khó có được hơn chính là một tuổi còn nhỏ quá, ủng có vô cùng tiềm lực. Tuy rằng vi hơi có chút cậy tài mà cuồng ngạo, nhưng nói không thể thật có thể như lời hắn nói, tương lai triều đình có thêm một tên giang sơn xã tắc tài năng. Nhân tài như vậy, tướng hắn cứ như vậy chèn ép, không khỏi đáng tiếc. Thượng thư bộ hình Lý Cư Chính ánh mắt chớp động, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn đối với thiếu niên này, là càng xem càng hỉ. Lấy lực lượng một người, có thể thiệt biện quần nho. Lời nói trong lúc đó, lại ẩn chứa binh pháp chi đạo. Ngụ thủ với công. Người này thiên tung kỳ tài, nếu là nhập sĩ, thì lại triều đình tất nhiều một tên đại nho. Có thể hay không, nhưng vào binh ra. Thượng thư bộ lại trong lòng bóp cổ tay nói. Công bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư đều gật đầu, hiển nhiên đối với Phương Vân khá là thỏa mãn. Trận này biện luận qua đi, lục bộ thương nghị kết quả, cũng là nên đi ra. Chỉ có thượng thư bộ lễ trương công kỳ trong lòng là lạ. Hắn liếc mắt một cái đường hạ tiền nhậm thượng thư bộ lễ Chu Quân Lý, trong lòng tư vị phức tạp. Lễ bộ đại biểu, kỳ thực chính là thiên hạ nói có sách, mách có chứng, khốc thủ nghèo kinh láo hủ một mạch. Phương Vân thắng, vậy chính là lễ bộ thất bại. Tư vị tự nhiên không tốt. Đặc biệt là, Chu Quân Lý vẫn là tiền nhậm thượng thư bộ lễ. Xem ra, Phương Vân phong hầu việc, là thế không thể trái. Chí ít, lục bộ phong hầu cái chỗ này, là không làm khó được hắn. Tiếp trở đến, liền chỉ có thể nhìn thấy Tăng Công, Vũ Mục cùng Nhân Hoàng ý tứ. Trương Công Nưu trong lòng nói, đối với lần này lục bộ thương nghị kết luận. Trong lòng hắn đã nắm chắc. Ngay công đường lục bộ thượng thư âm thầm gật đầu thời điểm, đường hạ mọi người bên trong, nhưng có một người cuống lên. Được rồi. Một bóng người đột nhiên mà từ chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt sân thị Phương Vân, lại có thể là bình đỉnh hầu Dương Hưng. Phương Vân mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, hôm nay cũng tuyệt khó phong hầu. Chương 521, kỳ cao một chiêu. Chư vị đại nhân, Phương Vân lòng dạ khó lường cùng người trong tà đạo tương cấu kết, việc này tội chứng xác thực. Ta đại chu vị trí vương hầu, nếu là rơi vào này trên thân thể người, tuyệt đối không phải giang sơn xã tắc chi phúc. Hy vọng chư vị đại nhân cân nhắc, Dương Hưng áo bào lan truyền, ánh mắt sáng láng, nhìn công đường binh, lễ, công, hình, hộ, lại lục bộ thượng thư nói. Hống, lấy bình đỉnh hầu tôn sư, lời vừa nói ra lập tức cả sảnh đường ồ lên. Hết thể đại nho, lập tức thần tình kích động, tất cả nhìn phía Phương Vân. Chấn động, còn xa tại Phương Vân triển lộ miệng lưỡi bên trên. Việc này coi là thật. Thượng thư bộ hình Lý Cư Chính bật thốt lên đạo, thần tình chấn động. Nho ra coi trọng nhất một cái tính tình cương trực, có đạo là ngẩng đầu không thẹn với trời, túi xuống không thẹn với đất, một cái tính tình cương trực, quỷ thần tích dịch. Nho ra đối với người trong tà đạo là nhất thống hận. Phương Vân thân là triều đình đại tướng quân tương lai muốn phong hầu nhân vật, nếu như cùng người trong tà đạo cấu kết, như vậy việc này liền tuyệt không giống nhau. Nho ra bên trong nhân tuyệt đối không chứa được hắn. Cả sảnh đường quân nho, toàn bộ nhìn Phương Vân, ánh mắt sắc bén, thoáng như lao kiếm. Việc này chính xác 100%. Nếu không có quan hệ trọng đại, Dương Mỗ sao dám có như thế nói như vậy. Một mấy vị đại nhân nếu là không ngần ngại ta muốn gọi đến mấy người. Dương Hưng nói. Nhanh triệu bọn họ đi vào, Lý Cư Chính nói. Bộ binh đại sảnh bên trong phảng phất trong khoảng thời gian ngắn, biến thành hình bộ đại sảnh. Lục bộ bên trong, hình bộ nắm giữ hình luật. Dương Hưng kiện cáo Phương Vân cấu kết tà đạo, việc này chính là rơi vào hắn phạm chủ. Lý Cư Chính hầu như lập tức liền tiếp quản đại sảnh. Dương Hưng kiện cáo Phương Vân cùng tà đạo cấu kết, đối với Lý Cư Chính tạo thành chấn động cực kỳ to lớn. Năm đó ba đường hội thẩm, kết tội Vũ Hầu, Lý Cư Chính đối với Phương Vân ấn tượng cực kỳ sâu sắc, cũng tương đương xem trọng vị này hầu phủ con thứ. Đến nỗi với lần này nghe được Phương Vân phong hầu, trong lòng vừa là chấn động, lại là vui mừng. Chính là bởi vì đối Phương Vân cực kỳ thưởng thức cho nên nghe nói Phương Vân cùng tà đạo cấu kết cũng là nhất là đau lòng. Mau vào đi, Dương Hưng một lời dù sao, lập tức có bộ binh sai dịch lĩnh mệnh mà đi. Dương Hưng cười lạnh một tiếng nhìn lướt qua Phương Vân. Chỉ thấy Phương Vân túi đầu, không nói được lời nào khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hừ, đợi được hai tên chứng nhân ra trận ta nhìn ngươi còn có thể giả vờ đến lúc nào. Dương Hưng trong lòng cười lạnh. Nếu là không có niềm tin chắc chắn, hắn làm sao dám tại công đường, thả này hào ngôn. Đại nhân, người đã mang tới, chỉ chốc lát sau, bộ binh sai dịch đi mà quay lại. Mang theo hai người đi đến. Hai người này một người mặt mày âm u, trên người mơ hồ có cỗ tà khí tựa hồ là người trong tà đạo. Mà một người khác mặc áo giáp, cầm binh khí, lại có thể là Hoài An Thành Bình Yêu Phủ đại tướng quân một tên thị vệ. Ha ha ha, nhìn thấy hai người này đi vào Dương Hưng nhất thời cười lớn lên, chỉ tay Phương Vân nói, Phương Vân mặc ngươi thiệt sán sinh hoa. Nói đến mức ba hoa trích trẻ hôm nay cũng khó thoát lưới pháp luật, chư vị đại nhân. Dương Hưng xoay người lại, trước mặt đường bên trong của nho, cùng lục bộ thượng thư, chắp tay nói, tà đạo cự phách thiên ma tông chủ có một vị thiên kim xưng là thiên ma công chúa. Phương Vân mặc cho chuẩn An Thành Bình yêu đại tướng quân sau, cùng nữ tử này nhiều lần vắng lai. Thiên Ma công chúa ra vào Bình Yêu phủ đại tướng quân như nhập trốn không người. Hơn nữa cùng Phương Vân nói cười thật vui. Này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, lòng dạ khó lường. Phương Vân tự cho là làm bí ẩn, cũng không biết việc này, từ lâu hắn danh nghĩa thủ vệ đại tướng quân phủ một gã hộ vệ nhìn ở trong mắt, cũng kham hạnh ta đại chu triều thiên mệnh quy có vạn ngàn tướng sĩ trung tâm cảnh cảnh. Phương Vân tại Hoài An thành tuy rằng một tay che trời nhưng cũng già không được lòng. Người. Tên này tráng sĩ nghe nói Phương Vân phong hầu sau khi lo lắng xã Tắc Giang Sơn bị Phương Vân bực này tặc tử chia sẻ, cũng lo lắng chư vị đại nhân nhất thời không quan sát bị này tặc tử lừa bịp. Cho nên liều lĩnh nguy hiểm cực lớn chạy ra Hoài An thành, tiến vào kinh thành báo cho ta. Ồ. Trên đại sảnh, quần nho chấn động, tất cả xôn xao. Dương Hưng tướng đường bên trong mọi người phản ứng, thu vào đáy mắt trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn mưu tính tiểu hứa lâu, cuối cùng vận dụng chiêu này, hiệu quả rốt cục đạt đến. Phương Vân tuy rằng vẫn không có tham gia khoa khảo, nhưng làm thi từ văn trường, từ lâu truyền lưu tại bên ngoài. Người trong thiên hạ đều biết Phương phủ con thứ, tuy là quân ngũ bên trong nhân nhưng ở thi từ văn trường trên, cũng có cực cao trình độ. Phương Vân lấy 3 bài thơ, khuyên bảo ông ngoại hồi tâm chuyển ý sự từ lâu truyền khắp thiên hạ, dẫn vì làm ca tụng. Bởi vậy nguyên cớ, nho ra bên trong nhân đối với Phương Vân, đều là cực có hảo cảm. Hiện nay triều chính, vì làm nho ra nắm giữ. Dương Hưng biết rõ, muốn đối phó Phương Vân, đầu tiên liền muốn tướng hắn cùng nho ra tầng kia quan hệ chặt đứt. Mà bây giờ, hắn đã đạt đến mục đích. Cái gọi là yêu sâu, hận chi thiết. Cả sảnh đường đại nho, bao quát công đường lục bộ thượng thư ở bên trong, nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, lập tức giống như róc xương đao. Đường hạ người phương nào, hãy xưng tên ra. Bình đỉnh hầu vừa nói tới việc, nhưng là xác thực. Phong hầu việc, quan hệ trọng đại. Ngươi không thể có ẩn dấu, nhưng cũng không thể nói xấu triều đình trọng thần, sự thực làm sao, ngươi mà lại nói hết mọi chuyện. Lý Cư Chính lạnh lùng nói, tên này hộ vệ chính là Phương Vân bộ hạ, nếu như hắn nâng chứng Dương Hưng từng nói, như vậy đối Phương Vân liền cực bất lợi. Bị chuyện triệu hộ vệ, thân thể khôi ngô, có khoảng 8 thước. Đầy mặt Lạc Ti Hồ, nghe được Lý Cư Chính từng nói, lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn Phương Vân một chút trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh, lập tức phịch một tiếng, quỳ gối quỳ trên mặt đất. Thi lễ một cái, kính cần nói, chư vị đại nhân minh giám, Phương tướng quân đối với triều đình trung tâm cảnh cảnh, tuyệt đối không thể cùng người trong tà đạo cấu kết. Lời vừa nói ra, đường ngoại đường ở ngoài tất cả xôn xao, bộ binh ngoài cửa lớn, tụ tập bàng quan đám người càng là phát ra một tiếng kinh hô. Đối mặt như vậy hí kịch tính biến hóa nội đường của nho, càng là thần sắc đặc sắc, không biết nên làm hà phản ứng. Về phần nguyên bản chờ tên này hộ vệ chứng thực Phương Vân tội trạng Dương Hưng, càng là cả kinh đạp. Liên lui lại mấy bước hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Triều đình quân đội điều động nhiều lần, lẫn nhau bộ hạ, nhàng nhịn khắp nơi, hòa mình. Ai cũng không dám nói, chính mình danh nghĩa, cũng chưa có người khác thái mắt. Phương Vân thiếu niên anh hùng, bằng vào 27 doanh, tại thu hoang một lần thành danh. Phong làm tướng quân sau, hắn danh nghĩa 27 doanh, càng là khó có thể xếp vào những thế lực khác. Chỉ bất quá, Dương Hưng viên quân cờ này nhưng là Phương Vân tổng quân trước đó liền chôn xuống. Từ lúc Phương Vân điều tại 27 doanh trước đó, trong đó có hắn thám tử. Nói cách khác, Phương Vân tiến vào quân ngũ trước đó. Dương Hưng liền hoàn thành chính mình ở trong quân bố, Phương Vân bất quá là đi nhầm vào trong đó thôi. Từ thu hoang điều nhập Tây Nhị Thành, Dương Hưng có thể chính xác biết Phương Vân vị trí phái ra thiên tà tông cường giả đánh giết, này viên quân cờ, không thể không kể công. Chỉ bằng điểm này, này viên xếp vào quân cờ, liền tuyệt đối không thể nương nhờ vào Phương Vân. Hơn nữa Dương Hưng 2 năm qua, cũng một mực quan tâm nếu như không phải vững tin, viên quân cờ này không có bị Phương Vân phát hiện hắn là tuyệt đối không thể như vậy lô mãng hành sự, trực tiếp lên án Phương Vân. Chính là bởi vì tự tin như thế, cho nên Dương Hưng nghe được cái này, chính mình ỷ vì làm tâm. Thám tử nói ra này mấy lời, mới càng không thể nào tiếp thu được hơn, hầu như không thể tin vào thái của mình. Ngươi nói cái gì, Dương Hưng không dám tin tưởng nói. Phương tướng quân đối với triều đình trung tâm cảnh cảnh tuyệt đối không thể cùng người trong tà đạo cấu kết, hộ vệ lại lặp lại một lần. Dương Hưng hai mắt trợn trừng, thân tình khủng bố hầu như hận không thể một trưởng tướng tên này hộ vệ đánh chết. Nhưng Dương Hưng tất phải khắc chế chính mình, nơi này bộ binh đại sảnh, quần nho tất tập, không phải là cái gì lén lút nơi mai mấy người đều không cái gì quá không bình thường. Được, được. Phương Vân, ngươi quả nhiên hảo dạng. Dương Hưng hít sâu một hơi nhìn Phương Vân cười giận dữ nói. Phương Vân lúc này rốt cục ngẩng đầu lên, thần sắc bình thản ung dung, khỏe miệng hơi nhếch lên, tựa như cười mà không phải cười. Hầu ra, ta biết ngươi cùng phụ thân Phương giận vì quân quyền một chuyện, ở trong quân sớm có tranh chấp. Cũng đã sớm biết ngươi đem ta coi là cái gai trong mắt, cái gai trong thịt. Dục bát chi mà yên tâm. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi tâm tư ác độc, lại sẽ thấp kém đến mức độ như vậy, lại khi, ngay ở chư bộ đại nhân, mọi cách nói xấu một vị triều đình trọng thần. Dương Hưng, ngươi thực sự quá làm ta thất vọng, câu nói sau cùng, Phương Vân liền không nữa xưng là hầu gia, mà là gọi thẳng tên Húy. Dương Hưng chỉ trích cùng tà đạo cấu kết, Phương Vân thì lại chỉ thì lại Dương Hưng mang tư trả thù, hai người giờ khắc này là hoàn toàn không nể mặt mũi, lại không một chút chuyển hoàn có thể nói. Phương Vân tùy ý quét đại sảnh một chút, cuối cùng chạm như vô tình tên này mặc giáp hộ vệ trên người sẽ qua. Hai người ánh mắt chạm nhau, đều khó mà nhận ra gật đầu một cái. Phương Vân tại Chuẩn An thành kinh doanh hồi lâu, lại biết rõ đại chu quân vụ, làm sao có khả năng không đề phòng đến Dương Hưng ngón này. Thứ 27 doanh có gần 100.000 binh mã, thay đổi trở về trước, Phương Vân vẫn thật sự không cách nào hết mức tra ra, đến cùng người nào là người khác thám tử. Người nào lại là chân chính trung thành chính mình. Bất quá trước khác nay khác vậy, Phương Vân mời chào Triệu Bá Ngôn sau danh nghĩa hiện tại đến mười mấy vạn tiêu thân. Ví như Vân bộ hạ còn nhiều. Hơn nữa Phương gia ở trong quân lâu dài kinh doanh thay mắt, đồng thời lại có tông nhân phủ một phần ân tình, giúp mượn tông nhân phủ lực lượng điều tra. Mười mấy vạn tiêu thân, Phương gia trong quân thế lực, tông nhân thế này ba phe nhân mã liên sự lên, cố lực lượng này quả thực khổng lồ tột đỉnh. Đừng nói 100.000 người mỗi người xuất thân lai lịch, chính là những người này khi còn bé đánh qua cái gì điều, vung tha cái gì thí, đều có thể tra đến rõ rõ ràng ràng. Chuyện này, từ lúc Phương Vân sắc phong Bình Yêu đại tướng quân trở về kinh thành lúc, cũng đã tại bắt tay tra. Hơn nữa Phương Vân cùng Trung Tín Hầu mật mưu thời điểm, hai người cũng nhắc qua điểm ấy. Cái gọi là nhật phòng dạ phòng, cướp nhà khó phòng. Những người khác muốn đối phó Phương gia, đồng thời một đòn chí mạng, vẫn tất phải là từ nội bộ ra tay. Phương Vân thủ hạ mười mấy vạn tiêu thân, những người này toàn lực phát động, nếu muốn tìm một cái cùng Dương Hưng mai phục quân cờ, dung mạo na ná người vẫn đúng là không là rất khó. Huyền công biến hóa, hơn nữa một điểm những thủ đoạn khác, muốn hóa trang thành một người khác, cũng không phải là không thể nào. Dương Hưng dù sao cũng có chút năng lực, nghĩ lại trong lúc đó, đã nghĩ thông suốt trong đó then chốt. Biết đường hạ quỷ người, e sợ đã bị người treo đầu dê bán thịt chó. Bất quá, điểm ấy hắn là tuyệt đối không có cách nào mở miệng. Tên này hộ vệ chính là Phương Vân thuộc hạ, có phải hay không bản thân, Phương Vân tự nhiên bảo có quyền uy tín. Cũng không phải hắn một người ngoài có thể nói toán. Dương Hưng nghĩ lại trong lúc đó, lập tức rõ ràng, hôm nay là không có cách nào lợi dụng điểm ấy công kích Phương Vân. Bất quá, hắn một kế không được, còn có một kế. Chương 522, Vũ Hầu, Tông Lệnh. Phương Vân, các ngươi Phương gia phụ tử quả nhiên không một cái dịch dư hạ người n phụ thân ngươi tâm cơ thâm trầm, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn so với hắn càng lợi hại hơn. Bất quá đáng tiếc, tất cả đều không cần tại đường ngay trên. Trần Tiêu. Trước tiên nói cho giáp ra, ngươi là thân phận gì? Dương Hưng ánh mắt nhìn một người khác khuôn mặt âm u nam tử nói. Tên này gọi Trần Tiêu nam tử quỳ trên mặt đất, nghe vậy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt xẹt qua một tia hận ý, cao giọng nói, Bình Đỉnh Hầu, ngươi nhưng là giữ lời nói. Chỉ cần ta tướng ta biết bí mật nói ra, lập ở ngoài tha ta một con đường sống. Phương Vân đứng chắp tay, nghe nói trong lòng cười nhạt nở nụ cười. Hắn tu luyện quá Thiên Tà Tông bí pháp, chỉ là xem người này một chút, lập tức biết là Thiên Tà Tông người. Dương Hưng chó cùng rất dậu, lại trà đũa, diễn như thế một màn kịch. Thay đổi là người không biết, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người biểu diễn, thật là có khả năng tin. Ngươi chỉ cần từ thực đưa tới, lấy công chu tội, lại phế bỏ một thân tà công, chư vị đại nhân, tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Dương Hưng trầm giọng nói, không sai, nếu ngươi có thể phế bỏ một thân tà công, ngã, cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Lý Cư Chính nói, hắn chấp trưởng hình bộ, tôi có nói thoại quyền lợi. Nho ra đối với người trong tà đạo cực kỳ thống hận, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không giảng đạo lý. Chỉ cần có thể phế bỏ một thân tà công, cải tà quy chính, cũng không phải là không thể khoan dung. Trần Tiêu cúi đầu không nói, tựa hồ trải qua một phen cực gian nan tâm lý dãy rủa, mới đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Phương Vân, cắn răng nói, chư vị đại nhân, Phương Vân đúng là cùng chúng ta Thiên Tà Tông có hợp tác quan hệ. Ta tẳng vô ý nghe trộm quá trong phái trưởng lão nói, biết được tông chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão, kế hoạch mượn Phương gia thế lực rót vào triều đình. Nhiều đồ rất nhiều. Phương gia phụ tử võ đạo tiến cảnh nhanh như vậy, nhưng thật ra là bởi vì sau lưng vẫn có chúng ta Thiên Tà Tông chống đỡ. Lần này trả đũa, không thể bảo là không hung ác. Phương gia quật khởi, hầu như chính là mấy năm qua sự. Phương Vân, Phương Lâm càng là tại ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó, liền đạt đến người bình thường cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành phong vương bái hầu. Trong thiên hạ, ước ao ra kính nể có khối người, nhưng hiện tại, Dương Hưng lại đem cái này đều quy kết đến. Là bởi vì sau lưng có Thiên Tà Tông đang ủng hộ. Ha ha ha, Phương Vân rốt cục cười lớn lên, Dương Hưng, xem ra, ngươi quả nhiên là chó cùng rất dậu. lại sử dụng loại này hài đồng bình thường thấp kém thủ đoạn. Ngươi không phải muốn chỉ trích, chiều ta có người cùng tà đạo cấu kết sao? Vậy ta bây giờ liền đến nói cho ngươi biết, người này đến cùng là ai? Vừa dứt tiếng, Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, bộ binh đại sảnh bên trong hào quang lóe lên, lập tức một tên màu đen trường sam, đầu bạc, khuôn mặt lạnh lẽo lao giả xuất hiện ở trên đại sảnh. Này trên thân thể người khói đen cuồn cuộn, tà khí ngập trời, mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ ngập trời uy áp. Vào lúc này, nho học trình độ cao thấp liền thể hiện ra. Đường bên trong của nho, khí thế cảm ứng hạ, tất cả đều biến sắc. Lập tức không đứng thẳng được, tiếp liền lui về phía sau. Mà lục bộ thượng thư cũng là thân thể lay động, thần sắc rung bần bật, tựa hồ hứng chịu cực đại trùng kích. Có thể không bị ảnh hưởng, chỉ có một ít 70-80 tuổi, quyền cao chức trọng, tàng tại tư chính các, phụ chính các đi lại đại nho cùng một ít người bình thường. Cùng đại nho không giống, người bình thường lực lượng tinh thần được, đối với loại uy áp này trái lại không có bất kỳ chi giác. Thiên trùng cảnh chính là võ đạo phong chư hầu, bá chủ. Phương Vân phong ấn tên này, càng là thiên tả tông thái thượng trưởng lão. Thiên trùng tứ phẩm cường giả. Bực này tà đạo cự phách khởi sướng uy đến liền một tòa thành trì đều có thể dễ dàng hủy diệt. Đường bên trong chư vị, tuy rằng nho học trình độ cũng cực cao, mở miệng hét một tiếng tinh phách kỳ tà đạo cao thủ đều có thể trong nháy mắt hét thành cho bụi. Đó là đối diện thiên trùng tứ phẩm, loại này cự vô phách, bít ma, tồn tại lập tức lực có không ngạt. Nếu như đánh vi như, thiên trùng tứ phẩm cường giả, cũng tỉ như là trong triều đình, tư chính các nhất phẩm quang lộc đại phu vinh đỉnh cái này phẩm cấp tồn tại. Đại sảnh bên trong lão nho, danh nho, bao quát lục bộ thượng thư tuy rằng cũng là quán thông thiên địa thần linh, một cái chính khí toàn thần tâm nhân vật, nhưng muốn đối phó loại này phẩm cấp nhân vật, vẫn là cấp độ không đủ. Chư vị đại nhân không cần kinh sợ, người này đã bị ta khống chế. Phương Vân hơi suy nghĩ, khống chế tên này thiên tà tông quá dài trên lão, thu liễm uy áp. Hoàng thành thánh địa, ta đạo tặc tử, lại dám xuất hiện ở nơi đây, thật lớn mật. Một tiếng quát chói tai từ trong hư không truyền đến, lúc đầu tựa như tại cực xa xa, trong chớp mắt liền hoàng tại bên hai. Vừa dứt tiếng chỉ nghe được một trận tay háo âm thanh truyền đến, trong nháy mắt mười mấy tên thân mặc áo bào trắng hoàng thất cung phụng xét qua hư không, rơi vào đại sảnh bên trong. Người cầm đầu râu tóc như mực, nhãn như tinh thần, mặt mày có cố không giận mà hủy khí tức. Phương Vân quét mắt, lập tức cảm giác ra đây là thiên trùng cấp cường giả. Hơn 10 tên bạch y hoàng thất cung phụng, thấp đến thiên tượng cấp, cao chí thiên trùng cấp, từng cái thần thái ngưng trọng, tướng Phương Vân cùng tên này thiên tà tông thái thượng trưởng lão bao quát lên. Phương Vân tướng tên này thiên tà tông thái thượng trưởng lão triệu ra trước mắt, một tia nồng hậu tà vệ tinh mang phóng lên trời, bên ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy, huống hồ là kinh thành. Những thủ vệ này hoàng cung hộ vệ cùng đây là trong nháy mắt bị kinh động rồi. Hoàng thành trọng địa, từ trước đến giờ là tà đạo tử địa, nhưng hiện tại lại có quang minh chính đại xuất hiện tại trong hoàng thành, việc này gần như không tồn tại, lập tức đưa tới những này hoàng thất cung phụng chú ý. Bất quá, thiên trùng tứ phẩm cường giả, vẫn như cũ không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Cho nên một nhóm người vi mà không công, một loại đề phòng. Phương Vân thần thức quét một vòng, lập tức cảm giác được, lấy bộ binh làm trung tâm, toàn bộ kinh thành đều cơ hồ bị kinh động. Một nhóm phê cấm quân chính võ trang đầy đủ, từ bốn phương tám hướng hướng nơi này vọt tới. Tại tiến thôi trong lúc đó, có ý định vô ý tạo thành một cái túi lưới vây, tướng toàn bộ binh nha môn cầm đón lên. Một bộ khí tượng xâm nghiêm giống như biểu hiện cường đại thực chiến năng lực. Cùng một thời gian, kinh thành rất nhiều ẩn dấu thủ hộ lực lượng đều bị kinh động, từng người cường giả từ kinh thành các nơi phun ra mà đến. Những người này không hề ngoại lệ, trên người đều mang có một tia hoàng gia đánh dấu. Rất tốt. Kinh động người càng đến liền càng tốt. Phương Vân cảm nhận được một màn này, âm thầm chỉ trỏ, sau đó lấy một loại xem người chết nhãn chỉ nhìn Dương Hưng, thầm nghĩ trong lòng, Dương Hưng, náo loạn lâu như vậy, loại người như ngươi vai hề, cũng nên rời khỏi sàn diễn rồi. Bị lần này liền đơn giản giải quyết ngươi đi, Dương Hưng lúc này sắc mặt trắng bệnh. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn làm sao không biết Phương Vân diễn cái nào ra hí. Hắn không nghĩ tới, hắn độc, Phương Vân so với hắn độc hơn, lại làm ra thiên tà tông thái thượng trưởng lão. Cùng hắn không giống, Phương gia căn bản không có cùng thiên tà tông cấu kết, mà Dương Hưng nhưng là xác thực tạc cùng thiên tà tông có cấu kết. Giờ này khắc này, hắn sử dụng điểm ấy thủ đoạn. Tại Phương Vân trước mặt, lập tức có vẻ như vậy ấu trí cùng buồn cười. Bộ binh nha môn, làm sao có tà đạo khí tức xuất hiện? Một cái thanh âm lạnh lùng xuất hiện, hiện ra trong lúc đó, một con đủng chiến thô bạo vô song, từ trong hư không bước ra. Thần Vũ Hầu một thân hoa phục, bối treo áo choàng, long loa nhìn thèm thuồng đi ra hư không, xuất hiện ở bộ binh trong nha môn. Kính chào Vũ Hầu. Đường bên trong quần nho nhìn thấy Thần Vũ Hầu, lộ ra vẻ chấn động, dồn dập túi đầu hành lễ. Nho gia cùng bộ binh tuy rằng một phần hai phái, nhưng đại chu triều tức chế nhưng vô lượng phái phân chia. Thần Vũ Hầu địa vị hiển hách không gì sánh nổi, coi như là một ít đại thần trong triều thấy, cũng muốn gặp lễ ra hiệu. Đồng dạng, Tam Công lộ diện Vũ Hầu Tôn Sư cũng muốn không mình hành lễ. Đây chính là tức chế. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, lập tức rơi vào đường bên trong, ánh mắt hơi dại ra Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lao trên người, lập tức cười lạnh một tiếng, nho nhỏ một thiên trùng tứ phẩm. Cũng dám ở thượng kinh ngật bên trong làm càn, thực sự là không biết sống chết. Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão cũng coi như là võ đạo chư hầu, bá chủ cấp nhân vật, nhưng đặt ở Thần Vũ Hầu nhân vật cỡ này trước mặt, vẫn là không đáng chú ý một câu nho nhỏ một thiên trùng bốn, lập tức thô bạo lộ ra ngoài, tướng Thần Vũ Hầu bản thân thực lực, đạo tận không bỏ sót. Bàn tay duỗi một cái, Thần Vũ Hầu lập tức một trưởng chụp vào tên này Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, không chút nào dung Phương Vân phản kháng. Phương Vân rõ ràng nhìn thấy, Thần Vũ Hầu vừa ra tay, Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão quanh người không gian, lập tức từ trong hư không thoát ly đi ra, hóa thành một khối to lớn trong suốt hổ phách hình, lại có thể là phải đem hắn trực tiếp phong ấn. Vũ Hầu chấm đã. Phương Vân vội vàng nói. Nhưng Thần Vũ Hầu tôn sư, nơi nào sẽ nghe hắn, năm ngón tay xuề ra, lập tức muốn đem Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão phong nhập trong lòng bàn tay, trực tiếp mang đi. Vũ Hầu cần gì phải gấp gáp, việc này, tự có thủ hạ ta tông nhân phủ đến xử trí, làm sao nhu Vũ Hầu làm ơn. Một cái lười biếng âm thanh, từ trong hư không truyền ra, trong nháy mắt một tên chân nghiếp bạch lý, nga quan bắt mang, qua tuổi 30, vẫn như cũ mặt như bạch ngọc, cực kỳ tuấn mỹ nam tử trung niên, từ trong hư không bước ra. Tên nam tử trung niên này chỉ là tay vẫy một cái, trong hư không một cổ vô hình thủy triều hư ảnh sẽ qua, Thần Vũ Hầu sắp hoàn thành phong ấn, lập tức bị phá đi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tông nhân phủ tông lệnh. Làm sao, cái này nho nhỏ thiên trùng tứ phẩm tà đạo thái thượng trưởng lão. Liền ngươi cũng kinh động. Thần Vũ Hầu nhìn thấy tông nhân phủ tông nhân ra tay hóa đi chính mình phong ấn, đơn giản cũng không thèm ra tay, bàn tay lớn một bối, thần thái ngạo nghễ nói: "Ha ha, chúng ta tông nhân phủ tự nhiên không sánh được Vũ Hầu, ta tọa trấn kinh thành hồi lâu, này vẫn là lần đầu tiên tại kinh thành bên trong phát hiện thiên trùng cảnh tà đạo võ giả. Hơn nữa lại còn cùng trong triều Vương Hầu cấu kết. Loại này thú vị sự tình, ta tại sao có thể bỏ qua?" Tông nhân phủ tông lệnh nói. Đối với Thần Vũ Hầu trong lời nói khiêu khích, không quan tâm chút nào. Vũ Hầu chấp trưởng phòng quân cơ, là đường đường chính chính. Liền tông nhân phủ nhưng không như thế. Tông nhân phủ ngoạn đều là âm rất ít chính diện gặp người. Thần Vũ Hầu khiêu khích, đối với tông lệnh loại người này mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Căn bản là hào không ngần ngại. Ta thân là Vũ Hầu, cũng có bảo vệ quanh kinh thành quyền lợi. Kinh thành xuất hiện người trong tà đạo, tự nhiên cũng quy ta xử lý, làm sao? Ngươi muốn cùng ta tranh đoạt một tên tà đạo võ giả mạng. Thần Vũ Hầu nói. Ha ha, Vũ Hầu làm sao không hỏi quá Phương gia con thứ. Tên này thiên trùng tứ phẩm tà đạo cự kình, tựa hồ là hắn triệu đi ra, nắm giữ ưu tiên quyền xử trí. Vũ Hầu tại sao không hỏi quá hắn, là muốn cho phòng quân cơ mang đi, vẫn là do chúng ta tông nhân phủ mang đi. Bạch Y thì tông lệnh nói. Thần Vũ Hầu ánh mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia hào quang, trầm tư chốc lát, lúc này mới đưa ánh mắt đặt ở Phương Vân trên người. Phương Vân, ngươi là ta phỏng quân cơ danh nghĩa tướng quân. Tên này ta đạo cự kình, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Giao cho phỏng quân cơ, vẫn là giao cho tông nhân phủ, Thần Vũ Hầu trong lời nói, lần nữa đề cập Phương Vân thân phận, là tại phỏng quân cơ khống chế hạ. Ý tứ, không nói mà cái gì. Chương 523, Phương Lâm từ hôn. Bất kể là Thần Vũ Hầu, vẫn là tông nhân phủ tông lệnh, đều là đại chu triều cự vô phách, bít ma, bình thường tồn tại. Thần Vũ Hầu địa vị thậm chí còn tại Thiên Vũ Hầu bên trên. Hai người này, bất luận người nào, địa vị đều không phải Phương Vân có thể sánh được. Lấy Thần Vũ Hầu tôn sư, ngày đó mãng hoang đại chiến, liền đã tấn phong anh Vũ Hầu Dương Hoàng đều không có để vào trong mắt. Huống chi là Phương Vân. Lúc này nghe được tông nhân phủ tông lệnh, đem quyền quyết định giao cho Phương Vân trong tay, lúc này mới đem ánh mắt chú ý tới Phương Vân trên người. Bất quá thái độ như cũng là cao cao tại thượng, tựa hồ là đặc biệt ban ân. Đem ánh mắt phóng tới một con run dế trên người như thế. Võ đạo, tu vi càng cao, ngạo khí càng nặng, ánh mắt càng cao. Thí dụ như chấn điện hầu hàng ngũ tại thượng cổ chiến trường, đối với thập tam hoàng tử bên người vương hầu hàng ngũ, liền không giả ngôn sắc. Thần Vũ Hầu cũng là như thế. Khí vân thực lực cũng xem là không tệ, bất quá cùng Thần Vũ Hầu cũng không có thiếu chênh lệch. Loại nhân vật này võ đạo khủng bố không nói, trong tay vẫn có nắm hoàng thất thanh khí, liền tính cùng cấp độ đối thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là Phương Vân. Phương Vân vi không nhĩ sát quét hai người một chút, trong lòng âm thầm cân nhắc. Một thiên trùng tứ phẩm cường giả, đối với tác dụng của hắn có thể lớn có thể nhỏ. Lấy hắn thực lực bây giờ, quá một quãng thời gian bước vào thiên trùng nhị phẩm sau, loại này thiên trùng tứ phẩm cường giả, muốn phong ấn cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Liên tính đưa một ra cũng không phải là vấn đề gì. Bất quá, loại này thiên trùng tứ phẩm cường giả, dù sao đã là cực cường lực lượng. Hơn nữa càng nhiều càng tốt. Mấu chốt thời khắc, thậm chí có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Nếu không bắt buộc Phương Vân cũng không muốn mất đi. Trầm ngâm chốc lát Phương Vân mở miệng nói, tên này Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, then chốt trọng đại. Trong trí nhớ của hắn, tàng có thật nhiều Thiên Tà Tông bí mật, trong đó liền bao quát Bình Đỉnh Hầu cùng Thiên Tà Tông cấu kết sự thực. Còn cần rất cường đại nắm độc ký ức công pháp, mới có thể để lấy ra. Còn tên này Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão thuộc về, Phương Vân cũng không ngừng vọng làm chủ trương. Triều đình có triều đình luật pháp, quân ngũ có quân ngũ luật pháp, các hắn nói. Thuộc hạ cho rằng, Thiên Tà Tông việc quan hệ trọng đại, cần có thể kéo dài truy tung xuống mới được. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, quân sự nơi có khác trọng vụ, e sợ khó có thể kéo dài theo vào. Không bằng tặng cho tông nhân phủ xử trí, không biết Vũ Hầu ý n. Nghĩ làm sao? Phương Vân nói. Cũng không nói Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, có thể giao cho ai không thể giao cho ai. Chỉ nói việc này cần kéo dài theo vào, phòng quân cơ khó có thể xử lý lại đây. Vô hình chung, cũng cho Thần Vũ Hầu một cái hạ bậc thang. Thần Vũ Hầu nhìn lướt qua Phương Vân, trong mắt lóe lên một tia chỉ có chính mình rõ ràng vẻ kinh dị, khó mà nhận ra gật đầu một cái. Phương Vân tại Thiên Vũ Hầu ngoài cửa cái kia một phen hành vi từ lâu truyền ra. Đã đến mức, hắn bây giờ tuy rằng dân âm thanh tại bên ngoài nhưng ở Vũ Hầu bên trong, nhưng danh tiếng cực kém. Chỉ cho là Phương Vân coi trời bằng vùng, dưới mắt không còn ai. Hôm nay, Phương Vân nếu như một câu không được thể mặc dù che Vương Hầu. E sợ ngoại trừ Vũ Mục ở ngoài. Cũng muốn tướng kinh thành Vũ Hầu, tất cả đắc tội. Cái kia cực kỳ bất lợi, mà không khôn ngoan. Bất quá, hiện tại lại bất đồng. Tuy rằng đồng dạng là không thể mang về tên này thiên trùng tứ phẩm tà đạo cự kình. Nhưng đối với Phương Vân cái nhìn, nhưng cải điểm không ít. Chí ít còn không phải là cái loại này nghẽ mới sinh độc không sợ cọp, mù quáng nhiệt huyết tấn tượng. Ha ha, đối phó phương ngoại tà phái, chính là chúng ta tông nhân phủ chuyên nghiệp. Thần Vũ Hầu tên này Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, xem ra giao do chúng ta xử lý sẽ càng thêm thích hợp một ít. Bạch Y Di Tông lệnh cười nói, lập tức bàn tay lớn vỗ một cái. Thiên Tà Tông trưởng lão lập tức cấp tốc thu nhỏ lại, vì làm to bằng hạt bụi, nhập vào Bạch Y Di Tông lệnh phiêu phiêu tay háo lớn bên trong. Dương Hưng, việc này quan hệ trọng đại. Chỉ sợ ngươi phải cùng ta đi chuyến tông nhân phủ. Bạch Y Di Tông nhân thu rồi Thiên Tà Tông Thái Thượng trưởng lão, lại là xoay người lại, nhìn Dương Hưng nhợt nhạt cười một tiếng nói. Dương Hưng nhất thời trên mặt màu máu thốn tận, khắp nơi cho nguội. Phảng phật ra tài bạc triệu cự phú trong chớp mắt, thua sạch một thân gia tài. Phương Vân, ta cho dù chết đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Hưng lúc này nhìn Phương Vân nghiến răng nghiến lợi, khắp nơi hoán độc nói. Cái này thời khắc, còn dám thả lời hung ác. Ngươi lúc trước Vương Hầu, đến cùng là thế nào lên làm? Phương Vân còn chưa mở miệng, Bạch Y Tông lệnh nhưng ở một bên nở nụ cười, phất phất tay, Dương Hưng liền hóa thành phi điểu, không ngừng thu nhỏ lại. Nhập vào hắn xúc bên trong. Thần Vũ Hầu, Dương Hưng tuy quy quân nơi trốn, nhưng hiện tại liên quan đến Thiên Tà Tông một án, ngươi sẽ không chú ý ta đem hắn mang đi đi. Bạch Y Di Tông lệnh nhìn Thần Vũ Hầu nói. Bội. Thần Vũ Hầu chỉ là hư lạnh một tiếng, áo bào rung động, xoay người bước ra, một bước biến mất ở trong hư không, trở về Thần Vũ Hầu phủ. Hiển nhiên là ngầm đồng ý tông nhân phủ tông lệnh hành động. Ha ha lệnh. Nhìn thấy Thần Vũ Hầu rời khỏi, tông lệnh lập tức cười lớn lên. Phương Vân, làm rất tốt. Tên này con rối, ta tìm xong ký ức sau. Sẽ trả lại cho ngươi. Một cái nhỏ như muỗi nổ tâm thanh, truyền vào Phương Vân trong thai. Phương Vân quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Y Tông lệnh chính đối với mình gật đầu mỉm cười, lập tức tay háo lớn phất một cái, một cổ lực lượng vô hình bao phủ Phương Vân mấy dặm phạm vi. Ở cái này phạm vi bên trong đám người, toàn bộ bị xóa đi vừa ký ức. Kinh thành, thiên tử dưới chân. Xuất hiện tà đạo cự dựng, đối với triều đình mà nói, dù sao không phải cái gì êm thai sự. Dân tâm tư an, đối với loại chuyện này, thường thường rất khó tiếp thu. Xóa đi ký ức, liền có vẻ nhất định phải. Trong lúc nhất thời, bộ binh nha môn to lớn trong phạm vi, đoàn người dồn dập dại ra. Chỉ chốc lát sau thoáng như đại mộng sơ tỉnh, dồn dập tỉnh lại. Nhưng rắc trong đầu mất đi có chút ký ức. Chỉ bất quá thời gian không phải rất dài cho nên cũng thiếu có người để ý. Chuyện hôm nay, liền đến đây chấm dứt. Lục bộ quyết nghị, trong mấy ngày, thì sẽ công bố. Mọi người tán đi đi. Binh, hình, hộ, lại, lễ. Công tổng cộng lục bộ thượng thư, lẫn nhau thương nghị một trận, đột nhiên do binh bộ thượng thư Phong Nguyên Kiệm nói. Bạch Y Tông Nhân một chiêu xóa đi rất nhiều bảng quan đoàn người ký ức, nhưng bộ binh bên trong, lục bộ thượng thư, cùng với Phương Vân ký ức, vẫn như cũ bảo lưu lại. Khương chư vị đại nhân trước hết mời. Nội đường quần nho này mới rõ ràng lại đây, mở miệng nói, bọn họ ký ức, vẫn bảo lưu tại Phương Vân lấy thiệt biện công lao, áp đảo hết thể quần nho giai đoạn. Lục bộ thượng thư cũng không nhiều đoái, một chỉnh quan phục, đứng dậy. Nối đuôi nhau mà ra, biến mất ở bộ binh mặt sau. Phương Vân âm thầm gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Trong đám người, lập tức bạo phát ra một trận kinh thiên hoan hô. Được. Tiểu lũ gia hảo dạng. Phương gia mỗi người anh hùng, không nghĩ tới tiểu hầu gia ngoại trừ võ công hiền hách, càng là kinh luân đầy bụng, ngay cả thiên hạ danh nho cũng không là đối thủ. Đại trượng phu, khi lĩnh binh tại bên ngoài, chinh phạt giết địch. Há có thể xuyên tạc văn chương, khốn vơi bức nghiễn. Phương tướng quân, nói thật hay. Đoàn người một mảnh hoan hô, gần như là đối Phương Vân tán âm thành một mảnh. Những người này ký ức cũng chỉ dừng lại ở biện luận một khắc. Dương Hưng ở trong đầu của bọn hắn, tựa như chưa từng xuất hiện như thế. Đối với những người bình thường này mà nói, nhìn thấy Phương Vân một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, nói đến mức một đám đọc sách đến bắt đầu, tinh thông kinh điển lão nho á khẩu không trả lời được, là kiện cực kỳ quá ẩn cùng sảng khoái sự tình. Liên quan, đối với Phương Vân cũng cực kỳ kính nể. Chỉ có Phương Vân biết, kỳ thực vừa ở chỗ này, đối với hắn mà nói, chuyện sung sướng nhất, là tướng Dương Hưng giải quyết. Binh pháp chi đạo. Thượng đảng phát nhu, hạ đảng phát binh. Chân chính sát phạt không gặp nửa điểm máu tươi, văn chương trong lúc đó, giết địch ở vô hình. Phương Vân là chân chính tướng đạo này, vận dụng đến cảnh giới cực cao. Về vang lên, Phương Vân biết rõ Thiên Tà Tông cùng Bình Đỉnh Hầu cấu kết, nhưng lần nữa dung túng. Coi như không thấy, nghe như không nghe. Cho tới giờ khắc này, Phương mới ra tay. Chưa chắc đã không phải là vì giờ khắc này một đòn chí mạng, nhất lao vĩnh giật. Dương Hưng sự tình, cuối cùng là giải quyết triệt để. Chuyện kế tiếp, chỉ sợ chính là Dương gia xét nhà diệt tộc. Đại Chu triều quý tộc hầu, từ đây muốn thiếu cái trước. Phương Vân đạp chân xuống đi ra ngoài. Liên quan với Thiên Ma công chúa sự Phương Vân ngã, cũng không lớn lo lắng. Chuyện này, biết đều là tâm phúc của hắn. Còn có một cái chính là Từ Chính Long. Từ Chính Long lúc trước không có tự tay đánh giết Thiên Ma công chúa, hiện tại tự nhiên càng thêm sẽ không nâng báo hắn. Hơn nữa tại một đoạn thời gian rất dài nhiễm, hắn đều sẽ không trở về Ai An Thành. Hơn nữa một khi phong hầu, lập tức sẽ trở thành khắp nơi quan tâm mục tiêu. Tại nắm giữ cường đại, không thể tranh luận thực lực trước đó, Phương Vân cùng người trong tà đạo, đều sẽ không có quá nhiều liên hệ. Giá. Phương Vân tại trời long đất lở giống như hoan hô, tiếng ủng hộ, đang lên xe ngựa, rời khỏi bộ binh. Hắn biết, từ nay về sau, hắn thì sẽ lấy binh ra võ tướng thân, tại thiên hạ sĩ tử bên trong, nắm giữ cực cao danh tiếng. Cái gì? Đại ca ngươi muốn vô hạn chậm lại cùng Phúc Khang công chúa việc kết hôn. Phương Vân vừa trở về Phương gia đang chuẩn bị nói cho mẫu thân cùng huynh trưởng bộ binh tin tức lại liền nghe đến như thế một cái tin. Là, Phúc Khang công chúa đã nói cho ta biết. Chúng ta thỉnh cầu hoàng thất, tại man hoang cử hành hôn lễ thỉnh cầu, đã bị hoàng thất bắt bỏ. Phụ thân tình huống, ngươi cũng biết, hắn là tuyệt đối không thể trở về kinh thành, cho nên ta đã thỉnh cầu tướng cùng Phúc Khang công chúa tạm không cử hành hôn lễ. Tướng hôn kỳ vô hạn kỳ sau kéo theo. Phương Vân trong phòng, Phương Lâm ngồi ở đàn trên bàn gỗ. Ánh mắt thiên tính nói, hiện ra nhiên quyết định này, cũng không phải là nhất thời xung động, mà là đã sớm quá đắn đo suy nghĩ. Phương Vân khiếp sợ nhìn đại ca, thật lâu không thể bình tĩnh. Bộ binh khẩu chiến quần nho trở về, vốn là kiện cực đại việc vui. Phương Vân cơ bản có thể phán định, phong hầu việc, lục bộ tất nhiên thông qua. Chỉ là không nghĩ tới, trở về sẽ nghe đến đại ca làm ra loại quyết định này. Bình tĩnh mà xem xét, Phương Vân quyết không muốn nhìn thấy, đại ca cùng Phúc Khang công chúa trải qua thiên tân vạn khổ. Cuối cùng lại xuất hiện ở loại này khúc chiết. Hít sâu một hơi, Phương Vân tận lực lấy bình tĩnh giọng điệu nói, đại ca chuyện này, mẫu thân biết không? Phương Lâm lắc lắc đầu, vẫn không có. Cho nên mới phải tới tìm ngươi, sớm nói cho ngươi biết. Chuyện này, ta đã nghĩ tới. Ta cùng Phúc Khang công chúa sự tình, đã chiếm được nhân hoàng cùng vũ mục thừa nhận. Này là trọng yếu nhất. Từ nay về sau, ta cùng Phúc Khang công chúa là có thể quang minh chính đại vãng lai. Chỉ cần hai người cá nhân có thể ở chung một chỗ. Còn những chuyện khác, đều có thể để một bên. Ta cùng Phúc Khang công chúa tán gẫu qua, nàng là một thông tình đạt lý người. Chuyện này, nàng cũng có thể hiểu được. Phương Vân lặng lẽ không nói, con mắt của hắn híp lại, ánh mắt lấp lóe, lại bắt đầu theo thói quen tự hỏi. Dù như thế nào, sự tình không tới thời khắc cuối cùng, Phương Vân đều không muốn xem đến đại ca cùng Phúc Khang công chúa xuất hiện như vậy khúc chiết. Chương 524, lục bộ quyết nghị. Không phải VIP, có khởi điểm hảo, đi đầu vài tờ phiếu đề cử. Vẫn không khởi điểm hảo, ngươi có thể hoa thời gian mấy phút đăng ký một cái, đi điểm một thoáng công chúng chương tiết, tăng thêm một thoáng điểm kích xuất, cũng là đối với Hoàng đại một loại chống đỡ. Mỗi người kính dâng một phần lực. Hoàng tộc Quý Vũ. Đại Chu Hoàng tộc 3 hữu tiêu khiển y y, 4. Đại Chu Hoàng tộc chính thức thư hữu y y, 33.898. Đại Chu Hoàng tộc 3 chính thức cờ cờ quần. Quần, đã đầy. Quần, đã đầy. Quần, đã đầy. Quần, 15122-1040, mới xây. Đại Chu Hoàng tộc còn tiếp chương mới tiếp. Chống đỡ Hoàng đại, mời đến khởi điểm đặt mua, cho dù một phiếu, cũng là đối với Hoàng đại nỗ lực khẳng định. Đại ca, nếu đây là quyết định của ngươi, ta tự nhiên ủng hộ ngươi. Bất quá, việc này to lớn nhất lực cản, vẫn là Hoàng thất. Không tới thời khắc cuối cùng, chúng ta vẫn là không nên từ bỏ. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp, giúp ngươi giải quyết. Phương Vân nói. Ừm. Cứ như vậy đi. Mẫu thân bên kia, ngươi trước tiên đừng nói. Ta sẽ chính mình nói cho nàng biết. Phương Lâm nói. Phương Vân gật đầu, không có nhiều lời. Mẫu thân nếu như biết chuyện này, không nghi ngờ chút nào, sẽ phi thường thất lạc. Hai huynh đệ hàn huyên một lúc, Phương Lâm liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, cười nói. Đúng rồi, Tiểu Linh trong khoảng thời gian này, bị Hoàng hậu nương nương triệu tiến cung bên trong làm bạn. Ta mới vừa nhận được tin tức, nàng mấy ngày này sẽ trở lại trong phủ. Ngươi lần này trở về, hẳn là vẫn chưa thấy nàng. Đến thời điểm, cẩn thận bồi cùng nàng. Nghe mẫu thân nói, ngươi làm, Vịnh Mai, Vịnh Trúc, hai bài thơ truyền ra sau, ở trong hoàng cung, khá chịu các nương nương yêu thích. Nha đầu này, hiện tại đều coi ngươi là thành thần tượng. Phương Vân cũng không nhịn được bật cười, cái gì thần tượng. Đến lúc đó chờ nàng trở lại, ta cẩn thận cùng nàng mấy ngày đi. Lục Tiểu Linh xuất thân đại gia, hiểu được thi từ văn trường, thêm vào tiểu cô nương người nhà lại nhu thuận, ở trong cung, cực kỳ được nương nương, tần phi môn yêu thích. Nắm hay là hoàng hậu nương nương, gần như là luôn luôn, liền đem nàng gọi tiến vào trong cung làm bạn. Chờ đại ca sau khi rời đi, Phương Vân đóng lại gian phòng. Một mình ngâm nghĩ một trận, liền lại ngồi xuống trên giường. Bắt đầu tỉnh luyện võ đạo. Thiên trùng nhất phẩm cùng nhị phẩm, là cực dễ dàng bước vào. Rất nhiều người trực tiếp chính là nhất phẩm, nhị phẩm đồng thời xuyên qua. Phương Vân cần tu lâu như vậy, lại lợi dụng thiên địa vạn hóa chuông gia tốc. Căn cơ đã vững chắc không ít. Lại tu luyện một quãng thời gian, là có thể trực tiếp đột tiến đến thiên trùng nhị phẩm rồi. Phương Vân bày xuống thiên lung địa ách chi trận, tiếp theo liền nhảy vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Kinh thành là Chu Triều Đế Đô, thiên tử dưới chân, có nhân hoàng tọa chấn. Bất quá Phương Vân nhưng không e ngại. Thiên địa vạn hóa chuông liệt thiên cơ đài ba đại tiên sinh, liên sân dịch, thôi diễn, đều có thể che đậy. Càng có thể cảm giác được trong hư không dò xét, nhân hoàng tuy rằng tay nhãn thông thiên, nhưng cũng chưa chắc, liền thông có thể nhìn ra bí mật của mình. Phương Vân người tài cao gan lớn, cũng không kiêng rẻ. Tướng thời gian trôi qua khống chế tại 32 lần sau, Phương Vân liền trong thân chuông bắt đầu tu luyện. Tướng vạn hóa chân khí phổ biến mấy cái đại chu thiên, một lần nữa sắp xếp một lần, lại đem củng cố căn cơ sau. Phương Vân liền bắt đầu tu luyện đời thứ nhất thương khung ma quân công pháp. Lý Bằng trời sinh tính kiệt ngạo, không phục quản thúc. Cho nên Côn Bằng tiền mấy đời kế tục giả, hầu như đều là trời sinh tính cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật. Ở một trình độ nào đó, đều là 100% không hơn không kém tà đạo kiêu hùng. Tên bên trong không phải dính máu, chính là mang ma, không một cái nhân vật chính nghĩa. Bất quá đến lúc sau liền khá, chí ít danh hào tất nhiên không thể cực đoan. Thương khung ma quân là bị đế dự đánh giết nhân vật, sở dĩ dẫn tới đế dự ra tay, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách cực đoan là một cái phương diện. Một phương diện khác, là bởi vì người này chạy trốn công phu cực kỳ lợi hại. Một tay ước vạn không gian độn hình đại pháp hầu như có thể nhân có thể cùng. Liên tính so với hắn nhân vật lợi hại, cũng không tóm được hắn. Thương khung ma quân giết quá nhiều người, đồng thời lại sẽ này tay ước vạn không gian độn hình đại pháp. Cuối cùng mới dẫn tới đế dự ra tay. Phương Vân tướng ước vạn không độn hình miệng lớn xem một lần, lưu loát hơn 200.000 tự, cực độ dài dòng. Phương Vân sau khi xem xong, cũng không thể không thừa đứng Côn Bằng đời đời người thừa kế, hành sự hay là luân nhập ma đạo, nhân chơ chẽn. Nhưng ở võ đạo phương diện, mỗi một cái hầu như đều là thiên tài. Liên cái này ước vạn không gian độn hình đại pháp chính là một môn đủ để rất nhiều võ đạo cự dựng, một bên thẹn thùng, một bên trong lòng mong mọi cường đại công pháp. Tu luyện môn công pháp này, thân hình có thể đồng thời ở vào ngàn tỷ không giống không gian ngồi ngay ngắn bất động, tiến vào có thể công, lùi có thể thủ. Bỏ chạy đến, cũng là khó có thể truy tung. Bất quá đáng tiếc, môn công pháp này cần đối với thiên địa quy tắc có cực sâu trình độ, đồng thời đạt đến mạng tính cảnh, lực lượng tụ thành một các chân long, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực chân chính. Phương Vân đem môn công pháp này tâm pháp ghi nhớ, thông hiểu đạo lý sau đó bắt đầu tu luyện. Vạn hóa chân khí hấp thu thiên tà tông thái thượng trưởng lão, một thân to to nhỏ nhỏ, con số đa dạng phụ triện công pháp sau, toàn thân loại nhỏ tuần hoàn, tăng thêm hơn 1.000 cái. Đạt đến 20.080 cái. Nhiều như vậy khổng lồ loại nhỏ chân khí tuần hoàn, hầu như trải rộng phương vân toàn thân kinh lạc. Tu luyện lên những công pháp khác lúc, ủng có đủ loại tiên thiên ưu thế, đạt đến sự nửa mà công bội hiệu quả. Tại thiên địa vạn hóa chung bên trong tu luyện một ngày, thì bằng với là bình thường một tháng hiệu quả. Phương Vân đem ức vạn không gian độn hình đại pháp trụ cột nhất thương khung thân thể tu luyện hoàn thành sau khi, liền dung nhập rồi vạn hóa chân khí bên trong. Vạn hóa chân khí lập tức liền tăng thêm hơn 300 cái chân khí tuần hoàn. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, đây chẳng qua là cái trụ cột nhất công pháp, là có thể tăng thêm nhiều như vậy. Chân chính sau khi luyện thành, loại này thượng cổ ức vạn không gian độn hình đại pháp tất nhiên sẽ tăng thêm 2.000 trở lên tuần hoàn. Ham nhiều nhai không nát, Phương Vân chỉ đem ức vạn không gian độn hình đại pháp luyện cái cơ sở, sau đó liền bắt đầu tu luyện thương khung ma quân trên người một ít đối lập vi lực khá nhỏ công pháp. Những công pháp này, mỗi một cái tu luyện sau khi, tăng thêm chân khí tuần hoàn không nhiều, nhưng thắng ở số lượng đa dạng, đem thương khung ma quân một ít uy lực không phải kinh người như vậy công pháp tu luyện song sau, vạn hóa chân khí loại nhỏ tuần hoàn, tăng thêm đến 20.000 linh hơn 600 cái. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân liền ngưng tu luyện, bắt đầu tế luyện ngũ ngục phong. Pháp khí này tế luyện sau khi thành công, vô tình hay cố ý gặp, liền có thể tản mát ra địa, lôi, phong, hỏa, thủy ngũ hành nguyên tố, uy lực cực lớn. Bất quá, bất luận một cái nào tuyệt phẩm pháp khí, đều cần dốc lòng đánh bóng. Cái này tuyệt phẩm pháp khí hiện tại vấn đề lớn nhất là khí linh. Lúc trước Phương Vân vì tăng thêm nó phẩm cấp, dùng một ít cùng kỳ linh hồn loại hình thú hồn, thay thế khí linh. Loại phương pháp này, vẹn vẹn chỉ là kế tạm thời. Chân chính uy lực hùng vĩ tuyệt phẩm pháp khí, mỗi một kiện hầu như đều là từ sấm nổ bên trong tôi sinh ra nguyên thủy khí linh, như vậy khí linh cực kỳ yếu đuối, hơn nữa ý thức một mảnh hỗn độn, nhưng thắng ở cùng pháp khí hoàn toàn một thể, tuy hai mà một. Sau khi, liền cần cực kỳ lâu dài tính nhẫn lại. Một cái tuyệt phẩm pháp khí khí linh, thường thường chí ít cần thời gian mấy trăm năm đánh bóng. Nếu như tăng lên tốc độ, liền cần cung cấp lượng lớn sinh mệnh nguyên tinh. Mà thứ này, chỉ có mãng hoang yêu tộc mới có, cực kỳ hiếm có, yêu thế. Ngũ Ngục Phong làm như một cái ngũ hành đầy đủ hết pháp khí, theo đạo lý hẳn là nắm giữ tuyệt phẩm đỉnh cao uy lực. Bất quá bây giờ, cũng chỉ là tương đương với trung đẳng đẳng cấp tuyệt phẩm pháp khí. Nếu muốn hoàn toàn phát huy ra uy lực, vẫn tất phải lại tế luyện từ đầu khí linh. Phương Vân tướng chân khí rót vào 5 tòa nguyên tố ngọn núi, tướng mỗi tòa Ngục Phong dùng chân khí tôi luyện một lần sau, liền kết thúc tu luyện, từ thiên địa vạn hóa trung nhiễm bước ra. Xuất quan. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Phương Lâm tọa ở trong phòng đàn bên bàn gỗ. Bình tĩnh nói. Ừm. Phương Vân gật đầu một cái, đối với Vu Đại Ca xuất hiện ở đây hảo không ngoài ý muốn. Toàn bộ Phương Phủ bên trong, hiện tại có năng lực thay mình hộ pháp, cũng chỉ có Đại Ca. Phương Vân sớm cảm giác được, gần như là hắn bước vào thiên địa vạn hóa chung sau không lâu Đại Ca Phương Lâm an vị trấn phòng ác bên trong, bắt đầu thay mình hộ pháp. Tiểu Linh vừa trở về, chính đang gặp mẫu thân. Nàng vốn là nghĩ đến thấy ngươi, ta nói ngươi có việc đi ra ngoài, lập tức trở về. Ngươi như thế này đi gặp nàng đi. Phương Lâm nói. Ừm. Phương Vân điểm âm thanh, lục bộ quyết nghị xuất ra sao? Vẫn không. Bất quá, vậy chính là mấy ngày này sự, ngươi chuẩn bị một chút đi. Phương Lâm nói. Phương Vân hơi gật đầu, không nói thêm lời, mở cửa, đi ra ngoài. Lục Tiểu Linh nhìn thấy Phương Vân xác thực rất hưng ác phấn. Đối với hắn trên biển hành trình, còn có nhìn thấy ngoài thành nhà tranh gặp mặt ông ngoại tình huống, hỏi lung tung này kia. Cơ hồ đem Phương Vân coi như là thần tượng. Phương Vân cảm giác được, nàng xác thực đã hoàn toàn dung nhập rồi ra hỏa này, nếu không thì, sẽ không nhân vì mình phong hầu, liền cảm thấy hưng phấn như vậy. Thỏa mãn tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ sau, Phương Phủ cuối cùng cũng coi như bình tĩnh lại, người một nhà ở chung một chỗ, cũng coi như là vui vẻ hòa thuận. Sau mấy ngày, lục bộ quyết nghị công bố, Bình Yêu Đại tướng quân Phương Vân, kinh lục bộ thương nghị, chiến công chắc Việt, tên tính đoan lương, thân thế thuần khiết, đặc chuẩn phong hầu. Tin tức truyền ra, toàn bộ kinh thành lập tức sôi trào, vô số tin tức, như bao tuyết, từ kinh thành bay đi Cửu Châu đại địa. Cứ việc Phương Vân tại bộ binh nha môn, khẩu chiến quần nho tin tức chuyển tới, rất nhiều người đối với tin tức kia sớm có dự liệu. Liền chân chính chứng thực thời điểm, như cũng là cực kỳ chấn động. Đại Chu Triều chẳng lẽ muốn thủ mở tiền lệ, một môn ba hầu mạng. Rất nhiều người trong lòng đều là cực kỳ chấn động. Cứ việc Vương Hầu Sắc Phong Nhu phải trải qua lục bộ quyết nghị, tam công quyết nghị, vũ mục quyết nghị. Nhân Hoàng quyết nghị bốn đạo cửa ải. Lục bộ quyết nghị chỉ là trong đó bước thứ nhất, nhưng rất nhiều người rõ ràng, coi như là Phương Vân phong hầu việc, e sợ đã có 60% chắc chắn. Hơn nữa mặc dù Phương Vân ở tại hắn then chốt bị kết tội, nhưng chỉ bằng mượn lực bài chúng nghị, thông qua lục bộ quyết nghị, cũng đủ để tự ngạo, tuy bại còn vinh. Phương Vân Phong Hầu tin tức truyền ra sau, khác một cái tin lần thứ hai để thiên hạ chấn động. Bình đỉnh Hầu Dương Hưng cùng tà đạo cấu kết, nhu đồ tạo phản. Kinh triều đình xét xử, tội chứng xác thực. Nhân hoàng thủ dụ, miễn đi Dương thị một mạch bình đỉnh Hầu thế tập xưng hảo, thu hồi tước vị. Bình đỉnh Hầu phủ một mạch, thu sạch gáp thiên lao, tùy ý xử trảm. Hết thể gia sản giống nhau đầy đủ, khác bình đỉnh Hầu chi thứ một mạch, toàn bộ giáng thành thứ dân. Nam tử xung làm tù phạm, đi đày phệ Đà Châu, nữ tử biếm làm nô lệ, xung làm quan kỹ. Tin tức kia truyền ra, khắp thiên hạ chấn động, khiếp sợ còn xa tại Phương Vân Phong Hầu bên trên. Đại Chu triều mấy trăm năm qua, nay vẫn là lần đầu tiên, có thế tập quý tộc Hầu bị xét nhà diệt tộc. Từ đây kinh thành quý tộc Hầu một mạch, liền đoạn thiếu mất một nhánh. Đại Chu triều luật pháp xâm nghiêm, vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót. Tuy rằng Nho ra lấy từ chỉ thế, thế nhưng liên quan đến một ít tội lớn thời điểm, liền hoàn toàn không khỏi Nho ra trường khống, mà là trực tiếp do Hoàng thất trường khống. Hoàng thất tuy rằng vẫn giấu ở hậu trường, nhưng tình cờ vừa hiện lánh khốc thủ đoạn, như trước làm người sỉ lánh tâm hàn. Chương 525, Thiên Trùng Nhị Phẩm. Phương Vân đối với kết quả này, sớm có dự liệu. Nhưng chân chính chứng thực thời điểm, cũng như trước có chút chấn động. Dương Hưng một cái tranh đấu thất bại, lập tức lạc xét nhà diệt tộc. Loại kết cục này, không khỏi có chút bi thảm. Bất quá chính trị đấu tranh, chính là như thế tàn khốc. Tại trong cuộc đấu tranh này, đối địch nhân tử, chính là đối với mình tàn nhẫn. Vì Phương gia không đi vào loại kết cục này, loại thủ đoạn này là nhất định phải. Phương Vân trong lòng mặc dù có chút vì thương hại, nhưng cũng chỉ là chớp mắt liền qua, cũng không nhiều làm vô vị từ bi. Thiếu gia, thần tên Hầu tới chơi, Phương Vân chính đang thư phòng bên trong trầm tư thời điểm, Lương Bá lần thứ hai bước chân vào đi vào. Ồ! Phương Vân lông mày vi phê, nhanh mời hắn vào. Người chết đã chết rồi, sinh giả vẫn còn tồn tại. Mặc kệ bình đỉnh Hầu một mạch năm xưa làm sao phong quang, nhưng toàn gia chém giết tịch thu gia sản vận mệnh là tức định. Cùng với trì hoãn với người chết, không bằng muốn được, làm sao cùng gần đây quật khởi Phương gia giao thiệp với. Những thứ này là nhân chi thường tình, Phương Vân đối với kết quả này cũng sớm có dự liệu. Cũng không ngoại ý muốn lực thần tên Hầu Chu Trung, lấy tiễn kỹ nghe tên thiên hạ. Phương Vân dưới trướng Chu Thính, chính là hắn thị thiếp sinh. Đối với tên này hài tử, Chu Viễn vốn là không để ý lắm. Bất quá bây giờ mẫu bằng tử quý, phụ bằng tử hiện ra. Chỉ bằng Chu Thính cùng Phương gia tầng này quan hệ, thần tên Hầu cũng nhất định phải cùng Phương gia giữ quan hệ tốt. Chỉ chốc lát sau, một mảnh ngang tàng vĩ đại, khí thế bất phàm nam tử trung niên, bước nhanh đi vào Phương Vân thư phòng bên trong. Tại hạ Chu Trung, gặp gỡ tiểu Hầu gia. Thần tên Hầu Chu Trung chắp tay nói. Hầu gia khách khí, tại hạ thì không dám. Phương Vân vội vã đứng dậy đáp lễ lại, hai người phân chủ khách dưới trướng, hàn huyên sau một lúc, Chu Trung mở. Nói, lần này Chu Mỗ không rõ xưa nay, đến nhà bái phỏng, thật là hai năm sự tình mà đến. Chuyện làm thứ nhất Chu Mỗ muốn cảm tạ tiểu Hầu gia, thế Chu Mỗ giao huấn cái kia không thành tài nghịch tử. Cái kia nghịch tử có thể có ngày hôm nay, toàn bái tiểu Hầu gia ban tặng. Chu Trung nói đứng dậy, không người cúi xuống. Chu Trung chính là Chu Thính phụ thân, Chu Thính lại là Phương Vân bạn tốt. Chỉ bằng Chu Hân mặt mũi, Phương Vân cũng muốn bán thần tên Hầu mấy phần mặt mũi. Thấy thế vội vã đứng dậy, đáp lễ lại, Hầu gia khách khí. Chuyện thứ hai, tiểu Hầu gia lần này phong Hầu, thực sự ta Đại Chu triều hơn 10 vị vương Hầu nở mày nở mặt. Triều ta bình dân Hầu một mạch, nếu là có thể tại trong vòng trăm năm, có tiến triển, thì lại toàn bái tiểu Hầu gia ban tặng. Chu Trung bất tài nắm thế hiện tại, cùng với sau đó quý tộc Hầu một mạch, cảm tạ tiểu Hầu gia. Sau đó, tiểu Hầu gia nhưng có sai khiến, Chu Mỗ định không dám chối từ. Chu Trung dứt lời lại là không người cúi xuống. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, Chu Trung nói rất êm tai. Kỳ thực lần này đến chính là biểu trung tâm. Lấy vị này tâm tính, nếu thật sự như hắn nói vậy, sợ là sớm đã tới. Mà sẽ không đợi được hắn đều thông qua lục bộ quyết nghị, mới đã chạy tới biểu quyết tâm. Hầu gia nói quá lời. Lần này phong Hầu, vẫn vẹn vẹn chỉ là thông qua lục bộ quyết nghị. Tam công, Vũ Mục cùng với Nhân Hoàng vẫn không nhận lời liền không coi là phong Hầu. Phương Vân chắp tay bình tĩnh nói. Tuy không trúng, cũng không viễn rồi. Dựa theo thông lệ có thể thông qua lục bộ quyết nghị, trên căn bản cuối cùng đều có thể phong Hầu. Tiểu Hầu gia liền đem Chu Mỗ coi như là sớm đến chúc đi. Từng cái này là nho nhỏ lễ mọn, không được kính ý. Chu Trung nói, từ trong lòng móc ra một quyển hơi dày cuốn sách, bìa sách hơi hoàng, mang theo một cỗ nồng nặc thời gian khí tức. Hiển nhiên là một quyển sách cổ. Phương Vân bản muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy trên bìa sách vài chữ, lập tức gật đầu đồng ý, vừa là như thế cái kia Phương Vân cung kính không bằng tuân mệnh, Phương Vân tiếp nhận Chu Thính đưa tới thượng cổ bí quyển. Sau đó đặt ở trên bàn. Lục bộ quyết nghị mới vừa mới ra nói vậy vẫn có thật nhiều đến chút. Chu mẫu cũng không làm phiền. Trong quân có khác quân vụ ta liền đi trước một bước. Chu Trung nhìn thấy Phương Vân tiếp nhận hạ lễ, mở miệng nói. Tức là như thế, cái kia hầu ra đi thong thả. Phương Vân liền không tiễn xa. Tướng thần tên hầu đưa ra ngoài cửa, Phương Vân nhìn trên bản cuốn sách, lặng lẽ không nói. Ố vàng trên bìa sách, viết mấy cái đại tự, sao băng tiên quyết. Phương Vân không tu tài bán cung, môn công pháp này rõ ràng cho thấy đưa cho Chu Hân. Thần tên hầu không tiễn Chu Hân, nhưng thoải mái tướng cái môn này rõ ràng phẩm cấp không thấp công pháp, giao cho mình. Dụ ý, đã vừa xem hiểu ngay. Một, thần tên hầu chính là lấy loại này Phương Vân triệt để cho thấy đối với Chu Thính chống đỡ. Đồng thời, cũng là một loại biến tướng, triệt để đứng ở Phương ra một bên tỏ thái độ. Nếu không thì, loại này rõ ràng cho thấy cá nhân ép đáy hỏng tuyệt kỹ, Chu Trung là không thể nào giao ra đây. Phương Vân tùy ý lật một chút, đối với môn công pháp này, cũng thoáng có chút hiểu rõ. Cố tên tư nghị, cái môn này, sao băng tên quyết, tài bắn cung đạt đến cảnh giới chi cao, có thể hòng duy trì bắn rơi vượt ngoại tinh thần. Chỉ bằng điểm này, cái môn này, sao băng tên quyết, chính là một môn ghê gớm tuyệt học. Phải biết, vượt ngoại tinh không cách xa mặt đất, đến hơn 300.000 km khoảng cách. Coi như là Phương Vân hiện tại, hóa thân côn bằng đều phi không ra khoảng cách này. Loại này khoáng cổ tuyệt học, hiển nhiên không phải hoàng thất sẽ ban thưởng xuống đến. Này tất nhiên là thần tên hầu một môn kỳ ngộ, chỉ là đáng tiếc. Người này công lực không tới. Cái môn này, sao băng tên quyết, rơi xuống trong tay của hắn, vậy chính là bác đạt được cái thần tên. Danh hảo, khoảng cách chân chính cường giả, còn thua kém không nhỏ. Thần tên hầu rõ ràng cho thấy tướng hy vọng, ký thác đến Chu Hân trên người. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Thần tên hầu này là hy vọng Phương Vân Phúc Trạch, có thể ân cùng đến Chu Thính. Đưa đi Chu Trung sau khi lần lượt từng tên vương hầu, phân đạp đến được. Lần này bình dân hầu một mạch. 38 tên vương hầu dân thư, chống đỡ Phương Vân. Hoàn toàn là dựa vào trung tín hầu ở chính giữa, đảm nhiệm then chốt liên lạc tác dụng. Lục bộ quyết nghị sau khi đi ra, Phương gia đã nghiễm nhiên thành chân chính bình dân hầu đứng đầu. Những người này tự nhiên cũng liền đến, mượn đường hạ làm tên, rút ngắn cùng Phương gia quan hệ. Hết thảy bình dân hầu, đều là Phương gia sau đó tại triều chính trong ngoài lực lượng. Phương Vân lên tinh thần, từng cái tiếp đãi. Theo phủ hạ những bình dân hầu này. Từ giờ trở đi. Những bình dân hầu này lực lượng, dần dần đã từ trung tín hầu trong tay, chuyển đưa tới Phương gia trong tay rồi. Hoặc là càng nói chuẩn xác, là Phương Vân trong tay. Một chuyến lấy xuống, sắc trời đã rất muộn. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, một trận tiếng bước chân chuyển đến, trung tín hầu giấu trong lòng một cái bàn cờ, dùng bố che lại, vượt môn mà vào. Này bàn cờ, ta đã bảo lưu đã lâu rồi. Hiện tại, chúng ta nên đem hạ xong đi. Phương Vân nở nụ cười, khẩn trương đứng dậy nên tiếp, cùng, hầu gia có lệnh. Làm sao dám không tuân lời. Bị mong mời, chỉ chốc lát sau, hắc bạch hoành tử ngang dọc, Phương Vân một con trai đìm xuống, ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, hầu ra, ngươi thua rồi. Dựa theo đại chu triều phong hầu trình tự, lục bộ quyết nghị sau khi, sẽ liên hợp phát sinh hai phần quyết nghị hàm. Phân biệt đưa phòng quân cơ vũ mục, cùng với thái hòa điện tam công, lấy cước tiến một bước tài quyết. Toàn bộ quá trình tốn thời gian, khoảng chừng cần khoảng 10 ngày. Quá trình này là không vội vàng được. Phương Vân liền an tâm chờ tại Phương phủ bên trong bồi mẫu thân, Lục Tiểu Linh. Còn lại thời khắc, cùng đại ca Phương Lâm thảo luận một chút, võ đạo kinh nghiệm. Còn chân chính tu luyện trái lại không hơn nhiều. Như vậy quá khoảng 7 ngày, Phương Vân tâm thần vững chắc, căn cơ cũng hồn hậu, lập tức cảm giác sắp xỉ rồi, có thể tiến vào thiên trùng nhị phẩm rồi, lấy Phương Vân thực lực, sớm là có thể trùng kích thiên trùng nhị phẩm. Bất quá căn cơ bất ổn, mạo muội tiến vào, chỉ có thể chế tạo cực đại thai hoàng ẩm, ham nhiều nhai không nát. Phương Vân bước ra tứ phương hầu phủ, rời khỏi hoàng thành sau. Hơi suy nghĩ, lập tức điều khiển quy tắc không gian, rời khỏi kinh thành trăm dặm nơi. Lại một cái thiên tượng, hóa thành dài mấy trượng côn bằng, lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm tích. Côn bằng điều khiển không gian lực, chớp mắt chính là 5.000 dặm. Mấy cái lấp lóe Phương Vân lập tức đã đến man hoang. Phương Vân sơ ứng lục bộ yêu cầu, trở về kinh thành lúc, bởi vì lục bộ triệu lệnh, có chỗ cố kỵ. Nhưng hiện tại cũng chưa có cái này kiêng kỵ. Man hoang là Phương Vân phụ thân Phương Dận trấn áp địa phương, ở chỗ này tấn thăng đến thiên trùng nhị phẩm, hầu như không có bất kỳ ẩn ưu. Tìm một ngọn núi, Phương Vân không cố kỵ chút nào, bổ túc chân khí sau, lập tức triệu ra thiên địa vạn hóa chung sau, trực tiếp liền bắt đầu trùng kích thiên trùng nhị phẩm. Độc. Một. Tâm thần chấn động, Phương Vân lập tức chìm vào hạo hàn rồi lại hư vô thế giới quy tắc. Thiên trùng nhị phẩm đối ứng chính là khí chi quy. Phương Vân vừa chìm vào thế giới quy tắc, vô cùng vô tận khí chi quy. Tin tức lập tức từ dạng tơ kén màu trắng quy tắc trên, tràn vào Phương Vân bộ não. nguyên khí, chân khí, cương khí, quỷ khí, thi khí, âm khí, lệ khí, phàm mỗi một loại này, đều thuộc về khí chi quy. Thống trị phạm chủ. Đạt đến cảnh giới này, mặc kệ thu nạp thiên địa khí trời số lượng, vẫn là tốc độ, cùng với phát sinh chân khí công kích thời điểm, đều có rõ ràng tăng thêm. Thậm chí tại công lực cao hơn đối phương dưới tình huống, chỉ bất quá liếc mắt một cái, lập tức có thể xuyên thấu qua đối phương khí, xem đối phương công pháp vận hành quy tích. Thậm chí trực tiếp liền biết rồi đối phương công pháp huyền bí. Đây chính là khí chi quy. Huyền bí. Phương Vân tựa như một cái động không đáy như thế, tại quy tắc trên thế giới nuốt trôi hải hấp. Hấp thu vô tận khí chi quy. Huyền bí. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân rốt cục chân khí tiêu hao hết, ý thức lần thứ hai rơi về bản thể. Ẩm. Một. Phương Vân tu luyện đỉnh núi, xa xa nhìn tới, chỉ thấy một đạo màu xanh tinh mang phóng lên trời, tiếp theo trong phạm vi mấy trăm dặm, cuồng phong gào thét, không khí sụp đổ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Bầu trời càng là mây đen cuồn cuộn, trời u ám, giống như tận thế. Chỉ nghe oanh. Một tiếng, Phương Vân dưới thân ngọn núi, bị Phương Vân trên người phát sinh màu xanh tinh mang, trong nháy mắt nổ đến đổ nát, cả ngọn núi hóa thành cho bụi, tiêu tán vô hình. Cuồng phong, lôi điện, mây đen, vân nhân bụi trần, tạo thành một cái khổng lồ báo táp trung tâm. Mà Phương Vân thân thể liền vắt ngang ở mảnh này báo táp trung ương, bị trong cõi u minh khí chi quy. Một lần xuyên qua, tiến hành hai lần cải tạo. Thiên trùng cảnh bảy cái cấp bậc tu luyện quá trình, kỳ thực chính là tướng thân thể năng lượng, giao cho bảy phách, khiến đại thành, cũng cuối cùng thoát ly đi ra. Mà trong quá trình này, võ giả thân thể sẽ sống yên ổn bảy lần tạo thành. Do đó cùng thiên địa quy tắc dung làm một thể, trở thành thiên địa quy tắc vong bộ phận do đó ủng điều khiển thiên địa quy tắc năng lực. A. Báo táp trung tâm. Phương Vân bỗng nhiên khẽ thở ra một hơi, mở mắt ra. Trong chớp mắt này, hắn phổi yếu hơn hoàn thành thoát hóa. Biến thành sen vào thực chất cùng năng lượng trong lúc đó tồn tại. Phương Vân yếu hơn trong khoảng thời gian ngắn, lần thứ hai đột phá đến thiên trùng nhị phẩm. Chương 526, Lan Đài Bí Huyền. Phương Vân nguyên bản lực lượng là 54 cái thiên phương lực đạt đến thiên trùng nhị phẩm sau. Lực lượng tăng thêm đến 63 các thiên long lực. Thiên trùng cảnh một cái cực kỳ rõ rệt đặc điểm là, mỗi tăng lên một cảnh giới. Lực lượng sẽ tăng thêm 9 cái thiên long lực. Không nhiều không ít. Coi như là thiên trùng đỉnh cao cường giả, cũng không ngoại lệ lực Phương Vân tuy rằng nuốt hóa long thảo, nhưng đối với kháng loại này trong thiên địa, không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị quy tắc, vẫn là không đủ sức. Cho nên như cũng là tăng thêm 9 cái thiên long lực. Tại thiên trùng cảnh, chủ yếu nhất lực lượng tăng thêm phương thức, vẫn là mạn thời gian dài khắc khổ tu luyện, cùng với hộ thể công pháp tác dụng. Trước tiên bổ sung chân khí. Phương Vân chân khí đều tại vừa trùng kích thiên trùng nhị phẩm lúc tiêu hao mất, lúc này chân khí thiếu hụt, cần gấp bổ sung chân khí. Chỉ thấy Phương Vân năm ngón tay xuề ra, bàn tay lớn bổ một cái, lập tức liền nghe đến hư không chấn động, quần quận thiên địa nguyên khí, kể cả thiên cương, địa sát thế giới nguyên khí, hóa thành từng cái to lớn phi long, khí lên hết giải, bay về phía Phương Vân. Thiên trùng nhị phẩm cùng nhất phẩm to lớn nhất khác biệt, ngay tại ở thiên trùng nhị phẩm võ đạo cường giả bổ sung chân khí thời điểm. Thiện tay chảo một cái, liền có bàng bạc nguyên khí, hóa thành hình rồng. Mỗi một con rồng hình chính là một các phi long lực. Ngâm. Từng cái dài mấy dặm dạng mây mù phi long, khí lên gầm thét lên, từ bốn phương tám hướng, nhập vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân chân khí cấp tốc tăng thêm. Hắn lúc này công lực có tới 63 các thiên long lực. Cần thu nạp 6.300 cái phi long, mới có thể bổ túc chân khí. Ẩm. Nhưng vào lúc này khoảng cách Phương Vân không xa địa phương, một viên trôi nổi ở trong hư không. Không hề bắt mắt chút nào bụi trần, đột nhiên nhảy một cái, đống nhiên hóa thành một tên thân cao gần 8 thước ngang tàng nam tử. Vi phụ giúp ngươi một tay đi. Phương Dận từ trong hư không bước ra, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức con số hàng triệu tầng tầng không gian bị mở ra, cuồn cuộn nguyên khí từ Phương Vân quanh người các nơi dâng lên. Phương Dận lực lượng mạnh mẽ biết bao, mỗi một cỗ thiên địa nguyên khí, đều bị hắn đè ép thành dạng giọt chất lỏng, dì ra. Vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí hóa thành một mảnh to lớn trạng thái lỏng nguyên khí hải dương tướng Phương Vân gói lại. Phương Vân hơi run run, lập tức vui vẻ nói, tạ phụ thân đại nhân. Tâm thần hơi động, Phương Vân lập tức tướng chu vi nguyên khí hải dương, nhét vào trong cơ thể. Lúc này nếu như từ giữa bầu trời phủ rút lui mà xuống, là có thể nhìn thấy. Phương Dận ngưng tụ mảnh này nguyên khí hải dương, rõ ràng chính là một cái to lớn chân long, lắc đầu quay đuôi, rất sống động. Thực lực đạt đến Phương Dận mức độ này. Căn bản không cần vì làm nguyên khí phát sầu. Tùy theo phất tay, lập lấy chính là một cái nguyên khí chân long, trong nháy mắt là có thể vá kín chân khí. Phương Vân hấp thu này trạng thái lỏng nguyên khí chân long một nửa lực lượng, liền cũng lại thu nạp không được. Ẩm. Phương Dận Vương Vắn Vân đã thu nạp đầy đủ, lập tức vung tay lên, liền tướng này nguyên khí chân long còn lại nguyên khí, liên quan phương vân nhấc lên báo táp, hoàn toàn tán đi. Trong phạm vi mấy trăm dặm lập tức phong thanh vân đạm. Không sai, trong thời gian ngắn ngủi, liên tục vượt nhị phẩm, tiến vào thiên trùng nhị phẩm. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, chỉ cần vắng lặng một quãng thời gian, chờ lực lượng tăng trưởng đến 65 cái thiên long lực, liền có thể trùng kích thiên trùng tam phẩm, trưởng khống quy tắc không gian. Phương Dận đứng chắp tay, lớn tiếng nói. Phương Vân khẽ mỉm cười, mới vừa khẩn tiến lên hai bước, hài nhi gặp gỡ phụ thân. Man hoang là tứ phương hầu trấn thủ nơi, không nghi ngờ chút nào, Phương Vân trùng kích thiên trùng nhị phẩm thời điểm. Phương Dận vẫn ở bên cạnh thế Phương Vân hộ pháp. Đứng lên đi. Phương Dận nhấc lên tay lập tức phát sinh một cỗ lực lượng, tướng Phương Vân nhờ lên, kinh thành sự tình, ta cũng đều biết. Dương Hưng cùng ta cãi nhiều năm không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị xét nhà. Thỏ xảo quyệt, chó săn phanh. Hoàng thất là vô tình nhất, điểm này, ngươi sau đó nhu nhớ kỹ. Hài nhi rõ ràng. Phương Vân gật đầu. Dẫn hơi đầu lĩnh, tất nhiên ngươi đã đạt đến thiên trùng nhị phẩm, cái kia vi phụ cũng nên trở về quân doanh. Kinh thành tam công quyết nghị sắp tới, ngươi mau nhanh trở về kinh thành đi. Phương Dận dứt lời, thân thể xoay một cái, ngay bước vào hư không, biến mất rời đi. Động tác sạch sẽ lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng. Phụ thân, chờ một chút. Phương Vân đột nhiên gọi lại nói. Làm sao? Phương Dận đã một nửa thân thể bước vào tầng tầng không gian, nghe vậy lại lui trở về, ánh mắt nhìn chăm chú vào Phương Vân. Phương Vân liền đem chính mình truyền thừa côn bằng tinh huyết, thu được trong đó đời đời cường đại người thừa kế ký ức nói một lần. Phụ thân, mạng tinh nguy hiểm tầng tầng. Ta cảm thấy, côn bằng trong ký ức, những này cường giả thời thượng cổ công pháp cùng bước vào mạng tinh cảnh kinh nghiệm, hay là đối với ngươi hữu dụng. Phương Vân nói. Phương Dận trầm tư một trận, gật đầu, nếu như đúng là như vậy xác thực đối với ta có chút tác dụng. Ngươi trước tiên hóa thân côn bằng, lại thả ra ký ức, cho ta đi kiểm tra. Phương Vân gật đầu, thân thể loáng một cái, lần thứ hai hóa thành dài hơn một trượng côn bằng. Sau đó buông ra ký ức. Ẩm. Một con giày rộng, ấm áp bàn tay lớn, theo ở tại Phương Vân trên lưng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trào vào Phương Vân trong cơ thể, đồng thời trào vào Phương Vân ký ức hải xa một chuỗi dài côn bằng ký ức, thương khung ma quân, huyết luyện quân vương. Từ Phương Vân bộ não xẹt qua một lúc lâu, Phương Dận mở mắt ra, ngươi trở lại thân người đi. Phương Vân gật đầu, thân thể vỗ một cái, như trước hóa thành hoa phục tuấn mỹ thiếu niên, rơi trên mặt đất, phụ thân, như thế nào? Trong đầu của ngươi những ký ức này, đối với ta xác thực có tác dụng lớn. Bên trong một ít yêu cầu hà khắc thượng cổ công pháp, ta vừa vặn có thể tu luyện. Những này đối với ta bước vào mạng tinh cảnh, hẳn là có giúp đỡ cực lớn. Bị lần này sau khi trở lại, ta phải hảo hảo tiêu hóa, hay là, ta bước vào mạng tinh cảnh thời gian, có thể rút ngắn rất nhiều. Phương Dận trầm giọng nói. Phương Vân thỏa mãn gật đầu một cái. Phương gia hiện tại bảo đảm lớn nhất, chính là phụ thân. Phụ thân thực lực càng mạnh, Phương gia liền càng an toàn. Cái kia phụ thân ta đi về trước. Phương Vân đạo, mới vừa muốn rời đi bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, lại dừng bước, có một việc, ta vẫn không rõ. Nói đi. Phương Dận bình tĩnh nói. Thuật tính toán. Thôi diễn thiên trùng cảnh trở xuống cường giả lúc, hầu như dễ dàng. Mà thôi diễn thiên trùng cảnh cùng trở lên cường giả, liền cực kỳ khó khăn, bình thường chỉ có thể nhìn được từng chút tin tức. Bây giờ, ta đã đạt đến thiên trùng cảnh, hơn nữa trên người còn có thiên địa vạn hóa trông, không biết phụ thân là làm sao thôi diễn đến ta. Phương Vân nói. Phương Dận nghe vậy, nguyên bản mặt nghiêm túc trên, lộ ra vẻ tươi cười, thuật tính toán, đối với phụ tử, thân nhân, nắm giữ trời sinh ưu thế. Bất quá. Ta có thể thôi diễn đến ngươi rơi vào nguy cơ, cũng không phải cái này. Mà là bởi vì ta trên người có đế vũ giáp trụ. Đế vũ giáp trụ thông qua huyết mạch truyền thừa. Xuyên thấu qua cái này đế vũ giáp trụ, chỉ cần trên người các ngươi lưu có đế vũ huyết. Ta là có thể bất cứ lúc nào cảm ứng được các ngươi tình hình. Không chỉ như vậy nhân hoàng chỉ cần đánh vỡ hư không, xuất hiện ở man hoang, ta lập tức là có thể cảm giác được. Hiện tại, ngươi hiểu chưa, ta phụ thân đại nhân chỉ điểm, hài nhi rõ ràng. Phương Vân lúc này mới chợt hiểu. Ngũ đế chiến giáp đều là lấy huyết mạch truyền thừa, cùng loại tinh thần lực kia dò xét, nhưng là không giống nhau lắm. Trong lòng nghi hoặc một giải, Phương Vân cũng không ngừng lại, bước chân đạp xuống, xuề hai cánh, hóa thành một con xinh xắn côn bằng, liền phá tan tầng tầng hư không, hướng về kinh thành bay lên. Hai cái lấp loe sau khi, Phương Vân lập tức đã xuất hiện ở kinh thành ở ngoài, sau đó trực tiếp bay lượn trở về tứ phương hầu phủ. Bình yêu đại tướng quân Phương Vân có ở đó không? Sáng sớm, vài tên Hàn Lâm Khấu mở ra phương phủ cửa lớn, chúng ta phụng thái phó chi lệnh, mời tiểu tướng quân đi tới Lan Đài Bí Huyền một nhóm. Nếu là tiểu tướng quân tại, liền mời theo chúng ta đi tới Lan Đài Bí Huyền. mấy vị đại nhân chờ. Người hầu tiếp nhận thiệp mời, liền tiến vào hầu phủ bên trong. Cuối cùng này phong thiệp mời rơi vào Phương Vân trên bàn. Phương Vân xem thôi thiệp mời, phất phất tay, xin bọn hắn chờ, ta đổi quá quần áo sau khi, lập tức liền đi. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, Thái Phó tọa trấn Thái Hòa Điện, lần này không ở Thái Hòa Điện triệu thấy mình, nhưng tại Lan Đài Bí Huyền triệu thấy mình chỉ sợ là vì mình phong hầu sự tình, đến thử thách chính mình. Phương Vân đổi quá một thân thường phục, liền theo mấy vị Hàn Lâm, hướng về Lan Đài Bí Huyền đi tới. Lan Đài Bí Huyền tọa lạc tại Hoàng tự Trung ương, bị vô cùng đại điện vần quanh. Dựa theo công bộ thiết kế, Lan Đài Bí Huyền vị trí hiện tại, sắc bén nhất với quan sát đầy trời tinh tượng. Trong Hoàng thành Trung ương Tử Khí Điện cùng Thái Hòa Điện, liền Lan Đài Bí Huyền là tối cao. Phương Vân ngồi ở trên xe ngựa, dọc theo một cái thẳng tắp đi thông, hướng về Trung ương Lan Đài Bí Huyền mà đi. Trên đường nhìn thấy, cũng không quá nhiều cấm vệ. Từng cái rộng rãi con đường, bốn phương thông suốt, Trung ương đó là Lan Đài Bí Huyền. Rất nhiều hàn sinh, tinh tượng sĩ, hai tụ thúy đãng, cất bước tại bóng loáng trên đường đá bạch ngọc. Đây cũng là Lan Đài Bí Huyền sao? Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xa xa, thầm nghĩ nói. Lan Đài Bí Huyền xa xa nhìn tới, tựa như một tòa màu bạc tháp cao, dưới đáy là từng tầng rộng rãi bạch ngọc bậc thang, phía trên cầu thang, đó là một tòa 24 cái bạch ngọc trụ đá, cùng đứng lên, quan tinh, lại xưng Lan Đài. Lan Đài hướng về trên, đó là một tòa chân chính tinh tượng tháp. Ngoại trừ thềm đá cùng trụ đá là bạch ngọc làm, Lan Đài Bí Huyền những bộ phận khác đều độ một tầng bạc. Xa xa nhìn tới, Lan Đài Bí Huyền khí tượng rộng rãi, thần thánh trang nghiêm, lộ ra một cỗ thiên văn khí tức. Tiểu tướng quân, Lan Đài Bí Huyền đến. Một đạo nho nhã âm thanh truyền vào Phương Vân trong tai, Phương Vân tâm thần chấn động, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Làm phiền hai vị đại nhân. Phương Vân chắp tay, từ trên xe ngựa đi xuống. Trên bậc thang, một tên khuôn mặt thanh tú bạch đi lìa sĩ tử, áo bào múa may theo gió, lặng lặng đứng ở bạch ngọc trên bậc thang, nhìn xuống Phương Vân, yên lặng mỉm cười. Phương huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lần này ngươi đến Lan Đài Bí Huyền, liền do ta đến vì ngươi dẫn đường đi. Người này lại có thể là Trung Tín Hầu con trai Trương Anh. Trương Anh tại Lan Đài Bí Huyền cất bước, lần này, Thái Phó lại có thể là phái hắn tới đón Phương Vân. Ha ha, vừa vặn. Lan Đài Bí Huyền, ta là đã nghe danh từ lâu nhưng cũng không hề chân chính từng trải qua. Lần này hiếm thấy đến Lan Đài Bí Huyền, liền do ngươi đến dẫn kiến đi. Phương Vân cười lớn một tiếng, đi tới. Chương 527, ta mở trượng thảm lông dê. Trương Anh cùng Phương Vân, một trước một sau, hai người động đánh biên tán gấu. Trương Anh một bên mang Phương Vân tham quan Lan Đài Bí Huyền, một bên tỉ mỉ giới thiệu Lan Đài Bí Huyền một vài thứ. Lan Đài Bí Huyền cao nhất điển tịch là Phu Tử Lấy, Bát Tác, đứng đầu, Chu Dịch, vì làm bản gốc, đặc biệt vì làm nho ra sáng tạo, hoàng cực kinh thế. Chu Dịch, bản thân quá mức huyền ảo, thâm thúy, Bát Tác, là khó khăn nhất nắm giữ. Toàn bộ nho ra, cũng chỉ có Phu Tử chỉ là một người nắm giữ. Vì dễ dàng cho nho ra nắm giữ môn tuyệt học này, Phu Tử liền sáng tạo cái môn này. Hoàng cực kinh thế. Lan Đài Bí Huyền bên trong, hiện nay chỉ có 6 tên tinh tượng sư nắm giữ môn tuyệt học này. Xưng là tinh. Đại Chu Triều vì làm vương hầu, quan lại, phú cổ nhà xuất hành, tế bái cung cấp dương lịch, cùng chỉ đạo nông nghiệp sinh sản nông lịch chính là, hoàng cực kinh thế, một cái vận dụng. Lan Đài Bí Huyền ngoại trừ thôi diễn tinh tượng, thiên cơ xu thế cùng khí hầu biến hóa, vẫn là hoàng thất tàng thư vị trí. Đại Chu Triều Hàn Lâm Môn thường thường muốn đến Lan Đài Bí Huyền lòng đất hoàng thất tàng thư thất mượn lãm một ít của bản, sách quý. Cho nên Lan Đài Bí Huyền ngoại trừ tinh tượng sĩ, vẫn sẽ xuất hiện có thể nhìn thấy một ít Hàn Lâm viện học sĩ. Lan Đài Bí Huyền tổng thể phân 6 tầng, trên đất 3 tầng, lòng đất 3 tầng. Hoàng thất tàng thư địa phương, chính là phía dưới cùng 2 tầng. Hoàng thất tàng thư địa phương. Theo ta được biết, Lan Đài Bí Huyền lòng đất, phía trên nhất 1 tầng, tàng chính là nho gia kinh điển. Từ trung cổ đến cận cổ kinh, sử, tử, lòng đất chính là vũ kinh. Thủ vệ phi thường nghiêm mật, hầu như không mở ra cho người ngoài. Hơn nữa mở miệng cũng không ở Lan Đài Bí Huyền, mà ở những địa phương khác. Trương Anh giải thích. Phương Vân hơi suy nghĩ, thần thức phá thể mà ra, nhập vào lòng đất. Thâm nhập 2 tầng sau khi, lập tức gặp phải một tầng vô hình bình thi, tướng thần trí của mình đã ra. Một trận mơ hồ đau đớn từ trong đầu truyền đến, hiển nhiên bị loại này cấm chế, nhẹ nhàng chấn động tổn thương. Thật lợi hại cấm chế. Thực lực của ta chỉ riêng lực lượng mà nói. Hầu như tương đương với ngũ phẩm cường giả. Không nghĩ tới lại xuyên không ra tầng này cấm chế. Xem ra Trương Anh nói không sai. Dưới lòng đất nơi này, quả nhiên ẩn giấu hoàng thất cất giấu vũ kinh. Bất quá, tầng này tuy rằng cũng coi như đại, nhưng muốn thu tàng hoàng thất hết thảy tàng thư e sợ vẫn là không đủ sức. Như vậy xem ra này trong hoàng cung e sợ không ngừng một chỗ tàng thư địa phương. Phương Vân thô sơ giản lược quét một thoáng, lập tức cảm giác nguyên bản bình tĩnh không lay động hư không, nổi lên một trận gợn sóng. Mấy chục đạo cường đại làm người kinh sợ thần thức, xuất hiện giữa trời, hướng về phía này lướt tới. Phương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích vội vã thu lại rồi. Hoàng thành trọng địa, nghiêm cấm nhầm nó. Người trái lệnh, tử. Một cái giả nua mà uy áp ý thức, tại Phương Vân cảm ứng bên trong vang lên. Em mở thanh vang rội, dường như thiên địa phát sinh. Vừa dứt tiếng, cái cỗ này ý thức lập tức biến mất không còn tăm tích. Hoàng cung quả nhiên không hổ là đại chu triều thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Liên rất nhiều tông phái trưởng môn, cũng không dám dễ dàng đặt chân. Ngày hôm nay xem ra, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Phương Vân đối với những này, ngược lại cũng không kỳ quái. Đại chu triều cũng tuyệt đối cường thế hoán thái, trấn áp lục hợp bát hoang, hoàng cung làm như đại chu triều tâm phúc, trong đó ngọa hổ tàng long, cũng là bình thường. Phương Vân lấy thần thức điều tra hoàng cung, nhìn như lô mãng, kỳ thực tinh tế. Hán tỏa tác địa phương, đều là lan đài bí huyện chu vi, một ít đều không quan trọng khu vực. Thí dụ như đầu thạch nhập đàm cũng không cần tự mình thiệp thủy như thường có thể giấy lên gọn sóng. Chỉ là chừng mực cần nắm giữ tốt. Vừa người kia, ít nhất là thiên trùng lục phẩm cường giả, thậm chí có khả năng tiếp cận thất phẩm. Đại chu triều đời đời vũ hầu, vương hầu sau trăm năm, biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ xem ra ngã, cũng có thể có, đều hết trong hoàng cung. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, nhưng là không biểu hiện ra. Như trước theo Trương Anh hướng về lan đài bí huyển bên trong đi đến. Leo lên bậc thang, trước mặt chính là Quan Tinh. Quan Tinh. Trên giải ra một tầng dày đặc thảm lông dê. Rất nhiều đại nho, trong tay nâng một sấp đạp độ dày bất nhất nhân chỉ, vãng lai qua lại trong đó. Ánh mắt của bọn họ hầu như đều nhìn chăm chú trong tay, cũng không hề xem cái khác. Toàn bộ Quan Tinh hiện lên hình tròn, bán kính đến hơn 500 trượng, trong đó không gian, chia làm từng cái gian phòng. Hết thể gian phòng đều phân loại, cực kỳ nghiêm ngặt. Rất nhiều nho sinh ở bên trong bận rộn, hoặc là chỉnh lý án quyển, hoặc là hội họa bản vẽ, hoặc là phân loại tư liệu. Lan đài tổng cộng có 999 cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều khá là nhỏ. Tổng cộng chia làm 9 đại môn loại, liên quan đến thiên văn, tinh tượng, số học, địa lý, lịch pháp, vân vân. Ta lấy cũng ở chỗ này kỳ thực chính là chân chạy. Bất quá, cũng phải ích với này, đối với mỗi cái loại đều có hiểu rõ. Trước đây không lâu, thái phó đem ta chạc lên tới số học thất, tuy rằng như cũng là chân chạy, bất quá, tiếp xúc đến đồ vật lại nhiều hơn một chút. Trương Anh nói. Hắn lúc nói chuyện, từng cái trong phòng, không ít đại nho nối đuôi nhau mà vào, nối đuôi nhau mà ra. Phương Vân chỉ là thần thức hơi tảo, nơi này sợ không có mấy ngàn người. Hai người cười cười nói nói, một đường hướng về lan đài nơi sâu xa đi đến. Chỉ chốc lát sau, một cái thật dài phủ đạo, đã xuất hiện ở trước mặt hai người, phủ trên đường bày ra thảm lông dê, thường cách một đoạn khoảng cách liền thủy hạ một đạo nhã mạc. Ở chỗ này, tức không có Hàn Lâm xuất hiện, cũng không có lan đài tình tượng sư, có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Trương Anh tại phủ đạo phần cuối dừng lại, an tĩnh lại, Phương Huynh, đến. Khuôn đạo phần cuối, chính là thái phó nghỉ ngơi gian phòng. Ta liền không tiện tiến vào, Phương Vân liếc mắt nhìn phủ lộ trình đầu một chút, gật đầu, ừm. Ta đi vào trước. Dứt lời, không nhanh không chậm dọc theo hành lang đi vào phía trong. Trương Anh tại phần cuối nhìn chốc lát, liền xoay người rời đi. Dung đạo có vẻ rất tiến tĩnh, Phương Vân hầu như có thể nghe được tự chỉ đạp ở thảm lông dê trên, nhỏ bé âm thanh. 30 trượng. 25 trượng, 20 trượng. Phương Vân xuyên qua từng tầng màn tre, hướng thái phó vị trí đi đến. Thái phó, thái tế, thái bảo xưng là tam công, chấp trưởng triều chính quyền to. Phương Vân tuy rằng 2 năm trước rồi cùng thái phó từng có một tia duyên phận, nhưng cũng đến bây giờ vẫn chưa từng thấy. Tại đại chu triều, tam công cùng vũ mục đứng ngang hàng, chia đều đại chu triều văn võ quyền to. Lúc này muốn gặp được loại này thái sơn bắt đầu cấp nhân vật, Phương Vân trong lòng không khỏi vi có chút khẩn trương. 10 trượng. 9 trượng, 8 trượng. Ngay khoảng cách thái phó gian phòng vừa 8 trượng lúc, Phương Vân một bước bước ra, dị biến nổi lên. Ầm. Một cước này hạ xuống, Phương Vân lập tức cảm giác mình phảng phất một viên sao băng, rơi rụng giữa hồ, trời đất quay cuồng, kinh động lên đầy trời gọn sóng. Dưới chân nguyên bản kiên cố mặt đất, trong phút chốc sóng lớn chập trùng, sôi trào mãnh liệt. Một cô nói không rõ, đạo không rõ bàng bạc lực lượng hóa thành một đạo bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt xuyên qua Phương Vân linh hồn. Kinh. Khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Thái phó là cao quý tam công, đức cao vọng trọng, Phương Vân không ngờ rằng, đến đây lan đài bí huyện gặp tam công, vẫn sẽ gặp loại này ra ngoài bất ngờ trạng thái. Phương Vân gần như là vẫn phản ứng không kịp nữa, liền bị loại kinh khủng này, không thể diễn tả bằng lời lực lượng, trong nháy mắt xuyên qua. Trong chớp mắt này cảm ứng, Phương Vân cảm giác mình tựa như một cái trần trụi tù phạm, đọng ở đến giá trên môn tâm khảo vấn, mà đứng tại hình giá tiền khảo hỏi mình, không là người khác, nhưng vừa vặn chính là tự mình. Giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, lại phảng phất đầu ngón tay lưu xa, chớp mắt liền qua, Phương Vân ở trong đầu trải qua một quãng thời gian trống không sau, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thảm như cũng là thảm, hành lang như cũng là hành lang, bốn phía lặng lẽ, vừa kinh lịch, phảng phất là một hồi hoảng giác. Duy nhất biến hóa là, Phương Vân cảm giác tâm cảnh của mình, liền giống bị vạn thiên lưu thủy đánh bóng quá một lần như thế, thông thấu rất nhiều. Phương Vân đứng ở khuẩn chính gốc trên thảm lông trên không nhúc nhích, thần sắc nghi ngờ không thôi. Hắn biết vừa, tuyệt đối không phải ảo giác. Thảm lông phía dưới, tất nhiên là động tay động chân. Hơi suy nghĩ, Phương Vân thần thức trong phút chốc đảo qua dưới chân thảm, nhưng mà dưới chân trống rỗng, ngoại trừ kiên cố mặt đất, cái gì cũng không cảm giác được. Tựa hồ vừa phát sinh tất cả đúng là ảo giác như thế. Vào đi. Một cái thanh âm giàn mua, từ phía trước màn che thanh nhã sau chuyển đến. Em mở thanh này truyền ra trước mắt, Phương Vân chỉ cảm thấy cuốn một cái, một quyển sách cổ, ở trước người trong hư không mở ra, một cỗ dày nặng lịch sử khí tức mênh mông cuồn cuộn, gào thét mà đến. Thái phó. Phương Vân hầu như lập tức liền khẳng định thân phận của đối phương. Giọng nói, cũng có thể làm cho người ta một loại như vậy khí tức dày nặng, cũng chỉ có tam công hàng ngũ. Phương Vân trong mắt lóe ra nhiều tia suy nghĩ hào quang. Hắn gần như là ngay lập tức sẽ khẳng định, Thái Phó đúng là tại thử thách chính mình. Rõ ràng đến điểm ấy, Phương Vân không chần chừ nữa, tâm thần ngưng lại lập tức lần thứ hai bước ra. Đắc. Có vẻ như ngày hôm nay chương mới lại rất sớm, cầu vẽ tháng, cầu đề cử. Trảo xuyên bước chân bước ra, lại nổi lên biến hóa. Phương Vân chỉ cảm thấy ham thân với hừng hực liệt hỏa này bên trong, này cố liệt hỏa thiêu cơ dung cốt, muốn luyện ra bản thân bản tâm đến, lộ ra ngoài tại sáng sủa càn khôn bên trong. Qua trong giây lát, lại là một đạo mênh mông khí tức tinh mang, Phương Vân trong nháy mắt xuyên qua. Phương Vân một cắn răng, lần thứ hai một bước bước ra. Đặt. Bao cắt đập vào mặt mênh mông sa mạc trải ra ra, đầy mắt đều là chói mắt bạch quang. Sa mạc dường như một trương vĩnh viễn khát khao miệng rộng, muốn hút hết Phương Vân trong thân thể cuối cùng một giọt máu. Đặt. Đặt. Đặt. Phương Vân một bước lại một bước, chậm chậm nhưng dị thường kiên định, dọc theo cuối cùng tám trượng thảm lông dê, hướng về phần cuối rủ xuống màu đen màn che thanh nhã đi đến. Bước chân của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Một cái giơ tay nhấc chân, phá núi đập non, mở đất thành sông nhân vật, giờ khắc này, cùng một người bình thường không cái gì khác biệt, dị thường khó khó đi tới. Khuôn mặt của hắn đánh xuyên, tựa hồ lâm vào một loại nào đó cực kỳ lợi hại ảo cảnh bên trong, thanh tú trên trán, từng viên lớn mồ hôi hột, nhỏ xuống. Tại màu đen màn che phía sau, một đôi giàn mua con mắt, dị thường ngưng trọng theo dõi hắn, không núp nhích. Liên tiếp xuyên qua bảy trượng thảm lông dê, Phương Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn lại cuối cùng một khối rồi. Cục. Bước cuối cùng bước ra, Phương Vân nhất thời thay đổi sắc mặt. Trong chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên đưa thân vào một mảnh hư vô bên trong, chân hạ một điểm đèn đột nhiên xoay tròn lớn lên, trong nháy mắt, hóa thành Cửu Châu Thiên Địa Sơn Hà, Phương Vân liền tại này mảnh thiên địa trung tâm. Một nhánh dài đến vạn trượng xuân thu bước sát, ta ta vắt ngang tại bên trong thiên địa. Ngay Phương Vân hiện thân này mảnh bên trong thiên địa thời điểm, này chi dài hơn hàng vạn trượng xuân thu bức sát, đống nhiên huy trạch tiền tung, tại trong thiên địa, viết cái kế tiếp ngay ngắn chỉnh tề, màu đen cực đại không gì sánh nổi trung tự. Nay tự vừa ra, sơn hà đảo ngược, thiên địa sụp đổ. Vô cùng vô tận lực lượng của đất trời, lập tức hướng về Phương Vân bao phủ mà đến. Phương Vân trong nháy mắt không thể động đậy, thẳng tắp cốt sống, bị từng tấc ép túi xuống đi. Bốn phía vọt tới lực lượng, vô cùng vô tận, Phương Vân cảm giác nội tạng đều muốn nổ tung. Lần thứ nhất cảm giác được nguy cơ tử vong. Chương 528, Tam Công. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Vân minh trắng, Tam Công đối với mình thử thách là cái gì? Tam Công lực lượng nhắm thẳng vào lòng người, khảo vấn linh hồn. Phương Vân thiên trùng cảnh vũ lực, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng là anh hùng không đất dụng võ. Vô cùng lực lượng vô tận, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Chân chính là thiên địa lực lượng, đều bao phủ lại đây. Tại thiên địa lực lượng trước mặt, mọi người nhỏ bé phảng phất run rế. Giang giác giang giác. Từng đợt vang lên giòn giã, thứ Phương Vân cốt lâu bên trong phát sinh. Màn che thanh nhã trước đó, chỉ thấy Phương Vân thân thể, như một đầu như thế, chậm rãi phục xuống. Sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh, đầu tương đại mồ hôi lạnh, không ngừng mà lướt xuống, nhỏ xuống tại lông dê trên thảm sàn, dính ướt một mảnh lớn. Mắt thấy Phương Vân sẽ bị cố lực lượng này hạ, hoàn toàn ép vỡ. Trong trước mắt, một loại cường liệt tâm tình từ Phương Vân trong lòng dâng lên đi. Liền thấy do ý thức cảm giác bên trong trên thế giới. Thân thể túi xuống, hầu như cũng bị ép vỡ Phương Vân, đồng nhiên phảng phất một cái người khổng lồ giống như, sống lưng phát sinh đùng đùng vang lên giòn giã, từng tấc thẳng tắp ra. Một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ, từ lồng ngực của hắn bên trong, bạo phát ra. Trung. Cái gì mới là trung? Đối với Giang Sơn xã tắc, không tính là trung sao? Đối thiên hạ vạn dân không tính là trung sao? Lẽ nào chỉ có đối với nhân hoàng mới tính là trung sao? Giang Sơn mới dịch, triều đại thay đổi, trong thiên địa nhân hoàng, đến không hết, nếu như đối với nhân hoàng mới tính là trung, như vậy người nào mới tính là trung? Câu nói sau cùng dứt lời, Phương Vân trong linh hồn đống nhiên buộc phát ra một cỗ kinh thiên lực lượng, cỗ lực lượng này quán thông thiên địa, trong nháy mắt liền chấn áp đổ nát cửu châu thiên địa sơn hà. Trong nháy mắt, Phương Vân hai mắt tập trung, cả người lại trở về khuẩn đạo bên trong. Màu đen màn che rủ xuống mà xuống, gần ngay trước mắt. Giác lộ trình, châm lạc khả đồng, tính đáng sợ. Một trận gió nhẹ xuyên vào phủ đạo bên trong, Phương Vân chỉ cảm thấy trên người lưu lạnh. Này mới phát hiện, bất chi bất giác, trên người đã ướt đẫm. Bình thường khoảng cách 8 trượng, đối với Phương Vân mà nói, so với một cuộc các chiến, còn gian nan hơn. Toàn bộ gần như hư thoát. Nhìn gần trong gang tấc màn tre, một cái lại một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não, Phương Vân trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn là vạch trần màu đen màn tre đi vào. Màn tre sau là một gian phòng không lớn, bốn phía rủ xuống thảm lông dê. Bên trong ác gương bày một tấm cổ mộc giá sách, một tấm cổ mộc bàn học. Bàn học giật một vị đầu đầy tóc bạc, thân thể cường tráng lão nhân. Lão nhân thần thái nghiêm túc, môi nhếch, toát ra một cỗ nghiêm khắc mùi vị. Làm người liếc mắt một cái, liền không khỏi lòng sinh sợ hãi. Nhưng cùng với lúc, trên người của hắn lại toát ra một cỗ uyên bác học vấn khí tức, giống như một đạo văn hóa hành lang, tuyển khắc lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn nho ra sách cổ, lệnh hữu nhìn mà than thở, núi cao ngưỡng chỉ. Làm người ta ấn tượng nhất rất sâu, còn không phải là cái cỗ này núi cao ngưỡng chỉ khí tức, mà là lão nhân con mắt. Lão nhân con mắt cơ trí mà tư tưởng, mang theo một cỗ thấm nhuần tình đời thương tạp. Cùng lão nhân nghiêm khắc thần sắc, tuyệt nhiên ngược lại. Đây chính là thái phó, đương lệnh nhân hoàng người văn đế sư. Đại chu triều, không biết bao nhiêu hoàng tử, công chúa sư tử cho hắn danh nghĩa. Hắn nghiêm lịch, liệt thiên hoàng quý tộc hoàng tử, hoàng nữ cũng lòng sinh sợ hãi, không dám làm cản. Hắn đạo ác đức tu luyện, mặc dù đương lệnh nhân hoàng, cũng lòng sinh kính ý. Ngồi đi. Thái phó âm thanh phi thường bình tĩnh, cùng hắn nghiêm khắc bề ngoài, tuyệt nhiên tương đương. Có chứa một loại làm người lòng yên bình sức giãn. Học sinh gặp gỡ thái phó. Phương Vân cung kính thi lễ một cái, sau đó tại thái phó trước người dưới trướng. Này thi lễ, không phải bởi vì thái phó địa vị so với mình cao, cũng không phải bởi vì thái phó học vấn tinh thâm, đạo ác đức cao long, mà là bởi vì thái phó cùng thái tế, thái bảo ba người chủ trì triều chính mấy chục năm, thiên hạ lại trị bình minh, bách tính an cư lạc nghiệp, chân chính làm được cung hành thiên hạ, quốc thái dân an. Vẹn vẹn chỉ bằng điểm ấy, tam công liền thừa nhận nổi thiên hạ bất luận người nào cúi đầu. Nho gia tu thân, trị quốc, bình thiên hạ, tam công là chân chính làm được cung hành tiễn. Phương Vân mặc dù đối với thái phó kiểm tra chính mình, hơi có không thích, nhưng này là tư. Thái phó kiểm tra tự mình, nhưng là vì làm công. Công và tư rõ ràng, Phương Vân nên cũng biết. Thái phó Vương Văn Vân dưới trướng, khẽ gật đầu. Còn nhớ rõ 2 năm trước, ngươi tại văn thí trên làm một bài thơ, lúc đó tài hoa hiển lộ hết. Ta để lại một phong thiệp mời, hy vọng thu xưng là đệ tử ký danh. Càn khôn tạo hóa, vật có lý. Sau 2 năm, ngươi cùng ta nho ra vẫn là có duyên mà không có phận. Thái phó chỉ tự không đề cập tới Phương Vân phong hầu việc, nhưng nhắc lên 2 năm trước, tàng phát sinh một phong thỉnh buộc, hy vọng phía nhận Vân vì làm đệ tử ký danh sự tình. Phương Vân tuy rằng tại binh gia hiệu lực, nhưng cũng cùng nho ra như thế, vì làm triều đình, vì làm Giang Sơn xã tắc hiệu lực. Phương Vân nói, duy nhất tiếc nuối là, không thể tùy tùng thái phó danh nghĩa học tập. Tiên một câu nói, Phương Vân còn có thể nói có chút theo thái phó ý tứ, nhưng một câu tiếp theo thoại, liền nói khá là thật lòng. Phương Vân tuy rằng tòng quân lâu ngày, nhưng ở nho ra đắm chìm thời gian nhưng càng dài. Nếu như không phải phu tử chỉ điểm, Phương Vân hay là từ lâu vào nho ra. Thái phó đức đạo vọng trọng, nổi tiếng bên ngoài. Thiên hạ sĩ tử, không có không hy vọng theo hắn học tập. Lấy một sĩ tử thân phận mà nói, Phương Vân này mấy lời, cũng không trái lương tâm. Ha ha, thái phó cười cười, cho nên, ngươi liền đem Trường Anh để cử cho ta. Phương Vân nghe vậy, cũng không nhịn được có chút lúng túng. Lúc trước đem Trương Anh để cử cho thái phó, xác thực xuất phát từ tư tâm. Bị thái phó như thế ngay mặt vạch trần, dù sao cũng hơi không dễ chịu. Thái phó hơi gật đầu, cũng không hề quá mức làm khó dễ Phương Vân, Trương Anh, ta rất hài lòng. Tư chất hắn tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng phẩm tính cực dai, cực kỳ cần cù. Nho học chi đạo, cần có thể bổ truyết, nếu như có thời gian, sự thành tựu của hắn tất nhiên không thấp. Phương Vân trong lòng nghe vậy, cũng không nhịn được thế Trương Anh vui vẻ. Có thái phó này mấy lời, Trương Anh trên căn bản tiền đồ vô lượng. Phương Vân thê Trương Anh, cảm ơn Thái Phó. Phương Vân nói. Thái Phó khoát tay áo, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói. Phương Vân, ngươi tại kinh thành góc Tây Bắc mảnh này mai hoa thụ muốn bên trong sự tình, ta cùng Thái Bảo, Thái Tế cũng đã biết. Phương Vân nghe được câu này, trong lòng hơi chấn động. Kinh thành góc Tây Bắc mai hoa rừng cây, không phải là nho gia phu tử cư địa phương mạng. Quả nhiên Thái Phó câu tiếp theo nói. Phu tử là ba người chúng ta lão sư, năm đó ngươi mặc dù là xông nhầm vào Mai Lâm. Nhưng bao nhiêu cũng là cùng phu tử có duyên phận. Về tình về lý, chúng ta đều hy vọng ngươi gia nhập nho gia, đi tới chính đạo. Cái này cũng phải năm đó, ta đặc cách hướng về tứ phương hầu phủ phát sinh tình buộc, hy vọng thu ngươi vì làm đệ tử ký danh nguyên nhân. Bất quá, thiên tâm khó lường, ngươi cuối cùng vẫn là gia nhập binh gia. Nhưng mà, chính như chính ngươi nói tới, vô luận là binh gia vẫn là nho gia, đều là vì làm triều đình, vì làm xã Tắc Giang Sơn xuất lực, đến tột cùng Từ Văn vẫn là Từ Vũ, cũng không sao cả. Ta cùng chúng ta đều có thể tính là phu tử học sinh, lần này chiêu ngươi tới, một là vạch trần tầng này quan hệ, hai là có một câu nói muốn tặng cho ngươi. Thái Phó nói đến câu nói sau cùng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Lão sư mời nói, học sinh rửa tai lắng nghe. Phương Vân thành âm thanh nói, ở tại vị mưu trước, không có ở đây, cũng mưu trước. Ta hy vọng, tương lai ngươi mặc kệ làm được chức vị gì, cũng có thể ngôn như thực. Vì làm xã Tắc Giang Sơn, vì làm thiên hạ bách tính mưu phúc xã. Chân chính làm lấy ngẩng đầu không thẹn với trời, túi xuống không thẹn với đất. Ta hy vọng ngươi vững vàng nhớ kỹ, ngươi ngã, cũng mới vừa bước ra bước cuối cùng. Thái Phó dứt lời, thần sắc nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào Phương Vân. Nghe được Thái Phó nhắc tới mới vừa mới nhập môn bước cuối cùng, Phương Vân chấn động toàn thân, lập tức không nhúc nhích. Đầu của hắn hơi rủ xuống, ánh mắt chớp động, suy tư. Một lúc lâu, Phương Vân đứng dậy, thật dài tị một thân, học sinh ghi nhớ Thái Phó giáo huấn. Phó gật đầu, phất phất tay, không cần phải nhiều lời nữa, kinh thành chính vụ bận rộn, ta liền không nói thêm lời. Người đi xuống đi. Vâng, học sinh cáo tử. Phương Vân sâu sắc thi lễ một cái, lui ra ngoài. Lần này, phủ đạo bên trong nhưng không có bất kỳ dị dạng. Phương Vân sau khi rời đi, một trận tiếng bước chân truyền đến, hai tên đầu bạc tóc bạc lão giả đi ra, tại Thái Phó ngừng lại. Hai người này, một người khí chất nho nhã, thần thái không có chút rung động nào, phảng phất Thái Sơn sập trước mặt, cũng sẽ không chút nào biến sắc. Mà một người khác thì lại một cỗ mặt trời chói chang ở trên cao ngồi ngay ngắn hư không, tịch nhưng bất động, chiếu khắp ước vạn không khí tức. Hai người này đó là cùng Thái Phó nổi danh Thái Tế cùng Thái Bảo. Tam công bên trong, chân chính quản lý triều chính nhiều nhất, là Thái Tế, Tư Chính Các, Phụ Chính Các, 72 nguyên sĩ, Hàn Lâm, kể cả thiên hạ nho sinh, đều vâng mệnh với Thái Tế, học vấn cao nhất, lịch vì làm đế sư chính là Thái Phó, mà tu vi võ đạo cao minh nhất, trên người chịu duy tục nho ra hương hỏa truyền thống bảo hộ thiên hạ đại nho trọng trách, nhưng là Thái Bảo. Thái Bảo liếc mắt một cái Phương Vân phương hướng ly khai, đống nhiên đi ra, xốc lên màu đen màn che thanh nhã, bàn tay duỗi một cái, bày trên mặt đất dài hơn 8 trượng thảm lông dê, lập tức lan tới. Thảm lông một mặt khác, hiện ra một nhóm ngay ngắn chỉnh tề bút lông tự, theo thứ tự là tin tưởng, trí, lễ, nghĩa, nhân, thê, hiếu, trung. Cách màn che thanh nhã gần nhất, là một trung tự. Này 8 chữ, là tại nho gia ngũ thưởng cơ sở trên, tăng thêm thê, hiếu, trung. Bát đức bên trong, hắn bước qua tin tưởng, trí, lễ, nghĩa, nhân, thê, hiếu 7 chữ, nhưng tại trung cái chữ này trên, dừng bước không tiện. Thái Bảo nhìn Phương Vân ly đi phương hướng, lẩm bẩm nói, âm thanh khí bên trong tựa hồ hàm chứa một ý tứ kỳ lạ. Tin tưởng, trí, lễ, nghĩa, nhân, thề, hiếu, chung này 8 chữ, lấy chung dẫn đầu, cho nên, ta tướng chung tự bỏ vào cuối cùng. Người này tuy rằng vũ lực, trí mưu, không chút nào khuyết, mà lại đến phù tử yêu ái. Bất quá, trong lòng không chung, thì lại quan càng cao, quyền thế càng nặng, càng ngày càng đối với quốc vô ích. Nếu để cho hắn làm đến vị trí vương hầu, e sợ với đất nước vô ích, tương lai muốn mai phục tầng tầng mối họa, gợi ra diệt quốc tai họa. Thái Tế thở dài một tiếng, nhặt lên viết trung tự thảm lông dê, nói. Thái Phó nghe vậy lắc lắc đầu, bách thiện hiếu làm đầu. Đem trung tự, đọc ở hiếu tự phía trước, chỉ là ta thuận ý tứ của ngươi. Hắn có thể vượt qua hiếu tự, cũng có thể vượt qua thê tự. Nắm giữ hiếu thê chi nghĩa người, lại tại sao có thể là loạn thần tặc tử. Thái Tế lặng lẽ không nói, quay đầu nhìn về Thái Bảo, sư đệ, ý tứ của ngươi đây. Thái Bảo thần sắc lãnh đạm, bình tĩnh, ta chỉ biết là, hắn vượt qua này 8 chữ. Cuối cùng đứng ở Thái Phó trước mặt. Lời này vừa nói ra, bên trong lập tức một mảnh tị mặc. Chỉ chốc lát sau, Thái Tế mở miệng nói. Tất nhiên như vậy, vậy thì chuẩn hắn phong hầu đi. Chương 529, Quan Quân Hầu. Sau 3 ngày, Tam Công quyết nghị công bố thiên hạ, đặc chuẩn Phương Vân Phong Hầu. Mấy bình là cùng lúc, Vũ Mục Phủ cũng truyền ra tin tức, chấp thuận Phương Vân Phong Hầu. Thái Hòa Điện cùng phòng quân cơ công văn, gần như là đồng thời, đưa tới Hoàng Cung nơi sâu xa trùng ương tử khí điện. Phương Vân Phong Hầu việc, nháo đến một bước này trên căn bản là bụi bậm đã lắng xuống. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, Tam Công cùng Vũ Mục đồng ý sau khi, bình thường không lại sẽ có phản đối ý kiến. Phòng quân cơ cùng quá điện cùng đưa chính thức sắc phong công văn, càng nhiều chỉ là một loại hình thức, biểu thị đối với hoàng thất tôn trọng. Trừ phi là đặc biệt nghiêm trọng tình huống, bình thường nhân hoàng phản đối phòng quân cơ cùng Thái Hòa Điện quyết nghị. Kinh thành triệt để sôi trào, một môn ba hầu vinh quang không gì sánh nổi. Không có ai nghĩ đến phương gia tại như vậy đại tranh luận hạ, cuối cùng, lại còn có thể thu được lục bộ, Tam Công cùng với Vũ Mục đồng ý. Bất quá, quyết định tuy nhưng đã làm ra. Cửu Châu các nơi, vẫn như cũ có dị nghị tiếng. Đối với phương gia một môn ba hầu, như trước có không kém phản đối âm thanh tồn tại. Một ít cấp tiến nho sinh, thậm chí là khóc ròng ròng, chỉ quý sau trăm năm, thiên hạ như vong, mầm tai họa tất vào hôm nay. Mặc dù như thế, chống đỡ âm thanh đã chiếm tuyệt đối ưu thế. Bất luận là Nguyên Tiêu Văn Thí, Ba Thi khuyên ông ngoại, quân thần giải thích vẫn là bộ binh nha môn khẩu chiến của nho, cũng làm cho Phương Vân tại nho gia sĩ tử bên trong, có cực cao tiếng hô. Binh gia hùng hậu bóng lưng, thêm vào thâm hậu nho học bản lĩnh. Điều này làm cho Phương Vân Phong Hầu, trở nên không phải như vậy làm người khó có thể tiếp thu. Bất luận một môn ba hầu, tương lai sẽ lưu lại thế nào mối họa, chí ít Phương gia phụ tử, hay là không có vấn đề, là để thiên hạ kính nghệ. Tứ Phương Hầu Phương giận chấn thủ man hoang 20 năm, chém giết dị tộc vô số, trưởng tử Phương Lâm, Bắc Trinh di tộc, đại bại thu hoang kỳ nữ nói cảm ơn kính, con thứ Phương Vân, giết địch vô số, đồng thời văn võ song toàn, như vậy một môn ba hầu. Trung liệt phụ tử để Phương gia thắng được người trong thiên hạ tôn kính. Bất quá theo sát phía sau, Phương Vân Phong Hào vấn đề, trở thành lục bộ cùng quần thần đau đầu vấn đề. Phương Dận Phong Hào tứ phương, Phương Lâm Phong Hào tình nghĩa. Phương Vân nên phong cái gì hầu đây? Trong lúc nhất thời, binh gia cùng nho gia lần thứ hai náo nhiệt lên, một môn ba hầu, xưa nay chưa từng có, loại này lịch sử tính thời khác, nếu là Phương Vân tên, không có đặc sắc, không khỏi bị người phê bình. Hơn nữa, Phương gia phụ tử bên trong Phương Vân đặc thù nhất. Binh pháp nhu lược, thi tử văn chương, Phương Vân hầu như mọi thứ tinh thông. Điều này làm cho binh gia cùng nho gia rất nhiều võ tướng, văn nhân, đối Phương Vân đều sinh ra kỳ diệu hảo cảm. Phong Hào nghĩ lấy, phi thường khảo cứu. Nhất định phải có đặc biệt ý nghĩa lại nhất định phải tên phù hạ. Hoặc được thiên hạ nhân tán thành, chí ít đến có lai lịch. Đang suy nghĩ lấy ra đồng thời để binh gia cùng nho gia tán đồng Phong Hào, cũng không dễ dàng. Lễ bộ trong nha môn, đại nho tập hợp, ngoại trừ lục bộ quan viên. Còn có một chút tướng quân cùng vương hầu, đều bị mời đi theo mưu tính hử Phương Vân Phong Hầu vấn đề. Thời gian phi thường khẩn, dựa theo thông lệ, từ phòng quân cơ cùng Tam Công hướng về hoàng thất phát sinh chính thức công văn mới xuất hiện, trong vòng 7 ngày tất phải nghĩ đến tân vương hầu Phong Hào. Lục bộ liên tục 5 ngày đều không nghĩ ra thích hợp tên, lúc này mới ra hạ sách nảy triệu tập triều đình học vấn tinh thâm đại nho, cùng binh gia tướng quân, tham dự trong đó. Phương Vân Chí Dũng song toàn, không bằng xưng là Chí Dũng hầu làm sao? Vui vẻ tướng quân đề nghị. Không thích hợp. Cái tên này chúng ta sớm tiền đã nghĩ tới. Nếu là thay đổi những người khác Chí Dũng cũng được. Đúng quy đúng củ, nếu là dùng tại Phương tướng quân trên người, e sợ còn có chút sai lầm. Thượng thư bộ lễ Trương Công Kỳ lập tức lắc lắc đầu. Phong hầu việc xưa nay là do lễ bộ phụ trách, cho nên lần này thương nghị cũng là lễ bộ phụ trách. Văn võ làm sao? Phương tướng quân văn võ song toàn, lấy văn vũ hầu hẳn là xứng đáng cái tên. Lại một tên tướng quân nói. Không được, vũ, tự ban danh. Chỉ có vũ hầu mới có thể dùng. Phương tướng quân tuy rằng chiến công chắc việt, càng là văn võ toàn tài. Nhưng không có quý tộc huyết thống cũng không hoàng thất ban tạo. Phong hào bên trong, không được có chứa vũ tự. Đề nghị này, cũng rất nhanh bị phủ nhận. Bình yêu hầu chứ. Phương tướng quân vốn là bình yêu đại tướng quân, nếu là phong hầu, không bằng gọi bình yêu hầu. Lại một tên tướng quân kêu lên. Đề nghị này vừa ra, mọi người lắc lắc đầu. Cái tên này, thật sự là không xuôi thai. Mãng hoang cuộc chiến. Chỉ là phương tướng quân kinh lịch trong chiến đấu một lần mà thôi. Cũng không thể đại biểu hắn toàn bộ chiến đấu. Đề nghị này không thích hợp, một người trong đó nói. Phương tướng quân sự mẫu cực tử, tàng lấy thi tử, hòa giải Hoa Dương phu nhân cùng Lưu Chính Công lao nguyên sĩ, chuyện vì làm ca tụng. Lại sự huynh lấy thê, tàng vi huynh kết tội vũ hầu. Không bằng ban danh hiếu thế hầu, làm sao? Này là một gã đại nho đề nghị. Đề nghị này lập tức bị binh ra bên trong nhân phản đối, không thể. Phương tướng quân không ngừng có hiếu kính chi nghĩa, càng là võ đạo kỳ tài. Tuổi còn trẻ, liền có thiên trùng cảnh tu vi. Nếu là hiếu thê ban danh, e sợ có sai lầm bất công. Một tên bình dân hầu nói, phương tướng quân thi tử văn chương cực kỳ xuất sắc, vẫn như cũ thành lập, không bằng phong hảo vì làm hoa chương hầu. Hoa có thể biểu vũ, cũng có thể biểu văn. Như lấy hoa chương hầu, hẳn là có thể. Lại một tên nho sinh nói, hoa biểu văn chương có thể, nhưng biểu vũ, liền không cường liệt. Vẫn là không tán thành. Đề nghị này, vẫn là bị binh gia mọi người phản đối. Nho gia sắc thái quá mức nồng nặc, trái lại mất binh gia sắc thái. Vương hầu dù sao cũng là binh gia phong hảo, quá mức nho gia sắc thái, có chút không thích hợp. Một cái lại một cái phong hảo, không ngừng đưa ra, lại không ngừng bị phủ định. Đến mặt trời lặn lúc, đã có 70-80 cái phong hảo bị bắt bỏ. Nhãn xem thời gian tới gần lục bộ quyết nghị vẫn không hề đi ra. Liền ngay cả đối phương vân có chút ý kiến lễ bộ các đại thần, cũng ngồi không yên. Chư vị, dựa theo thông lệ, ngày mai buổi trưa trước đó, thiết yếu có một cái quyết nghị đi ra. Hiện lên đưa tăng công, vũ mục cùng nhân hoàng. Hy vọng chư vị tập tư rộng rãi nghị, giúp lễ bộ, mau chóng quyết định đại tướng quân phương vân phong hảo. Thượng thư bộ lễ trương công kỳ nói. Thượng thư đại nhân, phương tướng quân phong hầu việc, bắt đầu thời gian, liền đã nháo được thiên hạ mọi người đều biết. Nếu muốn nghĩ ra người trong thiên hạ thỏa mãn phong hào cũng không dễ dàng a. Một tên vương hầu nói. Lao hủ rõ ràng. Việc này xin nhờ chư vị. Mọi người ở đây đầu thương yêu không dứt, quyết nghị không xong thời điểm. Một tên tướng quân trang phục nam tử, nhấc theo một nhánh đèn lồng, đi vào lễ bộ đại sảnh. Các vị đại nhân, tại hạ Trần Lưu, thiêm vì làm vũ mục trước phủ hộ vệ. Phụng vũ mục đại nhân chi mạng, đến đây lễ bộ kiểm tra một phen. Mặc giáp tướng quân nói, đem vũ mục phủ lệnh bài sáng lên một cái. Đường hạ mọi người vội vã đứng dậy cung kính thi lễ một cái, nguyên lai là vũ mục đại nhân sứ giả, xin kính chào. Chư vị đại nhân, không cần đa lễ. Ta chỉ là phụng vũ mục đại nhân tới hỏi một câu phương vân phong hảo, có hay không đã quyết ra. Vũ mục đại nhân đang chờ đây. Trần Lưu nói, tuổi tác đã cao trương công kỳ nghe vậy trên trán chảy ra mồ hôi nóng, vội vã đi ra phía trước, thi cái lễ, như thực chất lấy cáo, liên lụy sứ giả. Phương tướng quân phong hảo, rất khó quyết nghị. Chúng ta đã nghĩ ra 78 cái phong hảo, nhưng vẫn không thể nào quyết định dùng cái nào. Ha ha, Trần Lưu nhấc theo đèn lồng nghe vậy khẽ mỉm cười, tức là như thế, vũ mục đại nhân cũng có một câu nói mang tới. Lúc ta tới, vũ mục từng nói, nếu như phương vân phong hảo vẫn không có quyết định, liền để chuyển đạt khác một câu. Mời sứ giả nói rõ. Trương Công Kỳ cùng nội đường đại nho cùng với vương hầu, tướng quân, lập tức lộ ra ngưng thần lắng nghe thần sắc. Trần Lưu cười cười, mở miệng nói, vũ mục đại nhân nói. Các đời, đối với năm bất mãn 17, nhưng lập xuống chiến công hiển hách, có thể phong hầu thiếu niên. Đều có một cái thống nhất thông lệ. Chính là sắc phong vì làm quan quân hầu, lấy đó thiếu niên oai hùng, dũng quán chư quân chi nghĩa mà lại lấy này khích lệ thiên hạ thiếu niên, vì nước kiến công. Phương tướng quân năm nay còn chưa đầy 17 tuổi, mà lại chiến công có thể phong hầu, chẳng biết có được không dựa theo thông lệ sắc phong vì làm quan quân hầu. Quan quân lũ ba chữ vừa ra. Cả phong yên tĩnh, châm lạc có thể nghe. Quan quân hầu cái này phong hào lai lịch, đã không thể khảo. Tại khảo chứng kinh điển lão nho trong miệng, có ít nhất hơn 10 cái xuất xứ. Bất quá tối có thể tin một ra nơi. Bắt nguồn từ với thời đại Trung Cổ. Tại tông phái khống chế vương quyền thời đại Hắc Ám bên trong, hoàng thất rốt cục xuất hiện một vị tuyệt thế bá chủ. Dựa vào cường đại ẩn nhẫn, trí tuệ cùng võ công, cuối cùng một lần thống nhất thiên hạ, trấn áp hết thảy tông phái. Liên quan với vị này bá chủ sự tích, đã trở thành vô số người say mê truyền thuyết. Lúc đó tại hắn danh nghĩa, đắc lực nhất bộ hạ, liền là một vị gọi Hoắc Khứ Bệnh thiếu niên. Tuổi còn trẻ, nhưng võ công cái thế. 16 tuổi lúc liền giúp vị này trung cổ bá chủ, trấn áp vạn giáo tướng tông phái thế lực, đuổi ra triều đình. Lập được chiến công hiển hách. Lúc đó, vị này trung cổ bá chủ cho vị thiếu niên này phong hào, chính là quan quân hầu. Chỉ bất quá đáng tiếc. Theo chư vị vạn phái trưởng giáo liên hợp lại đánh chết thế hệ này tuyệt thế bá chủ. Trung cổ lần thứ hai chìm đắm vào hắc ám thế kỷ. Mà quan quân hầu đi theo vị này bên trong cổ giã hoa vừa hiện bá chủ, tại trận chiến cuối cùng bên trong, đánh giết mấy vị tông phái trưởng giáo, cuối cùng có mười mấy người trong vây công, chết trận. Lúc này, cũng chỉ có 17 tuổi. Cho nên hậu thế cố sự lưu truyền ra sau, hoàng thất để tỏ lòng đối với vị này trung cổ trung thần nhớ lại, cùng tôn kính. Liền đem quan quân hầu cái này phong hào, làm một người thông lệ theo tục đi. Bởi vì Hoắc quân hầu chết trận thời gian, chỉ có 17 tuổi. Cho nên các đời trong hoàng thất, để tỏ lòng tôn kính. Đối với danh hiệu này, tăng thêm hạn chế. Tất phải là không 17 tuổi thiếu niên vương hầu, mới có thể thu được cái này phong hào. Quan quân hầu cái này phong hào, chính như Vũ Mục từng nói, các đời đều có. Bất quá, các kiện cực kỳ hà khắc. Thử nghĩ đại chu triều 15 vân tóc, tiến vào vùng mỏ thí luyện, sau đó mới có thể toàn quân. Trung gian chỉ có thời gian 2 năm. Muốn tại này trong thời gian 2 năm, kiến hạ chiến công hiển hách, một lần phong hầu, điều kiện không phải hà khắc có thể hình dung. Vẹn vẹn là thiên tài, vẫn đảm đương không nổi cái này phong hào. Vẫn tất phải là thiên tài bên trong thiên tài. Đại chu triều lập triều đến nay, cũng chỉ có thái tổ thời kỳ mới sắc phong quá một vị. Nói cách khác, đại chu triều lập triều hơn 1.600 năm, thêm vào phương vân, đều tổng cộng sắc phong quá hai vị quan quân hầu. Tư ân, thương đến đại chu, gộp lại vượt quá thời gian 5.000 năm bên trong, phong quá quan quân hầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không vượt quá 5 cái. Nói cách khác, 1.000 năm bên trong, nhiều nhất vậy chính là một cái. Con số ít như vậy, khoảng cách lâu như thế. Cũng khó trách mọi người trong lúc nhất thời, căn bản nhớ không nổi. Quan quân hầu, quan quân hầu. Trương Công Kỳ thì thào tự nói, suy tư. Thượng thư đại nhân, danh hiệu này làm sao? Trần Lưu nhìn Trương Công Kỳ mỉm cười nói. Trương Công Kỳ xoay người lại liếc mắt một cái phía sau mọi người, ánh mắt tiếp xúc đến người, bất kể là nho gia vẫn là binh gia, đều khẽ gật đầu. Trương Công Kỳ lập tức trong lòng hiểu rõ, liền như Vũ Mục đại nhân từng nói, ban danh quan quân hầu đi. Tất nhiên như vậy, vậy ta trở về phủ chuyển cáo Vũ Mục. Trần Lưu gật đầu xoay người rời đi lễ bộ nha môn. Ngày thứ bảy, lễ bộ phong hào công văn, đồng thời đưa vào phòng quân cơ, Thái Hòa Điện cùng với Hoàng Cung. Rất nhanh, ba bên đều chuyển ra hồi âm, chuẩn. Sau ba ngày, đóng dấu chồng nhân Hoàng Ngọc Tỷ Thánh Chỉ, chiếu cáo thiên hạ, bình yêu đại tướng quân phương vân, thiếu niên anh hùng, chiến công lớn lao, vì làm triều đình lập xuống công lao hán mã, nắm phong làm quan quân hầu, chiếu cáo thiên hạ. Thánh Chỉ bảng cáo thị vừa ra, thiên hạ chấn động. Chương 530, lao giả, trí giả, thượng. Cùng Thánh Chỉ bảng nữ đồng thời theo ra, còn có khác một phần triều đình công văn, kinh lục bộ, phụ chính các, tư chính các, Thái Hòa Điện, phòng quân cơ cùng nhân hoàng cộng đồng quyết nghị. Đại chu triều võ tướng nhà, phàm là có phong hầu giả, bất luận trực hệ cũng hoặc chi thứ huyết thân, phong hầu giả không được quá ba. Mà lại một khi sắc phong vị thứ ba vương hầu, thì lại phong hầu quá trình nhu công kỳ thiên hạ, nghiêm ngặt tại thiên hạ giám sát hạ, cẩn thận tiến hành. Nay phong triều đình công văn vừa ra, lần đầu xác định đại chu trực hệ cùng chi thứ huyết thân, phong hầu nhân số không được vượt quá 3 người pháp lệnh. Vậy cơ hồ là nhằm vào phương gia tình huống như thế, đặc biệt tăng thêm luật pháp điều. Những này luật pháp điều vừa ra, trực tiếp liền ngăn chặn người trong thiên hạ chi. Ngăn chặn đại chu triều từ nay về sau, lấy công nhu từ, một môn bên trong xuất hiện 4 hầu, ngũ hầu, 6 hầu tình huống. Hơn nữa, một khi xuất hiện vị thứ 3 vương hầu, toàn bộ vương hầu xem xét thương tự, liền nhu công khai tiến hành, tiếp thu người trong thiên hạ giám sát. Này một cái các kiện, làm cho một môn ba hầu tình huống, rất khó xuất hiện. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể như phương vân như thế, khẩu chiến công đường, liên tiếp tiếp thu lục bộ, thiên hạ quần nho cùng với tam công thử thách. Công văn theo ra sau, lục bộ rất nhanh tướng này mới tăng cái luật, viết thành luật văn, đưa vào đến Hoàng Cung Ngọc Luật. Bên trong, cung cấp thiên hạ dựa vào. Từng phong triều đình sắc phong chính thức công văn, nhanh chóng đưa đến đại chu triều các vương hầu, vương công, cùng với cửu châu các nơi quan lại, tướng quân trong tay. Cùng một thời gian, các loại tin tức cũng như là hoa tuyết, bay về phía đại chu các nơi. Mặc dù Phương Vân cũng không ngờ rằng, triều đình cho mình phong hào, lại có thể là quan quân hầu. Tuy rằng không phải vũ hầu, nhưng quan quân hầu cái này phong hào ảnh hưởng, đã vượt qua triều đại ảnh hưởng. Mỗi một vị quan quân hầu được phong giả, đều có thể tại sử sách trên, lưu lại tầng tầng một bút. Thiên cổ kêu gọi. Phương Vân thậm chí đến bây giờ, đều có thể thuộc như lòng bàn tay báo ra trong lịch sử người số một quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh tên. Nếu như chỉ riêng lực ảnh hưởng mà nói quan quân hầu cái tên này ảnh hưởng, vẫn tại vũ hầu bên trên. Từ nay về sau, Phương gia liền là chân chính địa vị cực cao. Thư phòng bên trong, Trung Tín Hầu một lời cho Phương Vân phong hào hạ định luận. Quan quân hầu, quan lại chư quân, chỉ bằng cái này phong hào, Phương Vân ngày sau ở trong quân ảnh hưởng, hầu như liền không ai bằng. Trung Tín Hầu đứng dậy, Phương Vân, ta đi trước. Các loại, chờ sắc phong đại điện thời điểm, ta sẽ đi xem lễ. Ừm. Phương Vân đứng dậy tướng Trung Tín Hầu đưa ra ngoài cửa. Trên bàn sách, để một bàn chưa hạ xong tàn cục, tại triều đình cái này chấn động thiên hạ sắc phong quyết định trước mặt, hai người cũng đã vô tâm chơi cờ. Tướng bàn cờ dùng bố che lên, Phương Vân ngồi ở bàn học biên, lặng lẽ không nói. Quan quân hầu sắc phong quyền, hoàn toàn ở hoàng thất trong tay. Bất luận là phong hầu thỉnh cầu, vẫn sắc phong quyết định hoàng thất đều không có phản bác. Tại toàn bộ trong quá trình, hoàng thất âm thanh hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hoàng thất loại thái độ này, tại Phương Vân xem ra, ý vị sâu xa. Phương Vân không rõ ràng, nhân hoàng đến cùng là như chính mình nói như vậy, đúng là tâm như cốc rộng thánh minh chi quân, hoàn toàn có thể khoan dung Phương gia một môn ba hầu, vẫn là căn bản xem thường Phương gia, đối Phương gia một môn ba hầu chuyện này, căn bản không chú ý. Vô luận là một loại nào, đều đáng giá Phương Vân cẩn thận suy nghĩ. Ngay Phương Vân tại thư phòng mình bên trong, lặng lặng tự hỏi, hiểu rõ thánh ý thời điểm. Ngoại giới từ lâu là mưa gió khắp thành. Dương Hưng cả nhà bị diệt, cướp đoạt phong hảo. Phương gia một môn ba hầu càng có Phương gia con thứ gia phong quan quân hầu, Lý Huynh, chúng ta quý tộc hầu một mạch chân chính nguy rồi a. Trấn quốc hầu phủ đệ trên, lúc này vương hầu cả sảnh đường, đại chu triều địa vị hiển hách quý tộc hầu, hầu như tận tập trung vào này. Lần này phong hầu phong ba, quý tộc hầu một mạch tại cùng bình dân hầu mạch một mạch tranh đấu bên trong triệt để hoàn toàn thất bại. Một môn ba hầu, gia phong quan quân hầu Phương gia luận thế lực cùng lực ảnh hưởng, đã hoàn toàn vượt trên đại chu triều hết thể quý tộc hầu, cho dù là được xưng đệ nhất mãng hoang hầu giờ này khắc này, cũng không cách nào cùng Phương gia đánh đồng. Phương gia tại này một bên trong, cho thấy đến năng lượng, làm người kinh hãi. Đại chu triều hai vị địa vị hiển hách nhất hoàng tử, gần như cùng lúc đó đối Phương Vân vài phần kính trọng, đều đưa ra chính mình cảm hạm trượng. Đơn điểm này, liền hầu như trung hòa đi mãng hoang hầu tại trong triều đình ở ngoài ảnh hưởng. Tương lai bất luận là Lưu Triệt xưng hoàng, vẫn là Lưu Khải thắng được, Phương gia e sợ đều sẽ sừng sững không ngã, hơn nữa lực ảnh hưởng tăng thêm một bậc. Lý Dục ngồi ở cao đường trên, không nói một lời. Ở hai bên người hắn, là Sơn Hà hầu cùng Miên Thêu hầu. Ở những người khác đầy mặt lo lắng, không nói lời nào thời điểm, chỉ có bọn họ vẫn miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh. Ngã, cũng không phải là bọn hắn thật sự có bao nhiêu bình tĩnh, trên thực tế bọn họ so với những vương hầu khác, còn muốn cảm thấy lo lắng. Dù sao bọn họ danh nghĩa tử tôn cùng Phương gia con thứ cũng đã có quan hệ. Phương Vân gia phong quan quân hầu, đối với uy hiếp của bọn hắn là to lớn nhất. Nhưng giờ này khắc này, nếu là tất cả mọi người hoảng loạn, chỉ sợ cũng thật sự đại sự không ổn. Lý Huynh, nghe nói lần này phong hầu, quan quân hầu xưng hảo, là Vũ Mục đưa ra. Vào ngay hôm nay ra đắc thế, chúng ta không nữa nghĩ một biện pháp, lấy Phương gia con thứ thủ đoạn, chỉ sợ tương lai chúng ta sẽ lạc đắc hòa bình đỉnh hầu một mạch như thế kết cục. Một tên quý tộc hầu nói, lần này Phương Vân phong hầu, người ở chỗ này hầu như đều đưa kết tội công văn, hơn nữa trở về trước kết tội tứ phương hầu sự tình, chỉ bằng này mấy sự tình, song phương hầu như nhân thể như nước với lửa, vạn không cùng tồn tại. Phương gia đắc thế, đối với ở đây mọi người, cũng không phải tin tức tốt gì. Hơn nữa, Vũ Mục đối với việc này bên trong, đảm đương nhân vật, càng thêm lệnh ở đây mọi người bất an. Nếu như nói Phương Vân trở về trước xả Vũ Mục hồ bì, là Vũ Mục đại nhân đại lượng, không để ý chút nào, Phương Lâm sự tình, là Vũ Mục từ bi. Đề nghị như vậy Phương Vân gia phong quan quân hầu chuyện này, liền cũng không phải nhân từ cùng đại nhân đại lượng có thể giải thích. Vũ Mục lập trường, càng lệnh ở đây mọi người bất an. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng. Phương Vân gia phong quan quân hầu, tất nhiên làm người bất an, nhưng tuyệt đối không có Triệu Huynh nói nghiêm trọng như vậy. Sơn Hà hầu cao dám đứng lên, này vóc người uy vũ hùng tráng, ba sợi râu dài, rất có vài phần phong lưu khí tức. Phương gia tuy rằng một môn ba hầu, nhưng tổng thể không đến nỗi. Một môn ba hầu liền có thể chống đỡ chúng ta chỉnh người quý tộc hầu một mạch. Triệu Huynh quá lo lắng. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể là trấn an. Cao Huynh, không phải chúng ta lo ngại. Phương Vân phong hầu chuyện này bên trong, chúng ta đã triệt để thất bại. Hơn nữa một môn ba hầu, tất nhiên không thể nào chống lại đương triều hết thể quý tộc hầu. Thế nhưng đừng quên, phía sau hắn vẫn hoàng tử Lưu Triệt cùng hoàng tử Lưu Khải, càng có bình dân hầu một mạch đang ủng hộ hắn. Chỉ cần là những này, cũng đủ để làm chúng ta truyền thừa hơn 1.000 năm quý tộc hầu một mạch, vạn kiếp bất phục. Bị điểm đến tên họ Triệu Vương Hầu, một mặt ngưng trọng nói. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận không chút kiêng kỵ tiếng cười lớn, từ bình đỉnh hầu phủ bên trong truyền đến, thực sự là ngu xuẩn a. Lại sẽ có cái này ý nghĩ. Một môn ba hầu thì thế nào? Lẽ nào triều đình là nhà hắn? Xem đem các ngươi sợ đến. Làm càn. Đại sảnh bên trong, nhân có lo lắng lúc, vốn là phiền táo. Lúc này nghe được câu nói này, một đám quý tộc hầu nhất thời giận tím mặt, ánh mắt cùng nhau nhìn về âm thanh truyền ra địa phương. Đại sảnh phía bên phải nghiêng cửa mở ra, một tên mặt như xoa phấn, giữa hai lông mày hơi có âm khí thiếu niên, chậm rãi đạc đi ra. Thiếu niên này ánh mắt sáng sủa, lấp lóe, mơ hồ có loại mưu kế tuân ra, cực kỳ giả dối cảm giác. Lý Thần. Ở đây cũng không thiếu, nhận được thiếu niên này người. Thiếu niên này lại có thể là Trấn Quốc hầu con thứ Lý Thần. Vào lúc này, Trấn Quốc hầu Lý Dục đứng lên, áo bào rung lên, phẫn nộ quát, thần nhi, làm cản. Ở đây người nào không phải của ngươi thúc thúc, bá bá bối. Nhiều như vậy trưởng bối ở đây, há có ngươi nói chen vào địa phương. Lý Dục âm thanh tuy rằng nghiêm khắc, nhưng ở chàng cái nào không phải nhân tinh, há có nghe không hiểu, Lý Dục căn bản không có trách cứ ý tứ. Càng chính là rất nhiều đối với cái này con thứ sủng ái. Bất quá, bất kể như thế nào, chí ít đại gia có cái dưới bậc thang, bộ mặt không phải lúng túng như vậy. Ha ha, Lý Thần cười một tiếng dài, cung kính khom người thi lễ một cái, chư vị thúc thúc, bá bá mong rằng bỏ qua cho, Lý Thần chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Chư vị thúc thúc, bá bá đều là một phương vương hầu, đại nhân đại lượng, hẳn là sẽ không cùng chất nhi tính toán đi. Trấn Quốc Hầu Lý Dục mặt mũi hay là muốn cho, lập tức tự nhiên có người nói, tức là như thế, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không thái quá tính toán. Chúng ta cùng phụ thân ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng. Chất nhi vẫn là mau mau đi xuống đi. Các vị thúc thúc, bà bá, nói nhưng là Phương Vân Phong hầu việc. Lý Thần đạo, thần sắc tự nhiên, chút nào không có lui xuống đi ý tứ. Xem ở Trấn Quốc Hầu mặt mũi trên, mọi người không thể không lại tính tình giải thích, chính là. Ha ha ha, Lý Thần lần thứ hai nở nụ cười. Nếu quả thật là chuyện này, cái kia chư vị thúc thúc bá bá, có thể trở về đi ngủ an ổn giấc. Rất không cần phải như vậy lo lắng. Nội đường chúng sắc mặt người đổi biến, lại bất đắc dĩ tính, đang muốn quát mắng, lại nghe Cẩm Tú Hầu Thái Viêm đứng lên, cười đứng lên, thần nhi nói như thế, từ trước đến giờ sẽ không bắn tên không đích, nói như thế, nói vậy tự có nguyên nhân. Đại gia không ngại rửa thai lắng nghe, trước hết nghe nghe hắn nói cái gì. Một đám quý tộc hầu gia lập tức trở nên trầm mặc. Từ Miên Thêu Hầu này phiên không giống bình thường tỏ thái độ bên trong, cảm giác được cái gì. Hai người nói chuyện một loại, Lý Thần đột nhiên xông vào đại sảnh, tựa hồ cũng không phải là thiếu niên vô tri đơn giản như vậy. Lý Thần, ngươi muốn nói cái gì? Một người nói. Lý Thần cười cười, ha ha, chư vị đều là ta thúc thúc, bá phụ, luận kiến thức, chỉ ở ta bên trên. Bất quá, cái gọi là người trong cuộc không tỏ, người bên ngoài rõ ràng. Chư vị thúc thúc, bá phụ nằm ở trong cuộc. Khó tránh khỏi bị thế của mê. Lấy tiểu chất nhìn thấy, triều đình trọng dụng Phương gia không giả, Phương gia một môn ba hầu Phương Vân gia phong quan quân hầu cũng không giả, bình dân hầu một mạch lần này hoàn toàn thắng được cũng không giả. Bất quá, chúng ta hoàn toàn không có cần thiết lo lắng như vậy. Chư vị lẽ nào đã quên nhân hoàng bệ hạ sao? Một lời đánh thức người trong cuộc, mọi người nghe vậy, đều là run lên. Đông nhiên giật mình tỉnh lại. Lý Thần nhìn lướt qua, thỏa mãn gật đầu, từ xưa đế vương chi đạo, chính là cân bằng chi đạo. Triều đình trọng dụng Phương gia không giả, nhưng không chắc liền muốn đem chúng ta đạp ở dưới chân. Nho gia nắm giữ triều chính nhiều năm, cũng không chắc, đem liền muốn đem binh gia toàn bộ chê bai. Một văn một võ, các an không thể hoài khuyết. Đồng dạng, triều đình có bình dân hầu một mạch, tự nhiên không thể thiếu chúng ta quý tộc hầu một mạch. Chương 531, lao giả, trí giả, hạ. Triều đình dụng ý, chính là cân bằng hai bên. Lần này hoàng thất thông qua Phương Vân sắc phong, không hẳn không phải qua nhiều năm như vậy. Chúng ta quý tộc hầu một mạch quá thế đại nguyên nhân. Nhưng mà bất luận phương nào đắc thế, một phương khác thất thế, đều tuyệt đối không phải hoàng thất tiêm nguyện. Chư vị hoàn toàn không cần phải lo lắng. Còn binh đỉnh hầu, đó là bởi vì phạm vào hoàng thất tối kỵ, cũng không không chắc, hoàn toàn là bởi vì Phương Vân nguyên nhân. Mọi người trầm mặc không nói, suy tư. Còn về hoàng tử Lưu Khải cùng Lưu Triệt, thì càng thêm không cần lo lắng. Lưu Triệt vẫn muốn mượn hơi Phương Vân không giả, nhưng hoàng tử Lưu Khải cũng không chắc đối Phương Vân có coi trọng. Theo ta thấy, hoàng tử Lưu Khải càng chính là rất nhiều muốn thi ân với Phương gia, không cho Phương gia triệt để ngã về thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Chân chính nếu như quý tộc hầu một mạch cùng bình dân hầu một mạch tranh đoạt lên, Phương gia cũng không chắc có khuôn mặt to như vậy, có thể làm cho Lưu Khải, Lưu Triệt hai vị điện hạ, trợ giúp bọn họ đối với trả cho chúng ta. Hơn nữa chớ quên, hai vị hoàng tử danh nghĩa, nhưng cũng là có không ít quý tộc hầu. Chỉ bằng điểm ấy, hai vị điện hạ cũng không thể triệt để chèn ép chúng ta một mạch. Liên quan với Phương Vân Phong Hào vấn đề, chỉ có thể nói, hắn lần này biểu hiện, thật sự quá tốt rồi. Đến nỗi với Vũ Mục đều đối với hắn cực kỳ thưởng thức. Bất quá, Vũ Mục lập trường, nhất định hắn sẽ không vượt vào quá sâu. Làm đến nước này, đã là cực hạn. Hơn nữa quan quân hầu Phong Hào, không hẳn đối phương ra liền đúng là phúc. Quan quân, dũng quan tam quân. Nếu như là thời đại Trung Cổ, không có Vũ Hầu chế độ vẫn được, nhưng ở triều đại, quan quân hai chữ. Để bảy vị vũ hầu làm sao chịu nổi. Muốn đối phó Phương gia, cũng không tới phiên chúng ta đi lo lắng. Chư vị thúc thúc, bá phụ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Lý Thần êm thai đạo đến, có trật tự, tướng triều chính thế cuộc phân tích đập vào mắt ba phần. Đặc biệt là liên quan với Lưu Khải cùng Lưu Triệt lời nói này, càng làm cho mọi người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đều cảm giác một bát thấy máu, có loại hiểu ra cảm giác. Không nghĩ tới, Lý Huynh danh nghĩa, lại có tử như vậy. Bất luận thời thế trầm biếm. Vẫn là phong hầu việc, đều lập luận sắc sảo, phát nhân vị trí chưa phát. Làm chúng ta, có loại cảm giác mới mẻ, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lý Huynh có tử như vậy, đủ để tự ngạo. Họ Triệu Vương Hầu thở dài nói. Đúng vậy. Không tới Lý Tiểu Điệt, lại còn có nhãn lực như thế. Thực sự là tướng môn hổ tử a. Mọi người khen. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy áp lực đốn giải. Các vị thúc thúc bá bá quá khen rồi, Lý Thần mỉm cười, không người thi lễ một cái. Ha ha ha, Lý Dục vuốt râu mà cười, chư vị hầu gia nâng đỡ. Khuyển tử không biết trời cao đất rộng, vọng luôn chính sự, ngược lại là gọi các vị chê cười. Lý huynh khách khí. Mọi người ra huyên một trận, đem Lý Thần lại khoa một lần, sau đó liền lần lượt rời đi. Chờ nội đường chỉ còn lại Sơn Hà Hầu, Cẩm Tú Hầu, Trấn Viễn Hầu, Lý Thần thần sắc đống nhiên yên tĩnh lại, phụ thân, hai vị thúc bá, ta đến xem đại tìm. Ba người nghe vậy, đều trở nên trầm mặc. Giữa hai lông mày xẹt qua một tia lo lắng thần sắc, thần nhi, đi thôi. Lý Thần không người thi lễ một cái, liền chớ chớ xoay người rời đi. Đi lại gấp gáp. Tại Bình Đỉnh Hầu phủ nơi sâu xa, có một chỗ làm bằng đồng xanh hành lang. Hành lang mặt sau, là một cái cổ kính gian phòng, khắc hoa cửa gỗ đóng chặt. Chu vi không có một cái hầu hạ nha hoàn, người hầu. Khái khái khái. Một trận thở gấp gáp tiếng ho khan, tại cuối hành lang trong phòng vang lên. Cách dây gian cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái gầy thân ảnh, tại kịch liệt chập trùng. Lý Thần run lên trong lòng, đống nhiên bước nhanh hơn, bước qua. Vươn tay, vừa muốn gõ cửa. Dây gian cửa sổ sau, cái kia kịch liệt chập trùng gầy thân ảnh, đột nhiên đĩnh thẳng lên, tựa hồ ho khan sau một lúc, tốt hơn rất nhiều. Tiểu đệ, ngươi đã đến rồi. Một cái cực độ suy yếu âm thanh, từ dây gian cửa sổ sau truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Lý Thần nguyên bản vươn tay, lập tức thu lại rồi. Hắn đứng ở ngoài cửa, không người xuống, thần thái một mực cung kính, hoàn toàn không còn tại trên đại sảnh chuyện này ngang ngược, không chút kiêng kỵ thần sắc. Là, đại ca, ta đã chiếu ngươi nói. Tại trên đại sảnh nói một lần. Chính như đại ca sở liệu, bọn họ lúc rời đi, đều an tâm rất nhiều. Lý Thần gật đầu. Chỉ sau bóng người, gật đầu, thất phu có thể đoạt trí, tam quân nhưng không thể đoạt soái. Trước mắt vào lúc này, quân tâm là nhất không thể loạn. Nếu không thì, toàn bộ sụp đổ. Hậu quả khó mà lường được, khái khái. Dây gián cửa sổ sau bóng người nói, lại là túi đầu hò khan vài tiếng. Lý Thần trong mắt xẹt qua một vẻ sâu sắc thân thiết cùng lo lắng. Đại ca, ngươi thế nào rồi? Không có chuyện gì, còn chưa chết. Dây gián cửa sổ sau người phất phất tay, trong thanh âm có loại siêu thoát sinh tử hào hiệp. Đại ca, thân thể của ngươi phát tác thời gian, khoảng cách càng ngày càng đoạn. Ta rất lo lắng. Đại ca, ta là đệ đệ của ngươi, quan tâm ngươi là đương nhiên. Ta trước sau không rõ. Tại sao mỗi lần phát tác thời điểm, ngươi đều không để cho ta đi vào, Lý Thần nói. Tiểu đệ, ngươi không cần nhiều lời. Ta tự có đạo lý của ta. Sau cửa sổ nhân làm rối loạn Lý Thần âm thanh. Đại ca, lẽ nào liền cái này đồ vật, đều ý không tốt ngươi bệnh sao? Lý Thần nói. Sau cửa sổ nhân lắc lắc đầu, Phật độ người hữu duyên, ý đi hải dược người không chết. Tiểu đệ, ta sớm nghĩ thông suốt rồi. Lý Thần trong lòng nhất thời run lên, đại ca. Hai người ai cũng không nói gì thêm, song bên trong ngoài cửa sổ hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu, Lý Thần mới nói, chi ca, kỳ thực chuyện này, ngươi có thể mặc kệ. Ai, sau cửa sổ một tiếng thở dài, tiểu đệ, chúng ta đang ở gia đình vương hầu, nằm ở trong cuộc, không phụ thuộc vào chính mình. Phương gia vị kia, quá mức cường thế, quá mức lợi hại. Thế cho nên, ta không thể không ra mặt. Bất luận là vì phụ thân, vẫn là tiểu đệ ngươi, ta đều không có lùi bước lý do. Lý Thần mũi đau xót. Trong mắt một mảnh ướt át, cố nén trong mắt nước mắt, đại ca, lẽ nào thật không có những biện pháp khác sao? Sau cửa sổ bóng người lắc lắc đầu, nếu như có, ta cần gì phải đẩy ngươi ra ngoài? Vừa vào giang hồ sâu tựa như biển, giới tông phái là một cái giang hồ, triều đình thì lại làm sao không phải một cái khác? Tại trên con đường này, không có đường lui. Ta bây giờ lo lắng, còn không phải là cái này. Mà là lo lắng, phương gia vị kia, e sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chúng ta nơi này. Lý Thần nghe vậy, trong lòng cả kinh, đống nhiên ngẩng đầu lên, làm sao có khả năng. Chúng ta làm việc đã rất cẩn thận. Hơn nữa, đại ca ngươi cũng cực nhỏ đứng ra. Hắn không thể nào chú ý tới chúng ta. Sau cửa sổ nhân lắc lắc đầu, lời nói ý vị sâu xa nói, tiểu đệ, nhớ kỹ đại ca. Vĩnh viễn không nên coi thường địch nhân của ngươi. Phương gia con thứ chí mưu, cũng không dưới ta. Lúc trước Phương Lâm Phong Hầu, để phụ thân đứng ra, thỉnh cầu Lưu Chính Công Lao đứng ra. Vốn tưởng rằng có thể ngăn trở hắn một ngăn trở. Không nghĩ tới, lại bị hắn lấy ba bài thơ, thông dong hóa giải. Tại hắn phong hầu thời điểm, ta lại ra tay rồi một lần, không nghĩ tới, vẫn bị hắn thông dong hóa giải. Liên tiếp hai lần, ta đều thua ở dưới tay hắn. Thủ đoạn của hắn, có thể tưởng tư. NG được ra. Đến bây giờ, ta đã bị bức ép không thể quay đầu lại. Ta như dừng tay, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm, quý tộc hầu một mạch, liền muốn biến thành cho bụi. Lý Thần một mặt sợ hãi, làm sao có khả năng? Không phải còn có Vũ Mục cùng Nhân Hoàng sao? Sau cửa sổ Nhân cười cười, tiểu đệ. Có một số việc, chỉ có ta, Phương Vân, Nhân Hoàng, Vũ Mục, Tam Công còn có chết đi vị kia biết. Những chuyện này, liền phụ thân cũng không biết. Đợi được thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta cùng Phương Vân nhất định phải gặp mặt một lần, như vậy địch thủ, trăm đời khó gặp, ta sẽ không bỏ qua. Khái khái khủng. Lại là một trận kịch liệt tiếng ho khan, sau cửa sổ tiếng người âm đột nhiên có vẻ cực kỳ hề hoài. Được rồi, tiểu đệ, ngươi đi đi. Ta hơi mệt chút. Lý Thần thở dài một tiếng, trung quy gật đầu, xoay người rời đi. Triều đình công văn đã phát xuống, sau 10 ngày, Phương Vân 17 tuổi sinh nhật lúc, cử hành quan quân hầu sắc phong đại điện. Hiện tại lễ bộ đã mở chủ bị sắc phong đại điện. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phượng. Đại lễ phong hầu trước đó, Phương Vân hầu như cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng mặc kệ, an tâm chờ đợi chính là. Đoạn này hiếm thấy thời gian bình tĩnh, Phương Vân liền chờ ở trong nhà. Bồi bồi tiểu muội, bồi bồi cha mẹ, đại ca, đón lấy nhàn rỗi thời gian, chính là tu luyện. Đặt đến thiên trùng nhị phẩm sau, nhất định phải lắng đọng xuống. Đã không thể nào muốn lấy trước như vậy tăng lên điên cuồng. Cái này thời kỳ cực rèn luyện tính tình, nhất định phải tiêu hao thời gian dài, tu luyện hộ thể công pháp, không ngừng cường hóa thân thể, kinh mạch, mở rộng chân khí dung lượng. Phương Vân không có chuyện gì liền tiến vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, tu luyện côn bằng trong ký ức, đời đời thượng cổ người thừa kế, bá đạo tuyệt học. Không ngừng tăng thêm vạn hóa thân loại nhỏ tuần hoàn con số. 20.800 cái, 20.001.000 cái, 20.001.500 cái. Phương Vân trong cơ thể loại nhỏ độn hoàn con số, không ngừng tăng thêm. Tung tung tung. Một trận tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, lương bá âm thanh, đột nhiên vang lên, thiếu gia, cô xạ quận chúa đến, nàng chỉ tên muốn gặp ngươi. Ta có muốn hay không, mang nàng chạy tới. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, một bước liền bước ra thiên địa vạn hóa chung. Hơi tê sát, lập tức cười lạnh nói, lương bá, không cần, nàng đã tới. Hừ, tiểu tắc tử, không nghĩ tới, cảm giác của ngươi vẫn rất linh mẫn. Một tiếng nữ tử tiếng hừ lạnh bên trong, Phương Vân gian phòng cửa lớn, ầm một tiếng dẹp đường. Một đạo mơ hồ bóng trắng, xông vào Phương Vân gian phòng. Tiện tay phá vỡ Phương Vân ở trong phòng bày xuống cấm chế, lập tức như ngọc tay nhấc vừa nhấc, hơn 10 đạo ngưng lợi vô cùng kiếm khí, mang theo xì xì kêu thét thanh âm, xuất hiện giữa trời, đâm thẳng hướng về Phương Vân mặt. Này hơn chục đạo kiếm khí, mỗi một đạo bắn ra, đều có một trận quỷ khóc thần hào âm thanh truyền ra. Trong hư không đều mơ hồ hiện lên từng mảnh cực kỳ nhạt xương khô hư ảnh. Có loại em mờ sát, thê lương mùi vị. Phương Vân nhìn thấy loại này dị tượng, cũng lấy làm kinh hãi. Không dám kinh thường, một trường đánh ra, liên tục vô bắt, hóa đi hơn chục đạo kiếm khí. Bất quá, lòng bàn tay nhưng cảm thấy một trận lực phản chấn, mơ hồ tê dại. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Chỉ thấy trong phòng, bóng trắng loáng một cái, một tên xinh đẹp tiên tử, thần thái cao ngạo, lành lạnh nữ tử. Như quen thuộc ngồi xuống Phương Vân mép giường biên, tiểu lùi, ánh mắt có nhiều thú vị đánh giá Phương Vân. Tiểu tắc tử, hơn một năm không gặp, không nghĩ tới, ngươi lại phong hầu. Ngươi tên cẩu nô tài, ngã, cũng là có chút bản lĩnh ma. Cô xạ quận chúa một bên đánh giá Phương Vân, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ nói. Chương 532, đại lễ phong hầu. Phương Vân nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là ung dung nở nụ cười, lợn nhau, lợn nhau. Ngươi cũng khá tốt ta có tông phái lồng, quả nhiên không sai. Từng cái ửng, ta đến bây giờ, nhưng là còn nhớ ngươi lúc trước hứa hẹn. Cô xạ quận chúa nghe vậy, thân thể cứng đờ, nguyên bản trên mặt cái cỗ này tung bay bạt nguy khí chất, nhất thời không còn sót lại chút gì. Giả vờ chấn định nói. Cái gì hứa hẹn? Ta làm sao không nhớ rõ? Phương Vân trong lòng cười thầm, hắn rõ ràng nhìn thấy cô xạ quận chúa nắm lấy mép giường tay, đột nhiên quấn rồi một thoáng. Rõ ràng là có tật giật mình. Ha ha, ta nhớ được người nào đó giống như đáp ứng ta. Nếu như không thực hiện hứa hẹn, liền muốn gả cho ta làm thiếp sáu. Thiếp tự vẫn không nói ra, cô xạ quận chúa lông mày một vặn, thân thể bắn nhanh ra như điện, trong tay màu xám kiếm đảm dương lên, lạt lạt, chính là vài đạo kiếm khí sắc bén phát tài rồi quá khứ, một bên quát lên, còn nói. Muốn chết. Ha ha ha năm, Phương Vân cười to, thân hình loáng một cái, ung dung tránh qua cô xạ quận chúa kiếm khí, ngươi không nữa dừng tay, ta có thể muốn hét to. Đến lúc đó, toàn bộ kinh thành người cũng đều biết. Cô xạ quận chúa lập tức như bị người giẫm bên trong bảy tấc, hầu như muốn nhảy lên, người dám. Nói thì nói như thế, nhưng không dám tiếp tục ra tay. Một câu nói trói lại cô xạ quận chúa uy hiếp, Phương Vân nở nụ cười, được rồi. Ngươi vẫn là cẩn thận nói một chút. ngươi không ở cái kia Bạch Cốt Sơn tu luyện, nhưng đến ta Tứ Phương Hầu phủ làm gì? Hừ, những người khác che quan quân hầu, liền muốn qua cầu rút ván sao? Đừng quên, ngươi có thể phong hầu, ta tuy nhiên bỏ công sức không ít. Cô xạ quận chúa lời nói mang theo sự châm chọc nói. Nàng nói chính là Phương Vân phong hầu lúc, Lương Vương Lưu Đại, đã từng dâng thư lục bộ, nâng đỡ Phương Vân phong hầu. Phương Vân cười cười, qua cầu rút ván ngã, cũng không đến nỗi. Bất quá, những người khác lòng mang không hổ, vẫn là có thể dự kiến. Các ngươi thượng cổ giết chóc kiếm phái vị tiền bối kia, không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác vào lúc này, thả ngươi ra. Tổng thể không đến nỗi, là cho ngươi đến chỗ ở của ta đến, trụ thêm mấy ngày đơn giản như vậy chứ. Phương Vân hiện tại đều vẫn rõ rõ ràng ràng nhớ tới, giết Trạc động phủ nơi sâu xa, đồng thao đại điện dưới đáy, nhưng là có một vị thượng cổ giết chóc kiếm phái lao quái vật. Những này lao quái vật, thực lực cường đại khủng bố, từng cái kéo bất tử, cũng không biết tại mưu tính cái gì. Phương Vân đều đem lời nói đến phần này lên, cô xạ quận chúa cũng không che giấu nữa, nếu nói là chỉ là đến phản kết giao tình, tiện thể quan nhìn một chút ngươi đại lệ phong hầu, phỏng chừng ngươi cũng không tin. Ta liền ngạn ta mưu đồ gây rối được rồi. Làm sao, muốn đuổi ta đi ra ngoài sao? Này đến không đến nỗi. Thứ phương hầu phủ cùng bên ngoài, vậy chính là cách một bức tường. Đem ngươi đuổi đi ra, ngươi cũng sẽ không rời khỏi kinh thành. Cản không cản, đều không khác nhau gì cả. Không cần phải vậy. Lại nói nữa, mặc dù ta đem ngươi đuổi đi ra, lấy tính tình của ngươi, ngươi cũng sẽ đi năn nỉ mẫu thân của ta. Nàng không biết mặt mũi của ngươi, nói không chắc lập tức nên đáp ứng ngươi. Kết quả vẫn như cũ không cái gì khác biệt. Phương Vân liếc mắt một cái cô xạ quận chúa, lạnh nhạt nói. Thoáng, ngươi ngược lại là thông minh. Cô xạ quận chúa dựng thẳng lên một cái như bạch ngọc ngon cái, không biết là suy là biếm khen. Lương bá, cho nàng một gian sương phòng. Làm cho nàng ở lại đi. Phương Vân đối với ngoài cửa phân phó nói. Cô xạ quận chúa này một chuyến, rõ ràng chính là đến đây vì hắn. Phương Vân cũng đoán không ra mục đích của nàng. Bất quá, hắn tự vấn lấy thủ đoạn của mình. Cô xạ quận chúa từ trong tay của hắn cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Ban đầu ở giết chóc động phủ. Thượng cổ giết chóc kiếm phái cái kia láo quái vật, tha cho chính mình một lần. Phương Vân hiện tại ông mất cân giò bà thò chai rượu, tự nhiên cũng sẽ không đối với cô xạ quận chúa làm sao. Hơn nữa, hắn tuy rằng đoán không được cô xạ quận chúa lần này mục đích, nhưng hầu như có thể khẳng định, hẳn là sẽ không đối với mình bất lợi, chí ít không phải muốn giết mình. Bởi vì thật muốn đối phó chính mình. Lần trước tại giết chóc động phủ, liền sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên, hẳn là có cái khác đối với thượng cổ giết chóc kiếm phái cực làm trọng yếu đồ vật. Chờ một chút, cô xạ quận chúa đột nhiên nói. Cái gì? Phương Vân ngẩng đầu. Chúng ta còn có một việc, không còn thanh, cô xạ quận chúa lộ ra vẻ một cái nụ cười quỷ dị, dứt tiếng, tay áo lớn phất một cái, rất nhiều thượng cổ luyện khí tài, mười mấy cái địa nguyên cấp bậc khí, cùng với một ít thượng cổ đan dược cùng cấp thấp bí sách, bay đến trên bàn. Đây là ngươi lúc trước muốn một nửa tài bảo. Hiện tại, hai người bọn ta chứ? Ha ha ba. Cô xạ quận chúa đắc ý nói. Lòng bàn tay của nàng, một cái run to nhỏ linh lung sinh vật, đột nhiên trướng lớn mấy lần, hóa thành thằn lằn to nhỏ. Nay hổ giác quay đầu nhìn thoáng qua Phương Vân, miệng lớn nứt ra, tựa hồ cặc cặc cười to, đống nhiên xoay người lại, đuôi rồng thật cao dơ lên, thả cái vừa vang vừa thối rắm. Cặc cặc cặc sáu. Một người một sáng đồng thời đắc ý cười lớn lên. Phương Vân quét cô xạ quận chúa lòng bàn tay hổ dao một chút. Bất động thanh sắp nói. Gần nhất luyện quá cẩn, đã đói bụng cực kỳ. An nhị sơn chân hải vị, muốn thí điểm khác, không biết muỗi thịt như thế nào. Kinh thành hẳn là có rất nhiều người yêu thích chứ. Nói, phiêu cái kia đắc ý hổ rào một chút. Hổ muỗi bị Phương Vân phiêu một chút, liền giống bị kim đâm một chút, tứ chi run rẩy, mở ra thân thể bỗng nhiên căng thẳng, trên mặt nụ cười đắc ý cũng đọc lại, đã bị nhân phong ấn như thế. Mẫu. Cô xạ quận chúa hừ lạnh một tiếng, cầm lấy hổ sáng nên ngang rời đi. Chờ cô xạ quận chúa rời khỏi, Phương Vân mới nhìn đồ trên bàn, cười khổ một tiếng, tay áo lớn phất một cái, tướng những đồ vật này thu rồi. Lấy hắn cảnh giới bây giờ cùng thân phận, cô xạ quận chúa đưa những đồ vật này. Đối với hắn đã là có cũng được mà không có cũng được. Bất quá, thu rồi những đồ vật này. Sau đó hai người ở chung thời điểm, sẽ tự tại một ít, miễn cho lúng túng. Sau ba ngày, đại lễ phong hầu. Sáng sớm, Thứ Phương Hầu phủ rất sớm chuẩn bị xong lễ nghi. Tất cả nha hoàn, người hầu, đều mỗi người có vị trí, đứng ở địa điểm, vị trí, tay bày ra địa phương, không có chút nào có thể đi công tác. Phương Vân cũng tắm rửa quá, đổi lại lễ bộ chuẩn bị hầu phục. Đây là một bộ cực kỳ hoa lệ màu xanh hầu phục, thụ trực cao cổ, phối bạch ngọc bính đai lưng, huyền u lan ngọc bội, dưới chân vân vân nạm quân kim hoa. Sau lưng một cái hắc bên trong thanh diện nạm vàng biên áo choàng. Đại lễ phong hầu do lễ bộ phụ trách, quy củ cực nghiêm phong hầu lúc, tóc nhất định phải sắp xếp chỉnh tề, không thể có một cái hỗn độn thắt khóc phát. Chỉ cần điểm này, liền cần mười mấy cái nha hoàn phụ trách. Phương Vân ngồi ở đại sảnh bên trong, đầu lĩnh mạnh mẽ hướng lên trên trải lên. Dung đỉnh đầu vân long thanh quan buộc, lại xuyên một cái ngọc bích trường châm, phối hợp hoa lệ hầu phục, hiển nhiên anh tuấn thần võ, khí thế bất phàm. Khoảng trương giờ thịnh, thượng thư bộ lễ Trương Công Hy, mang theo một đám lễ bộ quan thần, cùng do cung nữ, thái giám, giáp sĩ tạo thành thật dài đội danh dự, xuất hiện ở tứ phương hầu cửa phủ tiền. Canh giờ đã đến, nên thanh tân mặc cho quan quân hầu Phương Vân đại nhân. Một tên thái giám âm thanh ở ngoài cửa vang lên, âm thanh xuyên kim liệt thạch, vang vọng toàn bộ tứ phương hầu phủ. Cửa lớn ầm ầm mở ra, Hoa Dương phu nhân dẫn theo một đám nha hoàn đón đi ra ngoài. Kết thủ tóc bạc thượng thư bộ lễ Trương Công Nưu chắp tay, một mặt mỉm cười đón vào. Hoa Dương phu nhân, chúc mừng. Một môn ba hầu, vinh quang không gì sánh nổi. Lễ bộ đối Phương Vân địch ý, vẫn chủ yếu ở chỗ một môn ba hầu, e sợ tạo thành vô cùng mối họa. Bất quá, triều đình thiết lập một môn vương hầu không được vượt quá ba người pháp lệnh, hóa giải cái vấn đề này. Cũng hóa mở ra, lễ bộ cùng thiên hạ hủ nho, lão nho đối Phương Vân địch ý. Trương đại nhân, khổ cực ngươi. Hoa Dương phu nhân mỉm cười, đáp lễ lại. Một môn bên trong, liên tiếp xuất ra ba vị vương hầu. Vọng tử thành lòng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một bên, Phương Lâm cảm giác được, mẫu thân đúng là cao hứng phi thường. Trương Công Hy cùng Hoa Dương phu nhân ra huyền một trận, liền đồng thời đi tới đại sảnh, Phương Vân tọa lập chỗ. Phương đại nhân, ngày tốt đã đến, xe ngựa đã chuẩn bị đầy đủ, mời lên xe đi. Trương Công kỳ thi cái lễ đạo, sau đó đem trong tay sắc phong sách vàng, đưa tới Phương Vân trong tay. Làm phiên đại nhân. Phương Vân chắp tay, một nhóm gặp gỡ lễ nghi. Liền trực tiếp đi ra ngoài cửa. Y cung tiễn hầu ra. Phương Vân ly phủ trước mắt, trong phủ hết thể nha hoàn, người hầu đều quỳ xuống. Đây là quỳ đưa, tương lai còn có cái quỳ nên, lễ bộ quy củ, cực kỳ nghiêm cẩn. Thật dài đội danh dự, từ tứ phương hầu cửa phủ tiền xuyên qua, không thể nhìn thấy phần cuối. Tại đội danh dự bên trong, một chiếc bảy thất như rồng tuấn kéo bằng ngựa xả màu xanh vân long xe ngựa, vỏ neo ở trong đó. Phương Vân đăng lên xe ngựa liền chậm rãi đi tới. Toàn bộ kinh thành, gần như là vạn hộ đều không. Mọi người đều vọt tới tứ phương hầu phủ đến trong hoàng cung đoạn này trên đường phố. Tiểu lâu, quán rượu, trà lâu, bên đường, hết thể có thể đứng nhân địa phương, đều đứng đầy người. Mọi người, từng cái rôi dài cái cổ, con mắt cười đến híp, từng cái hưng phấn không thôi. Khi màu xanh vân long xe ngựa chạy khỏi hoàng cung thời điểm, hai bên đường phố, bạo phát ra một trận kinh thiên hoan hô. Trăm nghìn tải cũng khó khăn đến một phùng quan quân hầu sắc phong, đây là hoàng thất cùng triều đình thịnh yến. Là tứ phương hầu phủ thịnh yến, tương tự cũng là người trong thiên hạ thịnh yến. Mỗi một cái quan quân hầu xuất thế niên đại, đều là đáng giá tự ngạo. Quan quân hầu, triều đình mới sắc phong quan quân hầu tới. Trong đám người, một cái hoan hô nói. Ta thấy được quan quân hầu xe ngựa. Đây là một cái ngồi ở tiểu lâu trên đỉnh người. Phô trương thật lớn. Những vương hầu khác sắc phong thời điểm, ta cũng đã gặp. Nhưng đều không có to lớn như vậy phô trương. Không hổ là quan quân hầu a. Trong đám người. Một tên phổ thông bách tính nói, vũ quan đại chu chư quân, văn quan đại chu sĩ tử, tự nhiên không hổ là quan quân hầu. Lâu trong rượu, một tên tiểu khách khen. Phương Vân ngồi ở trên xe ngựa, nguy nhưng bất động. Ngoài cửa sổ âm thanh, nhiều tiếng lọt vào tai. Tại loại này tiếng hoan hô, Phương Vân cảm giác được, thuộc về quan quân hầu cái này phong hào uy thế mạnh mẽ. Quan quân bốn, ta tất sẽ sáng tạo thuộc về quan quân hầu kỳ tích, sẽ không bôi nhỏ danh hiệu này. Phương Vân nghĩ đến. Nhưng là quan quân hầu đời đời được phong giả. Những người này, mỗi một cái đều bất thế tài năng, vang dội cổ kim. Từ trung cổ đến bây giờ, cũng chỉ che sát liêu mấy cái mà thôi. Lấy hắn thành tiểu hiện nay mà nói, danh hiệu này vẫn còn có chút trầm trọng. Bất quá, thức nhưng đã sắp phong. Phương Vân cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn tự tin, chính mình tương lai chắc chắn sẽ không bôi nhọ danh hiệu này. Đội danh dự rốt cục lái vào hoàng cung, to như vậy hoàng cung, giờ khắc này lặng lẽ. Không hề có một chút thanh âm, châm lạc có thể nghe. Vô số cung nữ, thái giám, cấm quân, quy củ đứng thẳng, một có dám hay không động. Quan quân hầu, đến. Trương Công Nhu nói. Phương Vân từ xe ngựa đi ra, xuất hiện ở trước mắt Phương, là hai hàng cấm quân hình thành thật dài đường hầm. Phương đại nhân, thỉnh. Trước xe ngựa Phương, vài tên thân xuyên vân vân để hoa phục, tóc xương bạch, khuôn mặt hiền hòa lao thái giám, cầm trong tay phất trần, đứng tại phía trước. Công công. Thỉnh trên mặt mang theo đường. Đoàn người, lập tức hướng hoàng cung nơi sâu xa bước đi. Mới lên cấp quan quân hầu Phương Vân đại nhân đến, Minh Nhạc. Cao lung âm thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng, dường như tiếp sức, từ ngoài hoàng cung vi, vẫn chuyển tới nơi sâu xa. Tiếp theo, một trận du dương chuông trình tiếng, phảng phất từ trên 9 tầng trời chuyển đến. Sau đó, toàn bộ hoàng cung vang vọng nổi lên thượng cổ thánh nhạc đãi cửu thiều hàm. Xuyên qua cuối cùng một tòa cung điện, trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Chỉ thấy phía trước, một cái bạch ngọc đan nắm, từ dưới chân vẫn kéo dài tới xa xa, lại phô đến xa xa, một tòa cao vút trong mây, rộng rãi đồ sộ, phảng phất đứng ở Vân Chu cung điện trên. Tòa cung điện này, như thuyền ngày càng cao huyền, bích nga trắng lệ, đi thông cung điện chính là mấy ngàn giai bạch ngọc, bậc thang. Nơi nào, chính là Thái Hòa điện. Tam công tọa trấn chỗ, đại chu triều quyền lợi tối tập trung nơi. Cũng tương tự là Phương Vân chính thức sắc phong quan quân hầu địa phương. Phương Vân còn rõ ràng, đó là chính là đại chu Mạc Chí Cao vô thượng nhân hoàng, ngồi ngay ngắn địa phương. Các đời, quan quân hầu sắc phong, đều là do đương đại nhân hoàng, tự tay sắc phong. Nhìn xa xa Thái Hòa Điện, trong lúc hoàng hốt, Phương Vân sản sinh một loại cảm giác, cùng thiên đụng vào nhau Thái Hòa Điện bên trong, có một đôi quan sát muôn dân, cao quý, uy nghiêm con mắt, chính yên lặng nhìn chăm chú vào chính mình. Chương 533, Đại lễ phong hầu, 2. Phương Đại Nhân, xin mời. Phía trước lĩnh đường Lao Thái Giám quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Vân một chút, thúc giục. Công công, thỉnh, Phương Vân phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, tướng đoạn mấu chốt này bỏ qua. Sau đó cùng theo vài tên ti lễ Lao Thái Giám, dọc theo Vân Văn Bạch Ngọc Thềm Son, đi về phía trước. Bạch Ngọc đan huy hai bên, văn võ bá quan tất tập, kinh thành tất cả vương hầu, tướng quân, đại thần, vương công, toàn bộ ăn mặc chính thức lễ phục, hàng ngũ với đan bính hai bên. Quan văn bên trái, võ quan bên phải. Quan giai to nhỏ, từ thấp đến cao, từ cách Phương Vân gần nhất nơi, vẫn liệt hướng về tới gần Thái Hòa Điện địa phương. Tầng tầng lớp lớp, địa vị càng cao, đứng cũng càng cao. Phương Vân long hổ hành bộ, đi theo vài tên lão thái giám, về phía trước bước đi. Tại một mảnh đầu rồng điêu lan tiền, Phương Vân ngừng lại, không nhúc nhích. Bên trong hoàng cung ở ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều đang yên lặng đang đợi. Đại lễ phong hầu trình tự, cực kỳ nghiêm ngặt. Không thể ra chút nào sai lầm. Quan phục, giải lụa, sắp xếp trật tự, toàn bộ không thể ra sai. Không chỉ như vậy, đối với thời gian còn có nghiêm ngặt khống chế. Giờ nào làm chuyện gì, đều có nghiêm ngặt yêu cầu. Thời gian chậm trôi qua, chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân, từ Thái Hòa Điện bên trong truyền đến, âm thanh dường như ngọc lạc châu bản, cực kỳ lanh lảnh. Cùng một thời gian, một cỗ bàng bạc thanh khí, như liên vân pháp phối, phun ra tứ phương. Toàn bộ hoàng cung nhất thời dường như rơi vào một chỗ không cốc cú địa, nơi trốn đều là mát mẻ khí tức, bí người tim gan. Mọi người ở đây chú ý hạ, Thái Tế, Thái Phó, Thái Bảo ba người, Chiêu Thiên Quan, Vân Long Mãng Phục, Chiêu Thiên Hoa, từ Thái Hòa Điện bên trong dắt tay nhau đi ra. Tuyên Phương Vân. Một. Thái Phó vang dội âm thanh như kim thạch vỡ toang, xa xa từ Thái Hòa Điện bên trong truyền ra. Tiếp theo bốn phương tám hướng đều vang lên một trận hồi âm, Tuyên Phương Vân. Tuyên Phương Vân. Tuyên Phương Vân. Phương Vân linh chỉ, tiếng vang vừa rơi xuống, Phương Vân long hổ hành bộ, bay thẳng đến xa xa Thái Hòa Điện đi đến, lần này vài tên ti lễ đại giam không tiếp tục tùy tùng. Cô! Ẩu! Ẩu! Lanh lảnh tiếng bước chân, triệt để hưởng tứ phương, Phương Vân bước chân len ken mạnh mẽ, mỗi một bước, cũng như kim thạch tấn công. Phương Vân lúc này một thân gia phong quan quân hầu, trên người tự có một cổ vô hình khí thế, như biển rộng rít gào, lay động tứ phương. Một bước hai bước, ba bước Phương Vân không nhanh không chậm, đạp bước tiến lên. Không ngừng xẹt qua từng người cấp thấp quan lại, tướng lĩnh, vương công, đại thần, cho đến vương hầu, quý tộc hầu, bình dân hầu, đại chu triều hết thảy vương hầu ngoại trừ phòng thủ biên hoang, không có phản ra kinh thành vương hầu ở ngoài, hầu như tận tập trung vào này. Trong đám người trung tín hầu thần tên hầu hàng ngũ nhìn thấy trên người mặc hầu ra Phương Vân, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Mà một bên khác, trấn quốc hầu, sơn hà hầu, xã tác hầu hàng ngũ nhìn thấy Phương Vân tuy rằng trong lòng tình hận, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Đại lễ phong hầu, quan hệ trọng đại. Không chỉ là quan hệ đến Phương Vân một nhà, còn có hoàng thất mặt mũi. Nếu ai làm ra khác người sự tình đến, thì bằng với là đánh văn võ bá quan cùng hoàng thất mặt, vậy thì ngu không ai bằng. Vương hầu hàng ngũ, lại hướng về tiền mười bậc mà lên, cách khoảng cách mấy trăm trượng Phương Vân thình lình thấy được vài tên bóng người quen thuộc, lại có thể là Phương Vân đã gặp Dũng Vũ hầu cùng Liệt Vũ hầu. Lại có thể là hai người bọn họ. Phương Vân trong lòng hơi run. Lúc trước mãng hoang đại chiến triều đình phái ra đối phó yêu tộc yêu hoàng vũ hầu bên trong, liền có cái này hai vị. Phương Vân không ngờ tới, hai vị này lại sẽ tới tham gia chính mình sắc phong đại điện. Vũ hầu thân phi thường đặc thù, Phương Vân tuy rằng ra phong quan quân hầu, trên danh nghĩa là quan lại chư quân, nhưng cái này chư quân, chỉ có thể chỉ Vũ Hầu ở ngoài chư quân. Theo Đại Chu đặc thù quân luật, Phương Vân vẫn như cũ chỉ là cái bình dân hầu. Vũ Hầu quyền lực còn muốn tại hắn bên trên. Lấy Vũ Hầu thân phận cùng quyền lực, hoàn toàn là có thể cự tuyệt tham gia Phương Vân đại lễ phong hầu. Nhưng mà, Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu nhưng tới. Hai người này vừa xuất hiện, chẳng khác gì là đại biểu bảy vị Vũ Hầu tới, cho Phương Vân mặt mũi cực lớn. Hơi trầm tư, Phương Vân lập tức hiểu được. Bảy đại Vũ Hầu bên trong, Liệt Vũ Hầu cùng Dũng Vũ Hầu thực lực xếp hạng cuối cùng, phân loại thứ 6 cùng thứ 7. Liệt Vũ Hầu là thiên trùng ngũ phẩm, Dũng Vũ Hầu là thiên trùng tứ phẩm, bất quá, đều trưởng khống không gian lực. Nếu như Phương Vân chỉ là cái quan quân hầu, tuy rằng tên tuổi đại, nhưng Vũ Hầu hàng ngũ cũng chưa chắc liền muốn nể tình. Phương Vân trong lòng rõ ràng, nay cùng mình giao cho tông nhân phủ tên kia thiên trùng tứ phẩm thiên tà tông thái thượng trưởng lão, tất nhiên không tránh khỏi có quan hệ. Phương Vân vẫn chỉ là thiên trùng nhất phẩm thời điểm, liền giết chết nắm giữ thiên trùng tứ phẩm thực lực thiên tà tông thái thượng trưởng lão. Nói cách khác, Liệt Vũ Hầu, Dũng Vũ Hầu hai người, thực chiến tình lực nhiều nhất vậy chính là ví như Vân cao hơn một chút. Đây mới là hai người ngày hôm nay hiện thân tại đại lễ phong hầu trên nguyên nhân thực sự. Con đường võ đạo, chỉ có thực lực, mới có thể chân chính thắng được những người khác tôn kính. Phương Vân phần lượng, lệnh hai vị Vũ Hầu không thể không một lần nữa so sánh hắn phần lượng, do đó không thể không lựa chọn, tại Phương Vân cùng với những cái khác Vũ Hầu tranh chấp bên trong, lấy không đếm xỉa đến thái độ. Khi một người, hai bên đều không thể khoảng trừng, trái phải thời điểm, không đếm xỉa đến, không nghi ngờ chút nào là chính xác nhất thái độ. Nghĩ tới đây, Phương Vân lập tức trong lòng đã có kế sách. Uy Liệt Hầu cùng Dũng Vũ Hầu muốn không đếm xỉa đến, nhưng chỉ cần bọn họ xuất hiện ở đây. Phương Vân liền có biện pháp tướng bọn họ kéo đến chính mình trận doanh. Chỉ cần Thiên Vũ Hầu không thể tướng hết thể Vũ Hầu, kéo đến hắn bên kia. Như vậy đối phương ra, hình không được chí mạng uy hiếp. Phương Vân trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng trên mặt nhưng chút nào bất động thanh sắc, đi lại cũng như trước thong dong. Cũng không ai biết, ngăn ngắn trong nháy mắt, Phương Vân đã đem chủ ý đánh tới Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu trên người. Võ đạo nặng nhất, coi trọng nhất ý chí, nhưng mà tu luyện võ đạo là mài giũa ý chí, triều đình bên trong tranh đấu cũng đồng dạng là mài giũa ý chí. Từ khi cùng Dương Hoàng cuối cùng nói chuyện sau, Phương Vân đối với võ đạo đột nhiên có mới hiểu rõ. Võ đạo chân lý, giống nhau triều đình tranh đấu. Ừ muốn tại tranh đấu bên trong thắng được, nhất định phải hiểu được dựa thế mà lên. Nếu như chỉ hiểu được nghịch thế, nhưng không hiểu được dựa thế, liền dường như hồ nước cá tôm, không thành được đáo vật. Côn bằng vì làm thiên địa bá chủ, tính tình của nó tự do, kiên ngạo, tràn đầy phản bội, không phục tất cả ràng buộc. Đối kháng thiên địa, cùng với tất cả. Nhưng mà côn bằng hiểu được nghịch thế, nhưng không hiểu được dựa thế, cho nên nó có thể siêu thoát biển rộng, nhưng siêu thoát không được bầu trời. Như trước thoát không được cầm điều hàng ngũ, không thể hóa thân thành người. Côn bằng đời đời người thừa kế, mỗi một cái đều là võ đạo đứng đầu bá chủ, kiên ngạo bất tuân, tính tình cực đoan, làm theo ý mình. Liên ngũ đế mệnh lệnh, đều không tuân theo, cho nên những người này đều trở thành thượng cổ chấn động bát phương nhân vật, nhưng đều không thể siêu thoát. Bọn họ số mệnh, dường như côn bằng, huy hoàng, nhưng không dài lâu. Đây chính là một mực nghịch thế, nhưng không hiểu được dựa thế hậu quả. Siêu thoát là mục đích, cũng không phải thủ đoạn. Chân chính có thể siêu thoát thiên địa số mệnh luân hồi người tất nhiên là cái loại này giỏi về mượn dùng quy tắc, vận dụng quy tắc, cũng đánh vỡ quy tắc người. Tại binh gia, loại người này xưng là thiên mệnh quy, tại nho gia, loại người này xưng chi ở ngoài vương bên trong thánh. Liệt Vũ Hầu, Dũng Vũ Hầu đứng ở bạch ngọc trên bậc thang, nhìn thấy Phương Vân, khẽ gật đầu. Từ hai người bên cạnh trải qua, Phương Vân dọc theo mấy làm cấp bậc thang, tại vô số đôi mắt chú mục hạ, từng bước hướng về sừng sững Thái Hòa Điện bước đi. Khoảng cách buổi trưa, còn có một khắc thời khắc, Phương Vân đã xuất hiện ở Tam Công trước mặt. Kính chào Tam Công. Phương Vân hơi chắp tay. Tam Công gật đầu, đứng ở trong đó Thái Phó mỉm cười nói, Phương Vân, chúc mừng. Lần này sắc phong đại điện qua đi, ngươi chính là Đại Chu triều quan quân hầu. Triều đình lại thêm cái Giang Sơn xã tắc tài năng. Hy vọng ngươi năng lực triều đình, vì làm thiên hạ bách tính hiệu lực. Phương Vân tự nhiên nỗ lực chi, muôn lần chết không chối tử. Phương Vân chắp tay. Nghe được Phương Vân đáp lời, một bên thái tế cũng thần sắc dễ nhìn rất nhiều. Thái phó gật đầu, đột nhiên cầm trong tay một quyển sách vàng mở ra, trầm giọng nói, Phương Vân nghe tuyên, vi thần tại. Phương Vân vội vã quỳ một chân xuống đất, làm ra lắng nghe tư thế. Thiên địa che chở, liệt tổ thúy nghe, thái phó chiếu trên thánh chỉ nội dung, từng cái tuyên đọc. Nay phong hoàng thất sắc phong công văn, là do lễ bộ sáng tác, mới đầu là một phần hướng về thiên địa quỷ thần, xã tác Giang Sơn, Đại Chu liệt tổ cầu khẩn văn. Cuối cùng mới là chính tiêm. Đặc, sắc mạng Phương Vân vì làm quan quân hầu, tất kỳ hoàng ân. Khâm thử, thái phó tuyên hoàn toàn quyển, hai tay hợp lại, Triều Y Lìa đem sách vàng thu về, đưa về phía Phương Vân. Phương Vân, tiếp chỉ đi, vi thần lĩnh chỉ. Phương Vân đứng lên, nhận lấy sách vàng. Ba vị đại nhân, cực khổ rồi, sắc phong đại điện, chỉ còn bước cuối cùng. Phương Vân đi thôi. Một bên, thần sắc lãnh đạm Thái Bảo nói. Dứt lời, khoanh tay đứng ở một bên. Thái phó, Thái tế cũng lùi hướng về một bên, trung gian nhường ra một con đường được. Hôm nay Phương Vân mới là nhân vật chính, tam công cũng muốn nhường đường. Thái Hòa Điện gần trong gang tấc, Phương Vân không ở nhiều lời. Từ tam công trung gian xẹt qua, nhanh chân hướng Thái Hòa Điện đi đến. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Một loại cảm giác kỳ dị tại trong lòng dâng lên, theo bước chân tới gần. Phương Vân trong lòng đột nhiên có chút cấm trương. Không phải sợ sệt, mà là một loại bài trừ tầng tầng mê vụ, cuối cùng tiếp xúc chân tướng lúc, không thể miêu tả cảm giác. Nhân Hoàng, Đại Chu Triều có quyền thế nhất, sâu không lường được nhất người. Một cái nắm giữ đế vương tâm thuật, truyền thừa tam hoàng ngũ đế đạo thống, có thể là các đời nhân hoàng bên trong nhân vật cường đại nhất. Người này cao cư thâm cung, trấn áp một cái vương triều số mệnh. Để phụ thân Phương Dận đều kiêng kỵ không nớt, 20 năm không thể về kinh. Bên trong hoàng cung ở ngoài lặng lẽ, Phương Vân có thể cảm giác được phía sau, vô số ánh mắt, tập trung tại trên lưng mình. Mà trên người, Thái Hòa Điện tựa như một cái khác hư không. Phương Vân ngẩng đầu liếc mắt một cái, bầu trời mặt trời chói chang ở trên cao, vào lúc này đã là giờ tí. Bất luận hắn chuẩn bị xong hay không, dựa theo sắc phong đại điện quy củ, tại buổi trưa liệt nhật tối thịnh thời điểm, hắn liền thiết yếu bước vào Thái Hòa Điện, tiếp thu nhân hoàng đầu tước. Lấy đó đại lễ phong hầu, thiên địa sáng tỏ, có thể cáo nhật nguyệt quỷ thần. Ầm. Phương Vân đẩy ra Thái Hòa Điện cửa lớn, vừa bước một bước vào điện bên trong. Bước chân vượt lạc trước mắt, Phương Vân rốt cục thấy được Đại Chu triều thần bí nhất nhân hoàng. Chương 534, nhân hoàng. Trong đại điện, lặng lẽ, một tên trên người mặc hoàng bào, phát như mặc ngọc, sắc mặt rút miết nam tử trung niên, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở long ỷ trên. Phảng phất cùng đại điện, long ỷ dung hợp lại cùng nhau. Hắn hai con mắt đóng chặt, không nhúc nhích, phảng phất lâm vào một loại nào đó trong trầm tư ho. Không nghĩ như bên trong, kinh thiên thô bạo, cũng không có ngông cuồng tự đại, không gì địch nổi khí thế. Ngồi ở long ỷ trên nam tử, bình thường, xem ra, rồi cùng chân dung bên trong, đời đời truyền lưu nhân tử, thánh minh quân vương, giống nhau như lúc. Đây quả thực là nho ra dưới ngòi bút, người trong thiên hạ kiện chân lấy phán thánh minh chi quân hình tượng. Bất quá, Phương Vân thanh sở, chân chính nhân hoàng tuyệt không phải như vậy, một cái tinh thông đế vương tâm thuật, đạt được tam hoàng, ngũ đế đạo thống người tuyệt đối không thể là bộ dạng như thế này. Trong nháy mắt một Phương Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua tự mình phong hầu tiền. Nói câu nói kia, quân không phải quân, mắt sáng biết chọn người, tâm như cốc rộng, không làm gì mà cai trị, thì lại vì làm thánh minh chi quân. Phương Vân trong chớp mắt sẽ hiểu, nhân hoàng bộ dạng như thế này là làm cho tự mình xem. Hắn muốn truyền đạt tin tức chỉ có một cái, nếu như nói tự mình là Giang Sơn xã tắc chi thần, như vậy hắn chính là tự mình nói tới vị kia thánh minh chi quân o. Phảng phất cảm ứng được Phương Vân ý nghĩ trong lòng, long ỷ trên, không nhúc nhích bóng người, mí mắt chấn động một chút, tiếp theo đột nhiên mà mở mắt. Trong chớp mắt này, Phương Vân tâm thần rung bần bật, phảng phất bị một đạo tuệ tinh bắn trúng o vô cùng ngôi sao một hướng tự mình bay vụt mà đến, nhưng trong nháy mắt, ngôi sao băng diệt, kể cả ngôi sao ở thế giới, cũng trong nháy mắt hủy diệt o. Một cái lại một cái thế giới hủy diệt, một cái lại một thế giới sinh ra, vô cùng tận thế giới. Tại đôi mắt này, sinh sôi diệt diệt, vĩnh viễn chừng mực. Phương Vân. Yên tĩnh bên trong, một cái như lôi đỉnh âm thanh, tại Phương Vân trong thai vang lên. Trong hư không nhất thời dường như nổ tung ngàn tỷ thần lôi. Ngay âm thanh phát sinh trước mắt, long ỷ trên hoàng giả đột nhiên mà đứng lên, trong chớp mắt này, khí chất của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dường như một vị viễn cổ ngủ say quân vương, đột nhiên trong lúc đó, tỉnh lại, nhân hoàng trên người toát ra một cỗ làm người nghẹt thở uy áp. Tại hắn đứng lên một sát na, một cỗ như gió bão khí tức khủng bố, khuyết tán đến mỗi một góc, không gian phát sinh không thể tả gánh nặng tiếng rên rỉ. Phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn bể nát. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Nhân hoàng đột nhiên từ trên bảo tọa đạp hạ, một bước lại một bước, hào không ngừng lại ho dường như cổ lao thần linh, mỗi một bước đạp hạ, đều lay động thiên địa vũ trụ, chấn động ngàn tỷ vô cùng vị diện. Một cỗ nồng nặc tử khí, tràn ngập tại Phương Vân nhận biết. Thái Hòa Điện trong trước mắt, phảng phất đã biến thành một cái khác hùng vĩ không gian. Mà tại cái không gian này mỗi một góc, đều là nồng nặc lệnh nhân vô pháp bức thị tử khí. Phương Vân thị giác, đã hoàn toàn mất đi. Trên bảo tọa đi xuống hoàng giả, càng là hoàn toàn biến mất mảnh này tràn ngập thiên địa. Ở khắp mọi nơi tử khí bên trong. Trong lúc hoàng hốt, một vị đỉnh thiên lập địa thần linh sừng sững tại bên trong thiên địa, một đôi tròng mắt màu vàng kim. Lạnh lùng vô tình quan sát tự mình, dường như quan sát một con nhỏ bé run rế ho. Là hắn. nguyên lai đúng là hắn. Trong chớp mắt này, Phương Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua dông tố dạ, đi nhầm vào mai trong rừng, nhìn thấy cái kia một đôi màu vàng kim con mắt. Hắn rốt cục khẳng định, lúc trước bức bách phu tử người chính là Nhân Hoàng. Một loại cảm giác không rét mà run từ trong lòng dâng lên. Phương Vân không biết Nhân Hoàng đến cùng theo phu tử thôi diễn bên trong thấy được bao nhiêu, lại biết rồi bao nhiêu. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc uy áp rơi vào Phương Vân trên người. Trong chớp mắt này, Phương Vân chỉ cảm thấy vũ trụ ước vạn không trọng lượng đều gánh chịu ở tại tự mình trên người. Một người thân thể cường đại hơn nữa cũng không thể nào tiếp nhận được vũ trụ ước vạn không trọng lượng. Phương Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dựa theo phong hầu chính tự, chỉ cần thời khắc tối hậu, quân thần tự lễ thời điểm, Phương Vân mới cần quỳ xuống. O đó là một loại người xưa kể lại quân thần chi lễ o mà bây giờ, nhưng là một loại quất cùng nhục nhã. Phương Vân có thể tiếp thu đại lễ phong hầu lúc thời khắc tối hậu quỳ lễ, nhưng cũng không thể tiếp thu loại này vũ lực ép buộc hạ quất cùng nhục nhã. Võ đạo tiến vào thiên trùng cảnh, tuy rằng yêu cầu càng chính là rất nhiều công lực, nhưng tâm tình như phá, giao thủ thời gian, úy thủ úy cước, thực lực phát huy không ra không nói. Hơn nữa, mặc dù có cho dù tốt tư chất, con đường võ đạo cũng muốn dừng lại tại thoát thai cảnh. Nếu muốn đạt đến mạng tinh cảnh, đó là tuyệt đối không thể. Quân hổ phệ long dị tượng sắp tới, không biết bao nhiêu thượng cổ đạo phái dồn dập hiện thế, nếu như không có lực lượng mạnh mẽ, tại cơn báo táp này bên trong, chỉ có nước chảy bèo trôi, tùy thời có bị phá hủy phiêu lưu. Đây là Phương Vân không cách nào khoan dung. A, Phương Vân trong lòng phát sinh một trận quát tầm, toàn thân làm tiết lập tức rung động đùng đùng, một cỗ tinh thần mạnh mẽ ý chí, dường như hồng hoang manh thu giống như, bạo phát ra, đối kháng này cô đến từ Nhân Hoàng áp lực. Đặt đến thiên trùng cảnh sau, Phương Vân bất luận là thực lực vẫn là tinh thần ý chí, đều cô đọng không ít. Thêm vào lợi dụng phụ thân Phương Dận tại hộp gấm bên trong, lưu lại dấu ấn, Phương Vân hiện tại tinh thần ý thức cô đọng không ít. Nói cách khác, liền tính Phương Dận tự thân tới, Phương Vân cũng có thể thừa thụ rất lâu, nhưng Nhân Hoàng thực sự quá kinh khủng. Phương Vân cảm giác tự mình ý thức, tựa hồ bị một cái cự luân nghiền ép ho. Nếu như không phải tự mình gần nhất tăng lên tới thiên trùng nhị phẩm, hơn nữa trải qua thái phó thử thách, ý thức cường đại hơn rất nhiều, ho e sợ một cái trước mắt, sẽ bị phá hủy. Nhưng nhiêu là như thế, Phương Vân cũng hầu như liền muốn không chịu nổi. Chen, gieo rắt kiếm ngân vang âm thanh, thái hòa điện bên trong hàn quang lấp lóe, trong hư không dường như nổ tung vô số lôi đỉnh. Một cái đại biểu viễn cổ thánh hoàng nhân tử, uy nghiêm, cao quý, tôn sùng màu vàng nóng trường kiếm, bổ ra không khí, trôi nổi tại Phương Vân đỉnh đầu. Cái này Nhân Hoàng chi kiếm xuất động trước mắt, Phương Vân rốt cục không nhịn được vận dụng trong cơ thể 11 thiên địa vạn hóa chuông. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông chấn động, bao phủ đến Phương Vân trên người cô áp lực kia, nhất thời phảng phất đá chìm đáy biển. Bị thiên địa vạn hóa chuông hấp thu, biến mất không còn hình bóng. Từ bề ngoài xem ra, như phảng phất là Phương Vân đột nhiên bạo phát ra cường đại ý chí, trung hòa cố lực lượng này ho. Trong chớp mắt này, ảo ảnh biến mất, Phương Vân rốt cục lần thứ hai cảm giác được Nhân Hoàng. Trong mắt của hắn, hơi xẹt qua vẻ tán thưởng, nhưng rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Quý bình. Nhân Hoàng khí tức vừa thu lại, cố khí tức khủng bố kia, lập tức biến mất không còn tăm tích ho. Phương Vân lần này không tiếp tục kiên trì, khi Nhân Hoàng nói ra hai chữ này thời điểm, cũng là mang ý nghĩa đại lễ phong hầu, trở lại nguyên bản quỹ đạo. Vi thần tham kiến bệ hạ. Phương Vân lớn tiếng nói ho. Nhân Hoàng Đế Vương chi kiếm trôi nổi tại Phương Vân đỉnh đầu. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn chăm chú vào Phương Vân. Trong đại điện, yên tĩnh không tiếng động ho. Phương Vân, ngươi có thể nguyện thần phục liên. Nhân Hoàng âm thanh ở trong đại điện vang vọng, không có bất kỳ ba động, cực kỳ ngắn gọn. Nghe được cái thanh âm này, Phương Vân đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo tâm thần rung bần bật. Hắn không nghĩ tới, Nhân Hoàng câu hỏi lại làm đến trực tiếp như vậy sắc bén. Thần phục, vẫn là không thần phục. Trung thần, vẫn là loạn thần tặc tử. Nhân Hoàng đưa ra một cái lựa chọn đề. Lựa chọn người trước. Chính là lựa chọn trở thành cái thứ hai Anh Vũ Hầu, cái thứ hai Dương Hoàng, trở thành Nhân Hoàng trong tay quân cờ, tay chân. Lựa chọn người sau, thì bằng với là lựa chọn cùng Nhân Hoàng công khai xé rách ra mặt. Triệt để đứng ở phía đối lập, thậm chí tại đạo nghĩa trên, đều đánh mất đi. Thời gian phảng phất an tĩnh lại, Nhân Hoàng bình thường một câu nói, nhưng trước hắn từng nói bất kỳ thoại, từng làm bất cứ chuyện gì, đều muốn tới đến sắc bén đo. Phương Vân cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, môi hắn giật giật, không dám dễ dàng trả lời ho một cái trả lời không tốt, chỉ sợ cũng phải đem Phương ra từ trên xuống dưới, chừng 300 miệng ăn, toàn bộ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục ho. Thời gian chậm chậm trôi qua, Nhân Hoàng không nói một lời, vàng óng ánh thánh hoàng chi kiếm, như trước trôi nổi tại Phương Vân đỉnh đầu. Lặng lặng đang đợi đáp án của hắn. Thái Hòa Điện ở ngoài, tính đáng sợ ho. Phương Vân tuy rằng tiến vào Thái Hòa Điện sau, tựa như tiến vào một không gian khác, không có bất kỳ tiếng động truyền ra. Thế nhưng rất nhiều người đều cảm giác được dị dạng o.